Chương 5160, tán phét. Thí U Thánh Tôn luôn luôn trấn định tự nhiên, coi như là bị trói trói tại đây cột đá không biết bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng có hiện ra tâm tính bất ổn qua. Mà bây giờ, bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh nhắc tới Thanh Hỏa tên, Thí U Thánh Tôn rồi lại biểu lộ đột nhiên biến sắc, trong miệng thanh âm cũng lộ ra dồn dập rất nhiều. Thân hình rung rung, trên người xiềng xích lập tức bong bong thanh âm vang vọng dựng lên. Theo hắn thân hình run run, một cỗ tràn đầy năng lượng hiện lên, trói chặt tại trên người của hắn đạo đạo khóa sắt, đột nhiên phát ra một hồi dồn dập âm thanh vù vù, một đoàn thanh mang thoáng hiện, liền lập tức bao bọc tại Thí U Thánh Tôn trên thân thể. Từng đạo huyền bí phù văn đột nhiên tự đạo đạo khóa sắt bên trên nổi lên, giống như từng đạo màu xanh linh xà tại khóa sắt bên trên cấp tốc chạy. Theo thanh mang đại phóng, Thí U Thánh Tôn tránh động thân hình, cuối cùng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhìn Thí U Thánh Tôn trên người từng đạo khóa sắt, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Cái này khóa sắt tuyệt đối cực kỳ bất phàm, bất quá từ Thí U Thánh Tôn trên thân thể đều phát hiện ra năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng vô cùng an ổn, bởi vì giờ khắc này Thí U Thánh Tôn trên người tán phát khí tức, chẳng qua là có nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Tại đây phong ấn chi địa cầm giữ không biết bao nhiêu vạn năm, Thí U Thánh Tôn có thể như trước bảo trì có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, coi như là cực kỳ bất phàm rồi. Nghĩ đến hẳn là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ vì để cho Thí U Thánh Tôn luyện chế diệt ma lôi mà tận lực chịu lúc trước. Vãn bối xác thực nhìn thấy qua Thanh Hỏa tiền bối, lúc này đây cũng là thụ Thanh Hỏa tiền bối nhờ mà đến. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhìn Thí U Thánh Tôn nói. Thanh Hỏa cho ngươi đến đây đấy, nhìn nhìn ngươi bản thể tất nhiên là tiến vào ta Vạn Tượng Cung, nhập lại tiến nhập Nhật Vũ Điện đáy biển. Chắc là ngươi đụng phải Thanh Hỏa, bị Thanh Hỏa bắt, bất đắc dĩ mới nói ra vốn Thánh Tổ sự tình, sau đó cùng Thanh Hỏa đã đạt thành nào đó hiệp nghị đi. Thí U Thánh Tôn trên người khí thế chậm rãi thu liếm, lại lần nữa trở nên gợn sóng không sợ hãi. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói ra. Tiền bối nói không sai, vãn bối xác thực tiến vào Nhật Vũ Điện đáy biển. Bất quá vãn bối cũng không có thụ Thanh Hỏa tiền bối bức hiếp, Thanh Hỏa tiền bối lúc ấy đã thương thế nhiều lần, mà vãn bối đáp ứng Thanh Hỏa tiền bối vì kia luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan. Vì vậy mới cùng Thanh Hỏa tiền bối đã đạt thành hiệp nghị. Tần Phượng Minh muốn đã sớm nghĩ kỹ trả lời ngữ điệu, vì vậy rất là ung dung mở miệng nói. Hắn đã hạ quyết tâm, đối mặt Thí U Thánh Tôn, hắn không thể thấp kém. Hắn giờ phút này cần để cho Thí U Thánh Tôn trong lòng biết bản thân tình, sau đó mới có thể đạt được bản thân làm cho phải lấy được đồ vật. Cái gì, không bản thể có thể luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan? Điều đó không có khả năng, ngươi ngàn năm trước mới xuất hiện qua nơi này, ngàn năm sau là có thể luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan. Hơn nữa Thiên La Ngự Linh Đan đan phương đã sớm thất truyền, trừ phi ngươi đã từng là tiến vào qua cái kia chỗ bảo tàng chi địa. Cái này chẳng phải là nói ngươi có năng lực phá giải được chấn thủ bảo tàng chi địa cái kia linh khôi công kích. Liên tiếp nghi hỏi ra lời, để cho vừa vặn bình tĩnh trở lại Thí U Thánh Tôn, lần nữa biểu lộ biến sắc. Vãn bối may mắn thông qua được linh khôi khảo nghiệm, tiến vào cái kia chỗ hang bảo tàng phủ, thành công tìm hiểu Thiên La Ngự Linh Đan đan phương. Nhập lại luyện chế thành công ra Thiên La Ngự Linh Đan. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là buông lỏng hồi đáp. Thí U Thánh Tôn ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong đôi mắt có nồng nặc vẻ khó tin hiện ra. Thiên La Ngự Linh Đan, hắn có thể luyện chế, tự nhiên sẽ hiểu cái này một luyện chế linh đan khó khăn. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi trước mặt người này ngàn năm trước vẫn là nguyên anh tu sĩ thanh niên hiện tại là có thể luyện chế thành công Thiên La Ngự Linh Đan. Hơn nữa hắn cũng hiểu biết thủ vệ cái kia bảo tàng chi địa linh khôi cường đại dường nào. Trước mặt thanh niên có thể thông qua, đủ để nói rõ đối phương bản thể tu vi cảnh giới đã là huyền giai hậu kỳ tồn tại. Nghìn năm lúc giữa, có thể từ nguyên anh tu sĩ tiến giai đến huyền giai hậu kỳ, như thế sự tình, hắn như thế nào cũng không tin. Ngươi là Thanh Hỏa luyện chế ra Thiên La Ngự Linh Đan, có thể nói coi như là cứu được Thanh Hỏa một mạng. Hơn nữa người bản thể có thể tiêu phí tâm tư cho người hạ giới, đến đây giải cứu bản thánh tôn thật sự nghĩ không ra, người có thể từ ở bên trong lấy được loại nào chỗ tốt, có thể làm cho người trả giá nhiều như thế. Thí U Thánh Tôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh nội tâm nhìn thấu thông thường. Không dối gạt tiền bối, lúc trước vãn bối tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong bị hai gã cường đại người đuổi giết, mà Thanh Hỏa tiền bối vừa vặn thay vãn bối giải quyết xong phiền toái. Về phần vãn bối vì sao sẽ đáp ứng Thanh Hỏa tiền bối mạo hiểm bỏ vào hạ giới, đại khái là vì Si Vưu chân ma quyết lúc trước. Tần Phượng Minh biết được đằng sau là cùng Thí U Thánh Tôn nói điều kiện thời điểm, vì vậy không chần chờ, liền lập tức nói ra Si Vưu chân ma quyết thần thông công pháp. Nếu như lúc trước Thanh Hỏa lừa gạt hắn, Thí U Thánh Tôn thế tất sẽ không nói ra cái này thần thông bên trong tệ nạn. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là nhất an chính là, Thí U Thánh Tôn nghe được Tần Phượng Minh nói ra Si Vưu chân ma quyết năm chữ, lập tức biểu lộ chấn động. Trong ánh mắt dị sắc chấp liên tục nói, người bản thể tu luyện Si Vưu chân ma quyết, tất nhiên là phát hiện trong đó chỗ không ổn, Thanh Hỏa mới chỉ điểm ngươi đến đây thỉnh giáo vốn thánh tổ a. Nghe được Thí U Thánh Tôn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng thở dài ra một hơi, biết được Thanh Hỏa cũng không nói dối. Đúng vậy tiền bối, vãn bối mạo hiểm hàng lâm quỷ giới, giải cứu tiền bối thoát khốn nguyên nhân chủ yếu, chính là muốn biết được Si Vưu Chân Ma Quyết bên trong ràng buộc là cái gì, như thế nào giải quyết. Tần Phượng Minh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền, khom người mở miệng nói. Cùng Thí U Thánh Tôn đùa nghịch tâm cơ, là cực kỳ không khôn ngoan đấy. Song phương có thể tất cả được chỗ tốt, là kết cục tốt nhất. Đúng vậy, nếu bàn về đối với Si Vưu Chân Ma Quyết cái này một thánh bí quyết hiểu rõ, bản thánh tôn có thể nói toàn bộ linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới bên trong, trừ bản thánh tôn, không mấy người biết được. Ngươi thông qua được ta Vạn Tượng Cung khảo nghiệm, theo lý đã coi như là bản thánh tôn môn hạ đệ tử, chỉ điểm ngươi tu luyện thánh bí quyết tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Bản thánh tôn cam đoan, ngươi chỉ cần đem bản thánh tôn giải cứu ra cái này phong ấn chi địa, liền đem thánh bí quyết trong mấu chốt toàn bộ báo cùng ngươi, cho ngươi có thể thuận lợi tu luyện xong cả tầng 4 Si Vưu Chân Ma Quyết công pháp. Thí U Thánh Tôn tự nhiên thông minh, ánh mắt chớp lên, không chần chờ, liền lập tức đáp ứng Tần Phượng Minh yêu cầu. Nghe được Thí U Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không có hiển lộ ra cỡ nào ý vui mừng. Chẳng qua là đối với Thí U Thánh Tôn cúi người hành lễ, coi như là cảm tạ. Ngẩng đầu nhìn xem bị trói Thí U Thánh Tôn, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, lúc trước vãn bối là Thanh Hỏa tiền bối luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan thì, hắn đã từng là nói có một danh tự là Tu Tủy Đan Đan Phương giao cho vãn bối, thế nhưng là cuối cùng Thanh Hỏa cũng không có thực hiện. Bất quá Thanh Hỏa nói, tiền bối biết được Đan Phương này, không biết thật là sao. Nếu như muốn từ Thí U Thánh Tôn chỗ đạt được chỗ tốt, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể bỏ sót cái gì, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Tu Tủy Đan Đan Phương, Đan Phương này vốn Thánh Tổ đương nhiên là có, chính là một Đan Phương, truyền thụ cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Bất quá ngươi từ bản Thánh Tôn chỗ đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng qua là giải trừ bản Thánh Tôn phong ấn, lại có vẻ có chút không đủ. Coi như là ngươi không tiến, nếu như Thanh Hỏa biết được bản Thánh Tôn phong ấn hơn thế, cũng tất nhiên sẽ nghĩ cách phái người đến đây. Trước đây đi ra ngoài nhất thời cùng muộn đi ra ngoài đối với bản Thánh Tôn cũng không có khác nhau. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ ngoài ý liệu là, Thí U Thánh Tôn giờ phút này vậy mà nói ra như thế một phen nói. Không dối gạt tiền bối, giờ phút này Vạn Tượng Cung đã bị người công phá, hiện tại Vạn Tượng Cung chỗ ở không gian, đã thoát ly chân ma giới, lơ lửng tại một chỗ hư vực bên trong. Vạn tượng trong nội cung, càng là không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Mà Thanh Hỏa bởi vì tổn thương không thể ra ly khai Nhật Vũ Điện bí cảnh, nếu muốn phái người đến đây giải cứu tiền bối, sợ là khó có thể làm được. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, nói thẳng ra Vạn Tượng Cung tình hình thực tế. Cái gì, ngươi nói Vạn Tượng Cung bị người công phá, chẳng lẽ là cái kia vài tên trộm dò xét bản thánh tôn tôn vị người liên hợp ra tay? Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói thẳng, Thí U Thánh Tôn trong miệng trong tiếng kinh hô, lập tức thân hình cấp tốc rung rung, một hồi bong bong thanh âm lần nữa vang vọng dựng lên. Chương 5161, Thí U Kỳ Nhân. Vạn Tượng Cung, chính là Thí U Thánh Tôn căn cơ chi địa, hắn thống lĩnh chân ma giới góc, bằng vào chính là Vạn Tượng Cung. Giờ phút này vậy mà nghe được nói Vạn Tượng Cung bị người công phá, hắn ở đâu có thể không sợ hãi. Ta Vạn Tượng Cung là ở ma vực đại lục bên trong, cũng không phải là nói hư thì hư đấy. Hơn nữa năm đó ta Vạn Tượng trong nội cung còn có vị tiền bối kia bế quan, coi như là bản thánh tôn không hề trong nội cung, có vị tiền bối kia ra tay, ta Vạn Tượng Cung cũng không phải bị người triệt để đồ diệt. Bất đồng Tần Phượng Minh trả lời, Thí U Thánh Tôn sắc mặt âm trầm, trong miệng rồi lại là có chút tự nhủ. Tiền bối nói không sai, giờ phút này ma vực đại lục đã không hề thánh vực bên trong rồi, mà là đang linh giới ra một chỗ hư vực bên trong, hơn nữa cùng linh giới mấy cái giới vực có thông đạo tồn tại. Mà Vạn Tượng Cung cũng không có bị triệt để công phá. Ít nhất bên trong các loại cung điện, cấm địa là không bị phá hư đấy. Cũng đúng là như thế, vãn bối mới có thể tiến vào Vạn Tượng Cung, thông qua được Thần Hoang Điện khảo nghiệm, tiến vào Nhật Vũ bí cảnh bên trong, gặp được Thanh Hỏa tiền bối. Tần Phượng Minh không chần chờ, theo sát Thí U Thánh Tôn nói, ra giải thích rõ nói. Thí U Thánh Tôn trong miệng nói tiền bối, Tần Phượng Minh lúc trước cũng từng nghe được Thanh Hỏa nói qua. Có thể được Thí U Thánh Tôn nói tiền bối đấy, có thể nghĩ tất nhiên là Di La giới bên trong tu sĩ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không dám xác định, tên kia tiên giới hàng lâm người, có phải là tiên di chi địa trong cái vị kia tồn tại. Bất quá nhớ tới, hẳn không phải là người nọ, bởi vì thời gian không quá phù hợp, bất kể có phải hay không là vị kia tồn tại, hắn giờ phút này cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, bởi vì cái loại này tồn tại, cách hắn thật sự quá xa. Quả thật như thế, rất tốt, bất quá coi như là giờ phút này ta Vạn Tượng Cung đã suy bại, nhưng Thanh Hỏa đã biết được bản thánh tôn sự tình. Chắc hẳn cũng có thể có thủ đoạn truy xét đến bản thánh tôn câu lưu chi địa. Vì vậy ngươi muốn thong dong từ bản thánh tôn chỗ đạt được Si Vưu Chân Ma Quyết phương pháp tu luyện đều chỗ tốt, không trả giá một ít chỗ tốt là không thể đấy. Si Vưu Chân Ma Quyết chính là Phạm Ma Thủy Tổ hậu kỳ sáng chế, kia lưu lại công pháp chính là so với Di La giới bên trong những cái kia cường đại chi thuật, cũng là không bằng. Chẳng qua là hắn năm đó truyền lại, trong đó mỗi một tầng đều có một chỗ khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại, vì cái gì chính là muốn tâm trí dứt khoát người mới có thể tu luyện thành công. Người cũng đã tu luyện thành tầng thứ nhất, tự nhiên sẽ hiểu cái này một công pháp thần thông đáng sợ. Nếu như có thể tu luyện tới đỉnh ngọn núi, uy lực của nó có thể nói so với tiên giới đại bộ phận công pháp thần thông đều cường đại hơn. Tốt như vậy chỗ sự tình, người đơn giản phải có được, nào có tốt như vậy sự tình. Vốn Thí U Thánh Tôn đã đáp ứng truyền thụ, hiện tại lại nói như thế, để cho Tần Phượng Minh rất là im lặng. Vị này chân ma giới đại năng, nghe được căn cơ suy bại, còn chấn định như thế, hắn cũng là nhất thời không cách nào. Tần Phượng Minh tuy rằng biết được Thanh Hỏa rất không có khả năng ly khai ma vực đại lục, đến đây quỷ giới cứu trợ Thí U Thánh Tôn, nhưng hắn cũng không xác định Thanh Hỏa sẽ không có thủ đoạn liên hệ Thí U Thánh Tôn trước kia những bộ hạ kia. Lúc trước Thanh Hỏa ý định đưa hắn giết chết, đại khái là bởi vì tự nhận bản thân tuổi thọ không nhiều lắm lúc trước. Hiện tại đã có Thiên La Ngự Linh Đan, Thanh Hỏa tuổi thọ đã không ngại, hắn tự nhiên có năng lực liên hệ trước kia cấp dưới nghĩ cách cứu giúp Thí U Thánh Tôn. Chẳng qua là quá trình này sẽ cực kỳ dài dằng dặc, có thể phải tiêu phí hơn 1.000 thậm chí mấy nghìn năm lâu. Nhưng loại khả năng này, ngược lại cũng không phải là không có. Thí U Thánh Tôn đúng là nghĩ đến điểm này, vì vậy hắn mới như thế chắc, cũng không vội tải thoát khỏi nơi này mà cùng Tần Phượng Minh lớn nói điều kiện. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi trầm tĩnh lại. Hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền, trong miệng lần nữa mở miệng nói, tiền bối nói ngược lại cũng không tệ, bất quá tiền bối đang ở cái này trong cấm chế, chắc hẳn cũng rất là không thoải mái, nếu như vãn bối bây giờ có thể đủ nghĩ cách cứu trợ tiền bối ly khai cái này phong ấn, tiền bối chỗ tốt đạt được, chẳng lẽ không phải thêm nữa sao? Trước đây rời đi nơi này trong chốc lát cùng ta cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nếu như có thể đều bản thánh tôn vài tên cấp dưới đến đây, bản thánh tôn còn có thể thật nhiều bảo đảm, loại này sự tình cớ sao mà không làm đây? Thí U Thánh Tôn bất phi sở động, vẫn không có cải biến suy nghĩ trong lòng. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, hắn thật không ngờ vị này vị trí chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn Thí U Thánh Tôn vẫn còn có như thế một mặt. Nhưng trăm người trăm tính, đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Đại thừa tồn tại dạo chơi nhân gian sự tình cũng là có nhiều truyền lưu, Thí U Thánh Tôn loại này không được chỗ tốt không dừng tay tính tình, kỳ thật cũng không coi là cái gì. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới trong Nhật Vũ Điện những cái kia quý trọng bảo vật. Nghĩ đến cũng chỉ có Thí U Thánh Tôn loại này không được chỗ tốt thề không bỏ qua bản tính, mới có thể tụ tập được vạn tượng trong nội cung rất nhiều bảo vật. Thí U tiền bối, nhưng không biết tiền bối cũng hiểu biết Hồng Nguyên Tiên Cung sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, một lát sau, đột nhiên biểu lộ mở ra, hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một lời. Lời ấy lọt vào tai, vốn thần tình tự nhiên Thí U Thánh Tôn đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng gấp giọng nói, ngươi từ chỗ nào biết được Hồng Nguyên Tiên Cung? Nghe được Thí U Thánh Tôn không đáp hỏi lại chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, biểu lộ bình tĩnh mở miệng lần nữa tra hỏi, Huyết Mị Thánh Chủ không biết Thí U tiền bối cũng hiểu biết. Ngươi biết được Huyết Mị đạo hữu, hắn lúc này như thế nào, hay không còn trên đời sao? Lại nghe thấy lời ấy, Thí U Thánh Tôn biểu lộ tái biến, trong miệng gấp giọng xin hỏi nói. Vãn bối không chỉ có biết được Huyết Mị tiền bối, càng là biết được Cú Dương tiền bối. Tần Phượng Minh không có trả lời Thí U Thánh Tôn hỏi nói, mà là lần nữa nói ra một cái tên. Lời vừa nói ra, Thí U Thánh Tôn trong ánh mắt dĩ nhiên hoàn toàn bị rung động làm cho tràn ngập. Hắn trừng mắt nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt hung lệ, lại tựa hồ ẩn chứa có khó mà tin được chi sắc. Trọn vẹn nhìn Tần Phượng Minh có nửa chén trà nhỏ lâu, Thí U Thánh Tôn cũng không có chớp động hai mắt. Hắn tựa hồ muốn tại Tần Phượng Minh trên người nhìn ra trong lòng phải, nên biết hiểu sự tình. Hắn không biết trước mặt người này ngàn năm trước vẫn là chẳng qua là nguyên anh tu sĩ thanh niên, thế nào trong khoảng thời gian ngắn liền biết được coi như là đại thừa tồn tại đều rất không có khả năng biết được nhiều như vậy che giấu sự tình. Người biết được Hồng Nguyên Tiên Cung, chắc là từ Huyết Mị đạo hữu trong miệng biết được đi. Nhưng không biết ngươi là như thế nào nhìn thấy Huyết Mị đạo hữu, lại thế nào biết được Cú Dương kỳ nhân đây? Hồi lâu sau, Thí U Thánh Tôn lúc này mới bình phục tâm cảnh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Thí U tiền bối, vãn bối xác thực nhìn thấy qua Huyết Mị tiền bối, hơn nữa cùng Huyết Mị tiền bối còn có ước định chính là nhằm vào Hồng Nguyên Tiên Cung đấy. Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn hai người mọi người nói mọi người đấy, nhưng quyền chủ động, một mực ở Tần Phượng Minh trong tay. Thí U Thánh Tôn nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ cũng ý thức được loại này tình hình. Hắn thật lâu không mở miệng, tựa hồ trong lòng tại cân nhắc lấy cái gì. Nói như vậy, lúc trước một trận chiến, Huyết Mị đạo hữu cũng không có chạy trốn mà đi, bị Cáp Dương Cung vài tên đại thừa bắt giữ rồi. Lúc trước ta hai người bị mấy tên đại thừa xếp đặt thiết kế đuổi giết, nhìn nhìn cũng là Âm Minh Tông cùng Cáp Dương Cung đã sớm liên hợp tốt sự tình rồi. Tiểu hữu xin theo ta nói một chút, nhưng không biết là người phương nào đem Huyết Mị đạo hữu giải cứu ra đây này. Thí U Thánh Tôn ánh mắt trở nên bình thản, trong miệng đột nhiên cực kỳ hòa khí mở miệng nói. Nghe được Thí U Thánh Tôn chi ngôn, lại hồi tưởng Huyết Mị Thánh Tổ nói, Tần Phượng Minh đã có thể đoán được năm đó sự tình hung hiểm vô cùng thê thảm. Lúc trước bọn hắn cùng nhau tìm được Hồng Nguyên Tiên Cung người, đều thân bị trọng thương, nhập lại bị Tam Giới Đại Thừa cùng nhau đuổi giết. Quá trình này tất nhiên cực kỳ vô cùng thê thảm, nhớ tới khiến cho người không rét mà run cực kỳ. Nếu như tiền bối hỏi, vãn bối liền cùng tiền bối nói một phen. Lúc này đây, Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa mặt khác, mà là thống khoái trả lời thuyết phục nói. Chương 5162, Tâm Cơ. Nghe Tần Phượng Minh chậm rãi nói, thì U Thánh Tôn lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Tần Phượng Minh nói, đương nhiên cũng không hoàn toàn, bất quá lúc đầu Cáp Dương Cung di tích bên trong xuất hiện qua mấy vị đại thừa tồn tại, hắn đều kỹ càng nói một phen. Đối với Lệ Thương Lân cùng Yểu Tích Tiên Tử, thì U Thánh Tôn ngược lại cũng đã được nghe nói. Hơn nữa còn từng tại Tam Giới trao đổi hội bên trong cùng hai người từng có gặp mặt duyên phận. Có thể điểm ra nhiều như vậy vị trí đại thừa tồn tại tên, cái này thân cũng đã vô cùng thủ tín Thí U Thánh Tôn rồi. Nghe được cuối cùng mọi người đạt thành hiệp nghị, ngàn năm sau cùng nhau đi dò xét Hồng Nguyên Tiên Cung, Thí U Thánh Tôn lập tức ánh mắt lập lòe, trong đó suy nghĩ chi sắc hiện ra. Thí U tiền bối, ngàn năm sau có Huyết Mị tiền bối dẫn đầu trước mọi người đi Hồng Nguyên Tiên Cung, có hay không có thể tiến vào Tiên Cung ở trong, là ai cũng không biết đấy. Nếu như đến lúc đó mọi người thật sự tiến vào Tiên Cung, nhập lại tìm được phi thăng đường nhỏ, tiền bối nói không chừng liền bỏ lỡ một cơ hội này. Việc này tiền bối vẫn là hảo hảo suy nghĩ một phen cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh giờ phút này thản nhiên vô cùng, hắn có thể kết luận, tại Thí U Thánh Tôn biết được việc này sau đó, như vậy không nóng này. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh phen này nói sau đó, Thí U Thánh Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, dĩ nhiên đã không có mới vừa chấn định. Người có nắm chắc có thể giải trừ giam cầm bản Thánh Tôn cái này một cột đá. Nhìn Tần Phượng Minh, Thí U Thánh Tôn đột nhiên mở miệng nói. Tần mỗ có thể bài trừ cái này cửu đỉnh cấm chế, nhập lại có thể làm cho chín trong đỉnh phong ấn đích thực ma chi khí quán chú tiền bối thân hình, liền tự nhiên có năng lực bài trừ cái này cột đá cấm chế. Bất quá cái này một cấm chế trừ phù văn lực lượng, cái này một cây xiềng xích, cũng hẳn là cực kỳ bất phàm tồn tại. Không biết tiền bối cũng hiểu biết này xiềng xích là vật gì sao? Tần Phượng Minh không khách khí khiêm tốn, mà là khẩu khí cực kỳ chắc chắc mở miệng nói. Lúc này, Thí U Thánh Tôn trong cơ thể vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thu nạp cửu đỉnh làm cho phun ra ra chân ma chi khí. Tuy rằng nhìn như tình cảnh mênh mông, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, những cái này chân ma chi khí có thể làm cho Thí U Thánh Tôn khôi phục bản thân thực lực, nhưng cũng sẽ không là không hạn chế đấy. Một lúc ngắn ngủi ở trong, nhiều nhất bất quá là khôi phục lại tương đương với hóa thần cảnh giới ma vương đẳng cấp. Sợ là ngay cả ma vương trung kỳ đều chưa hẳn có thể đạt tới. Đây là thiên địa áp chế lực lượng, là người lực lượng không cách nào cường lực thay đổi. Hắn giờ phút này vô cùng nhất kỳ vọng đấy, chính là Thí U Thánh Tôn có thể đang không có phù văn lực lượng dưới áp chế, có thể bằng vào bản thân lực lượng đem cái kia xiềng xích bản thân bài trừ. Cái này một cây xiềng xích sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý, chính là một loại tên là cổ hồn ô thiết tài liệu. Loại này tài liệu chính là tại năm đó thời điểm đều cực kỳ ít thấy, kia có thể ăn mòn bị chói người thần hồn năng lượng, chẳng qua là căn này xiềng xích bên trong tồn tại cổ hồn ô thiết số lượng không nhiều lắm, nếu không chính là bản Thánh Tôn. Nhiều như vậy năm qua đi, cũng sớm đã bị xóa đi tinh hồn, đã trở thành cương thi một cỗ. Này xiềng xích tuy rằng bất phàm, đối với tu sĩ thần hồn có không nhỏ ăn mòn hiệu quả, nhưng muốn bài trừ, ngược lại cũng không phải là quá mức khó khăn, chỉ cần bản Thánh Tôn khôi phục lại ma vương trung kỳ cảnh giới, ở phía trên phù văn lực lượng tiêu trừ tới, bằng bản thân lực lượng, liền hoàn toàn có thể đem bài trừ. Thí U Thánh Tôn ánh mắt sáng tỏ, đối với trói chặt thân hình khóa sắt, cũng không hiện ra được bao nhiêu kiêng kỵ. Nghe được Thí U chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ hiện lên. Để cho Thí U Thánh Tôn khôi phục lại ma vương trung kỳ, phong ấn tại cự đỉnh trong đích thực ma chi khí có hay không có thể cũng khó nói. Coi như là có thể, chỉ sợ cũng cần có thời gian thật lâu. Mặt khác hắn còn muốn suy tính là, chính là tại bài trừ xiềng xích bên trên phù văn lúc trước, cần cùng Thí U Thánh Tôn đạt thành một hiệp nghị. Hạng nhất đối với hắn cực mới có lợi hiệp nghị. Nghĩ đến chỗ này điểm, Tần Phượng Minh hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền, trong miệng rất là chảm bám nói, Tần mỗ có thể bài trừ nơi này phong ấn. Tự nhiên có thủ đoạn giải trừ ổ khóa này bên trên phù văn. Nhập lại có nắm chắc để cho chín bộ cự đỉnh trong đích thực ma chi khí toàn bộ rót vào tiền bối trong thân thể. Bất quá Tần mỗ cần phải lấy được tiền bối cam đoan. Cam đoan vãn bối cứu trợ ra tiền bối về sau, có thể có được si vưu chân ma quyết nguyên vẹn và lại hoàn hảo phương pháp tu luyện, còn có tu tủy đan đan phương cũng muốn ban cho vãn bối. Một cái khác, chính là vãn bối báo lúc trước tiểu bối khi nào đi đến Hồng Nguyên Tiên Cung về sau, tiền bối cần tại Hồng Nguyên Tiên Cung bên trong hướng tại vãn bối chu toàn. Tần Phượng Minh cũng không khách khí nữa, một hơi nhưng vẫn mình mục đích toàn bộ nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh cái này liên tiếp lời nói, thì U Thánh Tôn biểu lộ lập tức hiển lộ ra cười mỉa chi ý. Hắn cả đời gặp gỡ kỳ đa, nhưng luôn luôn là hắn đối với hắn người, đề cập, nói điều kiện. Coi như là lúc trước bị Âm Minh Tông đại thừa tính toán bắt, cũng cho tới bây giờ chưa từng tại trên điều kiện chịu thiệt qua. Cho dù là bị nhốt nơi đây trên trăm vạn năm lâu, cũng chưa từng có một tia chịu thua chi ngôn nói ra. Nhưng bây giờ đối mặt người này vãn bối, hắn đã có loại không biết như thế nào xuất lực cảm giác. Phi thăng tiên giới, thế nhưng nói đó là bất luận cái gì một danh tự hạ vị giao diện tu sĩ vô cùng hướng tới sự tình. Mà đối với bọn hắn những cái này vị trí từng cái giao diện đứng đầu cường đại tồn tại, càng là cực kỳ bức thiết đấy. Tuy rằng đang ở một ít kỳ dị chi địa, có thể cho đại thừa tồn tại che lấp thiên kiếp hàng lâm. Nhưng như thế hoàn cảnh khu vực, là hạn chế mọi người ly khai đấy. Nếu như ly khai, như trước sẽ bị thiên địa pháp tắc bao phủ, đến lúc đó hạ xuống thiên kiếp. Nếu muốn không ngại thiên kiếp tẩy lễ, vậy cũng chỉ có một loại lựa chọn, chính là phá toái hư không, phi thăng di la giới. Thế nhưng là mọi người tuy rằng đều có thể bằng bản thân lực lượng làm được phá toái hư không, nhập lại dẫn động xuống phi thăng thiên kiếp, thế nhưng là đông đảo đại năng trong lòng biết được, cái loại này phá toái hư không phi thăng thượng giới tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Dùng trăm không để lại một hình dung, cũng là một chút không quá đáng đấy. Biết rõ là thập tử vô sinh, mọi người tự nhiên không người nào nguyện ý đi làm. Đối mặt Hồng Nguyên Tiên Cung cái này vừa bay thăng lên giới cách, thì U Thánh Tôn coi như là lại như thế nào chấn định, cũng đã khó có thể áp chế trong lòng rung động rồi. Bởi vì này Hồng Nguyên Tiên Cung, hắn một vị hảo hữu Chí Giao vẫn lạc. Mà hắn cùng với Huyết Mị Thánh Chủ, tức thì bị cầm vây khốn trên trăm vạn năm lâu. Giờ phút này vậy mà nghe nói có mấy danh tu sĩ liên hợp tiến đến, cộng lực lượng bài trừ Hồng Nguyên Tiên Cung cấm chế, điều này làm cho Thí U Thánh Tôn ở đâu có thể trong lòng không kích động. Nếu như bỏ lỡ một cơ hội này, hắn thế tất sẽ rất là tiếc nuối. Coi như là hắn về sau có thể thoát khỏi nơi này, liên hiệp mấy tên mặt khác đại thừa cũng tìm được Hồng Nguyên Tiên Cung, có hay không có thể bài trừ, đó là ai cũng không dám cam đoan đấy. Tốt, bản Thánh Tôn đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi có thể cứu trợ bản Thánh Tôn thoát khỏi nơi này, liền đem Si Vưu Chân Ma Quyết chính xác phương pháp tu luyện báo cùng ngươi, ngoài ra còn có tu tủy đan đan phương. Nhập lại đáp ứng ngươi về sau tiến vào Hồng Nguyên Tiên Cung, hướng tại ngươi an toàn. Thí U Thánh Tôn suy xét, trong miệng chảm bám nói ra. Vãn bối tự nhận tu vi chưa đủ, bản lĩnh thấp kém, vì vậy chỉ có thể mời Thánh Tôn đại nhân lấy tinh tổ danh nghĩa thề, chúng ta liền coi như là đạt thành hiệp nghị rồi. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cho là Thí U Thánh Tôn miệng không vừa nói, liền sẽ tin tưởng đối phương, vì vậy thuận thế mở miệng nói. Thí U Thánh Tôn biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vài phần. Chứng kiến Thí U Thánh Tôn biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh hai mắt không có chút trốn tránh, mà là cùng đối phương ánh mắt ứng đối, hai mắt không có chớp mắt. Ngươi lại cũng hiểu biết tinh tổ thề, chẳng lẽ lúc trước Huyết Mị đạo hữu mọi người cùng ngươi cũng ký kết qua tinh tổ thề? Một lát sau, Thí U Thánh Tôn mới trong miệng trầm giọng nói. Không, vãn bối thân phận, tu vi thấp, tự nhiên không có năng lực cùng các vị tiền bối đại thừa ký kết tinh tổ thề. Bất quá vãn bối đã từng là kích phát qua nhất đạo tiên giới khế ước. Đáp ứng không đem lúc trước sự tình báo là biết được Hồng Nguyên Tiên Cung chịu người. Trước tiểu bối biết được Hồng Nguyên Tiên Cung sự tình, vì vậy vãn bối mới không có cấm kỵ. Tần Phượng Minh lời ấy, cũng không có hư giả. Lúc trước hắn kích phát lời thề chú ngữ thời điểm, cũng đã để lại hậu thủ. Lúc ấy mọi người tự nhiên không có người nghe ra hắn nói sai biệt đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, thì U Thánh Tôn gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không đáp ứng Tần Phượng Minh, mà là mở miệng nói, nơi này là quỷ giới bên trong, tinh tổ lời thề căn bản không có thể hoàn toàn kích phát. Chỉ có thể kích phát một tiên giới khế ước. Đối với tinh tổ lời thề, Tần Phượng Minh không biết còn có như thế hạn định. Bất quá gặp nhau thì U Thánh Tôn như thế chắc nói, hắn vẫn thử đối phương chi ngôn. Chương 5163, phá giải. Tốt rồi, hiện tại bản Thánh Tôn cùng ngươi đã lẫn nhau ký định xong tiên khế, dưới đây liền nhìn ngươi như thế nào phá giải ổ khóa này bên trên phù văn rồi. Khế ước là song phương. Vì vậy Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn hiệp thương sau đó, riêng phần mình kích phát nhất đạo tiên khế phù văn. Tiền bối yên tâm, Tần mỗ nếu như có thể phá giải được nơi này cấm chế, liền nhất định có biện pháp giải trừ xiềng xích bên trên phù văn phong ấn. Bất quá những cái này phù văn rất là huyền bí, khả năng cần thời gian không ngắn. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên đất, trong miệng rất là chắc mở miệng nói. Thí U Thánh Tôn không lên tiếng nữa, hai mắt khép kín, bắt đầu toàn lực vận chuyển điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể chân ma chi khí, khôi phục thực lực bản thân cảnh giới. Thời gian chậm rãi qua, lần thứ nhất truyền tống lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh từ thi thuật bên trong tỉnh táo lại, đem buông lỏng chống cự tới. Lần thứ hai, lần thứ ba, thời gian trôi qua, thường cách một đoạn thời gian, Tần Phượng Minh sẽ gặp bị một cỗ truyền tống lực lượng bừng tỉnh, sau đó lại lần tiến vào thi thuật bên trong. Tại Tần Phượng Minh lần thứ hai bị bừng tỉnh không lâu sau, chín bộ lớn trong đỉnh phun ra ma khí năng lượng cũng trước sau đình chỉ phun trào. Cái này mấy cỗ lớn trong đỉnh đích thực ma chi khí, cùng lúc trước Huyết Mị Thánh Chủ bị nhốt thì đích thực quỷ chi khí giống nhau, đều là từ Thí U Thánh Tôn trong cơ thể thu nạp ra. Thân ở quỷ giới trên giới diện, Thí U Thánh Tôn trong cơ thể chân ma chi khí cũng là có hạn định đấy, vì vậy lớn trong đỉnh thu nạp phong ấn ma khí năng lượng cũng là có hạn. Bằng những cái này chân ma chi khí, Thí U Thánh Tôn tự nhiên không có khả năng khôi phục lại cực cảnh giới cao. Cái này cùng lúc trước Cáp Dương Cung di tích thời điểm Huyết Mị Thánh Tổ bất đồng, lúc ấy Huyết Mị Thánh Tổ hấp thu những cái kia thực quỷ chi khí, rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa thực lực, đó là bởi vì Huyết Mị Thánh Tổ không thiên địa pháp tắc lực lượng áp chế, Thí U Thánh Tôn rồi lại khó có thể làm được. Chính là bởi vì điểm này, Thí U Thánh Tôn mới chỉ dựa vào bản thân lực lượng không cách nào dẫy dụa chó chặt hắn xiềng xích. Đối với Tần Phượng Minh hai năm dài đằng đẵng đều không có phá giải được xiềng xích bên trên phù văn, Thí U Thánh Tôn nhập lại không có chút nào vội vàng chi ý hiển lộ. Những cái này phù văn tại trên người hắn ngưng lại trên trăm vạn năm lâu, lấy Thí U Thánh Tôn khả năng, tự nhiên sẽ hiểu những cái này phù văn đáng sợ cường đại. Hắn thấy, coi như là hắn lúc toàn thịnh, nếu muốn phá giải những cái này phù văn, trừ man lực bên ngoài, cũng không nghĩ ra loại thủ đoạn nào có thể tiêu trừ những cái này phù văn. Thanh niên tu sĩ lại có thể chỉ dựa vào phù văn lực lượng, đã nghĩ bài trừ ổ khóa này phù văn phong ấn, điều này làm cho Thí U Thánh Tôn trong lòng cũng đột nhiên hiện ra chờ mong. Hắn mong đợi thực sự không phải là hắn giờ phút này có hay không có thể thoát khốn, mà là chờ mong Hồng Nguyên Tiên Cung hành trình. Thanh niên tu sĩ có thể được mấy vị đại thừa tu sĩ coi trọng, cùng nhau hẹn nhau đi đến Hồng Nguyên Tiên Cung, nghĩ đến cũng là bởi vì mọi người thấy thanh niên phù văn tạo nghệ. Ba năm sau một ngày, đang bế trong mắt Thí U Thánh Tôn đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra sợ hãi thần sắc. Ngay tại Thí U Thánh Tôn hai mắt mở ra trong nháy mắt, một cỗ tràn đầy, để cho Thí U Thánh Tôn đều cảm giác tâm quý khủng bố phù văn lực lượng, đột nhiên tự chói chặt hắn xiềng xích bên trên đột nhiên mà hiện. Phù văn kích chợt hiện, đạo đạo xiềng xích bên trên liền lập tức bị phù văn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Phù văn lực lượng hiện lên, hắn thân hình cao lớn bên trên, lập tức hiện ra từng đạo bởi vì xiềng xích chói chặt mà xiết ra vết máu. Bằng Thí U Thánh Tôn cứng cỏi thân hình, những cái này vết máu trước kia chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở Thí U trên thân thể. Theo vết máu bày ra, Thí U Thánh Tôn chỉ cảm thấy hắn trên thân thể xiềng xích đột nhiên bắt đầu khóa nhanh, ít ỏi ở nơi vị trí đã nắm chặt đã đến huyết nhục của hắn bên trong. Từng cỗ một khó có thể nói đau đớn theo xiềng xích bỗng nhiên biến hóa cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thân của hắn. Cái loại này đau đớn cũng không phải Thí U Thánh Tôn bản thân chịu được là có thể chống cự đấy, đó là một loại có thể xâm nhập hắn tinh hồn trong cơ thể kịch liệt đau nhức. Một tiếng khó có thể áp chế kịch liệt đau nhức để cho Thí U Thánh Tôn đột nhiên hừ lạnh lên tiếng. Kiên nhẫn hừ lạnh vang lên, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ thật lớn năng lượng chấn động. Đây là hắn bản năng phản ứng, định dùng trong cơ thể pháp lực chống cự cái này bỗng nhiên hiện lên kịch liệt đau nhức. Nhưng mà để cho Thí U Thánh Tôn trong lòng im lặng là, trong cơ thể hắn đã xung doanh tràn đầy pháp lực năng lượng, cùng xiềng xích bên trên phù văn lực lượng vậy mà tướng không ảnh hưởng lẫn nhau, người nào cũng không có đối với đối phương tạo thành chút nào trở ngại. Phù văn lực lượng như trước tàn sát bừa bãi tại hắn trên thân thể, từng đạo xiềng xích giống như một mảnh dài hẹp không ngừng quấn quanh kia thân hình trường xà, đem thân hình xiết ra từng đạo vết máu. Ngay tại Thí U Thánh Tôn trong miệng nhịn không được hô quát lên tiếng, ý định la lên Tần Phượng Minh dừng tay thời điểm, Thí U Thánh Tôn đột nhiên phát hiện, một cái thật nhỏ phù văn, đột nhiên từ hắn trên người xiềng xích bên trên bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng chỗ bay đi. Đạo bùa kia văn, Thí U Thánh Tôn tuy rằng không thể dòm kia toàn cảnh, cũng thấy không rõ kia sở hữu biến hóa, nhưng hắn liếc liền phân biệt ra, đạo bùa kia văn cũng không phải Tần Phượng Minh phóng thích ra, mà là xiềng xích bên trên nguyên lai cố hữu phù văn. Xiềng xích bên trên phù văn bay ra, cái này ý vị như thế nào, Thí U Thánh Tôn trong lòng đột nhiên chấn động. Ngay tại Thí U Thánh Tôn liền giật mình thời điểm, hắn trong thần thức lại có một đạo hắn quen thuộc phù văn kích chợt hiện mà ra, từ xiềng xích bên trên chia lìa mà đi rồi. Hai đạo phù văn trước sau tới, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh trước người. Một đoàn thanh mang thoáng hiện, một cỗ thần hồn năng lượng ngăn đón chắn hai đạo phù văn phụ cận. Phù văn lóe lên, trực tiếp liền chui vào đến nơi này một đoàn thần hồn năng lượng ở trong. Cái này hai đạo từ xiềng xích bên trên chợt hiện ra phù văn, Tần Phượng Minh vậy mà không cách nào lập tức bài trừ, mà là chỉ có thể dùng tự thân thần hồn năng lượng đem bao xung quanh. Hai đạo xiềng xích bên trên phù văn, đối với không biết bao nhiêu đạo phù văn xiềng xích mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Thế nhưng là Thí U Thánh Tôn nhưng trong lòng kinh hỉ hiện lên, hắn biết được, thanh niên tu sĩ trải qua mấy năm thi thuật, rốt cuộc có thể chia lìa xiềng xích bên trên phù văn rồi. Tuy rằng trên người xiềng xích để cho Thí U Thánh Tôn đau đớn khó nhịn, nhưng hắn không lại lên tiếng kinh hô. Sau đó thời gian, từng đạo phù văn thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp từ xiềng xích bên trên bay ra, sau đó dung nhập vào lơ lửng Tần Phượng Minh trước người thanh ánh sáng âm u đoàn ở trong. Theo thời gian chậm rãi qua, lại là 3 tháng thời gian trôi qua không thấy. Thời khắc này Thí U Thánh Tôn, đau đớn trên người mặc dù không có yếu bớt, nhưng hắn đã chết lặng không cảm ứng được cái loại này xé rách tinh hồn đau đớn cảm giác rồi. Trong 3 tháng này, từ xiềng xích bên trên tách ra phù văn, không 1.000, cũng có 800 số lượng rồi. Nhưng mà xiềng xích bên trên phù văn lực lượng, cũng không có chút yếu bớt. Như trước hiện ra đến phi thường cường đại, chăm chú siết thật sự Thí U Thánh Tôn trên thân thể. Thí U Thánh Tôn giờ phút này trong lòng vô cùng thản nhiên, hắn đã nhìn ra, chỉ cần trước mặt thanh niên tu sĩ không ngừng thi thuật, trên người hắn xiềng xích bên trên phù văn, cuối cùng sẽ bị một chút hoàn toàn hút ra đấy. Phù văn lóng lánh, Tần Phượng Minh trước người thanh ánh sáng âm u đoàn, theo phù văn không ngừng rót vào, cũng chậm chậm trở nên bành trướng. Đã đến lúc này, cái kia thần hồn năng lượng thành quang đoàn, đã tăng chừng hơn một trượng lớn. Cực lớn quang đoàn lóng lánh, một cổ kinh khủng thần hồn khí tức tràn ngập trong đó, tại từng đạo dày đặc, chằng chịt phù văn chạy bên trong, cả đoàn quang đoàn trở nên cực kỳ khủng bố dâng lên. Tựa hồ chỉ muốn đụng vào, trong đó ẩn chứa tràn đầy phù văn lực lượng sẽ gặp nương theo lấy thần hồn năng lượng muốn nổ tung lên. Chương 5164, thoát khốn. Trước người cực lớn thanh ánh sáng âm u đoàn cấp tốc bành trướng, thi thuật bên trong Tần Phượng Minh đương nhiên thấy được. Viên cầu sở dĩ bành trướng, đại khái là vì theo đạo đạo phù văn gia tăng, hắn cũng không khỏi không tế ra đại lượng thần hồn năng lượng thêm rót đến quang đoàn bên trong. Theo phù văn không ngừng dung nhập, cái kia thần hồn năng lượng viên cầu làm cho tản ra hãi người uy năng, cũng gấp tốc độ lớn mạnh. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng đã không biết xử lý như thế nào cái này một tràn ngập đạo đạo phù văn quang cầu rồi. Mấy tháng không gián đoạn thi thuật, nếu như không phải là Tần Phượng Minh có không ít hồn thạch bên người, có thể toàn lực hấp thu hồn thạch năng lượng bổ sung, hắn thật là có khả năng bị phù văn lực lượng cắn trả, đã chết ngay tại chỗ. Nhưng coi như là hắn có cực phẩm linh thạch cùng hồn thạch bên người, lúc này Tần Phượng Minh cũng là cảm giác toàn thân mệt mỏi. Như thế tình trạng tiếp tục, Tần Phượng Minh cảm giác, nếu như lại tiếp tục như thế thi thuật 1-2 tháng, nói không chừng hắn thật sự co quắp ngã xuống đất rồi. Bất quá đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ngoại trừ mạnh mẽ kiên trì, đã không thể với hắn suy nghĩ. Bởi vì hắn không biết nếu như đình chỉ thi thuật, bị hắn cường lực trải vuốt ra phù văn sẽ hay không thoát ly thần hồn đoàn năng lượng, lại lần nữa trở lại xiềng xích bên trên. Nhưng mà còn không có đợi Tần Phượng Minh co quắp ngã xuống đất, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng thiếu thốn thời điểm, một khủng bố tình hình rồi lại đột nhiên bộc phát tại trước mặt của hắn. Bị hắn trải vuốt ra phù văn mà thành cực lớn hồn cầu, theo cuối cùng mấy đạo phù văn dung nhập, đột nhiên trở nên trắng trợn phồng lên dâng lên, giống như bên trong phù văn đã không thể áp chế, mong muốn phá tan thần hồn năng lượng giam cầm thông thường. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện tình hình, đang tại thi thuật Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt kinh biến. Mà chính đang nhắm mắt bên trong Thí U Thánh Tôn, cũng lập tức mở ra hai mắt. Chẳng qua là nhìn quét trước mặt tình hình, hắn liền biết được đã xảy ra chuyện gì. Mau mau đem cái này trải vuốt ra phù văn thu hút tiến phía dưới trong hồ nước. Vừa thấy cảnh này, Thí U Thánh Tôn lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Đối với cái kia một đoàn phù văn lo lắng, Thí U Thánh Tôn cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Xiềng xích bên trên phù văn tuyệt đối không phải có thể tự hành diễn hóa mà ra đấy, nếu như bị Tần Phượng Minh di chuyển ra, vậy dĩ nhiên sẽ giảm bớt xiềng xích bên trên phù văn. Chỉ cần lại thi thuật mấy tháng, Thí U Thánh Tôn có thể vững tin, xiềng xích bên trên phù văn tất nhiên sẽ bị triệt để bài trừ. Không thể, những cái này phù văn tại đây thần hồn đoàn năng lượng bên trong cực kỳ củng cố, ta không cách nào đem di động. Nhưng mà để cho Thí U Thánh Tôn chịu kinh hãi chính là, Tần Phượng Minh căn bản không có chần chờ, liền lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô nói. Không thể di động, cái này chẳng phải là nói phù văn phá tan thần hồn năng lượng giam cầm về sau, có nhiều khả năng lại lần nữa dung nhập vào xiềng xích bên trên. Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt cũng có lo lắng chi ý thoáng hiện, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Bởi vì hắn biết được, những cái này ẩn chứa cường đại phù văn năng lượng thần hồn quang đoàn, thế nhưng là cũng không dễ dàng đã bị phù văn năng lượng nổ tung. Chỉ bất quá bên trong dung nạp phù văn quá nhiều, mới bỗng nhiên phát sinh tình hình như thế. Chỉ cần hắn dẫn dắt ra một ít phù văn, liền đủ lại lần nữa để cho phù văn đoàn năng lượng ổn định lại. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định thi thuật thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể hắn đột nhiên một hồi kỳ dị ự. Xê nhẹ vang lên, một cỗ thật lớn thần hồn khí tức, đột nhiên quét sạch mà ra, phút chốc bao bọc tại cái kia đoàn phù văn đoàn năng lượng bên trên. Cảm ứng đến cái này cỗ to lớn thần hồn năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vui vẻ. Không có chút nào dừng lại. Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc tế ra mấy đạo phù văn chui vào xiềng xích bên trong, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú nhìn hướng trước người cực kỳ phồng lên cực lớn thần hồn năng lượng cầu. Tay vừa nhấc, sát đà tu di động phủ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai tay cấp tốc điểm động tới, chỉ thấy từng đạo phù văn như là liên tiếp không ngừng mũi tên lông vũ bắn ra, cấp tốc dung nhập vào trước người thần hồn năng lượng ở trong. Ngón tay chỉ động bên trong, chỉ thấy vừa vặn tế ra phù văn, nhao nhao bao vây lấy từng đạo xiềng xích phù văn, tự đoàn năng lượng bên trong bắn ra. Cấp tốc bị tu di động phủ dẫn vào đã đến trong đó. Những cái này phù văn, Tần Phượng Minh còn không định lúc này buông tha, hắn muốn thu tập, tạm gác lại về sau hảo hảo tìm hiểu một phen. Bởi vì hắn phát hiện những cái này phù văn, kỳ kia ẩn chứa phong ấn lực lượng cực kỳ cường đại, như có thể triệt để tìm hiểu, đối với hắn phù văn nhất đạo có thật lớn tăng. Nhìn từng đạo phù văn bị Tần Phượng Minh di chuyển vào đến một kiện tu di trong động phủ, Thí U Thánh Tôn hơi có khó hiểu. Bất quá hắn giờ phút này cũng không nhiều thêm suy nghĩ việc này. Nhìn thấy thần hồn đoàn năng lượng không hề phồng lên, hắn trong lòng cũng là buông lỏng. Trải qua phen này tình hình nguy hiểm, Thí U Thánh Tôn trong lòng trở nên càng thêm an ổn dâng lên. Hắn đối với Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực kỳ bội phục. Ít nhất hắn từ nhận thức bản thân liền phù văn nhất đạo khó có thể làm được Tần Phượng Minh thông thường có thể đơn giản đem xiềng xích phù văn chóc bong. Thí U tiền bối, ổ khóa này bên trên phù văn cuối cùng toàn bộ di chuyển ngoại trừ. Dưới đây liền nhìn tiền bối thủ đoạn mình rồi. Hơn 2 tháng sau, theo Tần Phượng Minh bỗng nhiên lên tiếng, một đoàn sáng chói hào quang đột nhiên từ cột đá bên trên lóng lánh dựng lên, một tiếng thanh thúy ự. Xê âm thanh cũng vang lên theo tại đương tràng. Hào quang thu lại, chỉ thấy nguyên lai vần quanh cột đá phù văn cấm chế khí tức đột nhiên tán loạn ra. Xiềng xích như trước, thế nhưng là phía trên phù văn lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Thí U Thánh Tôn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, tuy rằng như trước bị trói trói, nhưng trong cơ thể tinh hồn đã không có cái loại này áp chế cảm giác. Ha ha ha, đa tạ tiểu hữu hao tâm tổn trí ra tay, dưới đây bản Thánh Tôn tự mình ra tay liền có thể. Cảm ứng đến trong cơ thể mình bàng bạc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, Thí U Thánh Tôn một tiếng cuồng phóng tiếng cười đột nhiên vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy một cỗ đen đặc ma khí đột nhiên từ hắn trên thân thể phún ra ngoài, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi khủng bố khí tức, đột nhiên tự đen đặc tại trong ma vụ tuôn ra hiện ra. Cỗ khí tức này cực kỳ to lớn, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi ma vương cảnh giới phải có hạn định. Ma vụ bắt đầu khởi động, từng đạo ngưng thực vừa thô vừa to chân ma chi khí ngưng tụ năng lượng lưu chuyển đột nhiên tại trong ma vụ cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy ự, xê âm thanh, đột nhiên tự cấp tốc cuồn cuộn cực lớn tại trong ma vụ vang vọng dựng lên. Hặc hặc, ha ha ha, tuyệt hồn lão quỷ, công giã lão quái, các ngươi thật không ngờ đi, lão phu Thí U còn có thoát khốn mà ra ngày. Nếu như bị lão phu thoát khốn, hai người các ngươi cũng có thể trả giá thật lớn. Một tiếng để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi cuồng tiếu thanh âm đột nhiên vang vọng, một đạo thân ảnh, thời gian dần qua tự nồng đặc tại trong ma vụ hiển lộ ra thân hình. Tiếng cười biến mất thời điểm, nồng đặc ma vụ cũng chậm chậm tiêu tán. Chỉ thấy nguyên lai cao lớn tế đàn ở giữa cái kia căn cột đá, giờ phút này đã biến mất không thấy tung tích, nguyên lai trói chặt Thí U Thánh Tôn cái kia căn cứng cỏi xiềng xích, cũng đã vỡ vụn không thấy tung tích. Nhìn lên trước mặt một cái thật lớn hố sâu, Tần Phượng Minh khóe mắt không khỏi hơi là co rúm. Hắn tuy rằng ánh mắt thần thức một mực tập trung tại ma vụ bên trên, thế nhưng là hắn nhập lại không nhìn thấy Thí U Thánh Tôn thi triển ra loại nào khủng bố thủ đoạn, lại dễ dàng như thế đem xiềng xích tính cả cột đá cùng nhau diệt ngoại trừ sạch sẽ. Đại thừa thủ đoạn của tu sĩ, coi như là tu vi trắng trợn giảm xuống dưới tình hình, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Nhìn lên trước mặt đã chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng cao anh tuấn thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong ánh mắt suy nghĩ chi sắc kích chợt hiện biến mất, đối mặt loại này tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Chúc mừng Thí U tiền bối thoát khốn mà ra, chẳng qua là đáng tiếc cái kia căn dùng cổ hồn ô thiết luyện chế xiềng xích. Tần Phượng Minh khôi phục tâm cảnh, hai tay ôm quyền, trong miệng chút nào không biểu lộ mở miệng nói. Người rất là bất phàm, lại đang cái này phá giải xiềng xích phù văn bên trong có thể làm cho tự thân phong ấn đạt được giải trừ. Nếu như bản Thánh Tôn không nhìn lầm, người giờ phút này đã là ma vương trung kỳ cảnh giới rồi a. Thu hồi trong lồng ngực tâm tình kích động, anh tuấn thanh niên lúc này mới nhìn Tần Phượng Minh, kia ánh mắt tinh mang hiện ra, trong miệng đột nhiên như thế mở miệng nói. Tiền bối chi ngôn không tệ, vãn bối vận khí không tệ, lúc này đây tương trợ tiền bối thoát khốn bên trong, lại lơ đãng đem bản thân phong ấn giải trừ một ít, tu vi cảnh giới khôi phục được hóa thần trung kỳ cảnh giới. Chương 5165, biết được, đối với bản thân cảnh giới lên cấp đường tắt, Tần Phượng Minh ban đầu ở điên cuồng luyện chế đan dược thời điểm cũng đã tìm được rồi. Cái kia chính là đối với phù văn điên cuồng vận chuyển. Lúc này đây liên tiếp bài trừ cường đại pháp trận cấm chế, Tần Phượng Minh có thể nói là một mực ở toàn lực vận chuyển phù văn lực lượng tiến hành. Nhất là giải trừ đạo kia có thể giam cầm Thí U Thánh Tôn tinh hồn trên ống khóa phù văn, hắn càng là hao tốn ba hơn 4 năm toàn lực vận chuyển phù văn lực lượng mới thành công. Thời gian dài như vậy điều khiển phù văn, so với luyện đan, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Có thể một lần hành động giải trừ một tầng bản thân phong ấn, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì cảm thấy giật mình kinh hỉ. Nhìn Tần Phượng Minh phong đạm vân khinh biểu lộ, Thí U Thánh Tôn ánh mắt lập lòe, hắn cáo chi trước mặt người thanh niên tu sĩ này trên người có không ít bí mật tồn tại. Thế nhưng là Thí U Thánh Tôn chẳng qua là nhìn Tần Phượng Minh hai mắt, liền đè xuống trong lòng nghi vấn. Tiểu hữu phù văn pháp trận tạo nghệ vượt qua lão phu tưởng tượng, lão phu mặc cảm, nếu như là lão phu đến đây phá giải cái này cửu đỉnh phong nguyên trận, ngoại trừ chuẩn bị một chút cường lực bài trừ thủ đoạn bên ngoài, thật sự không cách nào chỉ dựa vào pháp trận tạo nghệ liền đem bài trừ. Cái này chín con cự đỉnh, chính là dùng tài liệu quý giá luyện chế, lưu cho tiểu hữu khả năng còn hữu dụng, đem ngươi thu hồi, lão phu muốn đem cái này bệ đá triệt để bài trừ mất. Mặt khác còn phải nhanh một chút thi triển một ít thủ đoạn, đem nơi đây có lẽ vẫn tồn tại một ít ánh tượng cấm chế quấy rầy một phen, để có thể đủ dối giấu giếm nơi đây tông môn nhất thời, cho lão phu lưu lại một ít thời gian. Thí U Thánh Tôn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn tế đàn bốn phía chín bộ cự đỉnh, trong miệng chậm rãi nói ra. Một danh tự vị trí chân ma giới bảy đại thủy tổ một trong Thí U Thánh Tôn, có thể nói ra như thế một phen nói, đủ lúc giữa kia tính tình cũng là một quang minh người rồi. Bất quá nghe được Thí U Thánh Tôn nói nơi này có ánh tượng giám sát và điều khiển pháp trận, Tần Phượng Minh cũng trong lòng giật mình, nơi đây còn có cấm chế, vãn bối nhưng không có cảm ứng được. Bản Thánh Tôn ở chỗ này ngưng lại trên trăm vạn năm lâu, cách mỗi 500 năm liền thức tỉnh trong chốc lát, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng cũng có thể thấy được nơi này một ít hư thật. Cái này ánh tượng cấm chế nhập lại không phức tạp, người tốc độ thanh lý nơi này một phen, ta muốn thi thuật rồi. Thí U Thánh Tôn mặt không biểu tình, trong miệng cấp tốc nói ra. Đúng, tiền bối, vãn bối cái này động thủ. Tần Phượng Minh giờ phút này tự chắc là sẽ không đối với cái gì ánh tượng để trong lòng, như là đã cứu ra Thí U Thánh Tôn, hắn đã không hề e ngại Hoàng Tuyền Cung. Bất quá nếu như Thí U Thánh Tôn muốn phá hư nơi này ánh tượng cấm chế, hắn cũng sẽ không phản đối. Đối với tế trên đài những cái này cự đỉnh, Tần Phượng Minh trước đây liền nhìn ra bất phàm, bây giờ nghe Thí U nói như thế, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đáp ứng một tiếng, như vậy vội vàng phất tay, đem như trước thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang cự đỉnh đều thu vào sắt đà tu di trong động phủ rồi. Tựa hồ sợ hãi chế một khắc, cũng sẽ bị Thí U Thánh Tôn trực tiếp tổn hại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi cự đỉnh, Thí U Thánh Tôn thân hình lơ lửng không trung, từng đạo màu đen u dấu tay bắn ra, hướng về cái này vừa tế đài oanh kích mà đi. Cực lớn tiếng sấm vang vọng, một mảnh đá vụn văng tung tóe tình cảnh lập tức hiện ra ngay tại chỗ. Cao lớn tế đàn, ngắn ngủn mười mấy hô hấp công phu, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn cả người khí tức kích động Thí U Thánh Tôn, Tần Phượng Minh có thể cáo chi trong lòng của hắn lòng của ý. Bị nhốt nơi này trên trăm vạn năm lâu, loại này trong lòng áp lực có thể nghĩ. Tuy rằng quấy rầy đi một tí nơi này ánh tượng cấm chế, nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ bị người phát hiện một ít, chúng ta rời đi trước chỗ này hồ nước chi địa, đợi lão phu củng cố một trong hạ thể pháp lực, sau đó lại nghĩ cách bài trừ Âm Minh Tông thiết lập tại quỷ giới này bên trong cái kia một tông môn, lão phu trước thu hồi một ít tiền lãi rồi hãy nói, đều gặp được tuyệt hồn lão quỷ cùng công dã lão quái về sau, lại đem hai người chém giết báo thù. Thí U Thánh Tôn nói rất là tùy ý. Trải qua mới vừa một phen phát tiết, rõ ràng trong lòng tức giận đã tiêu tán. Vừa vặn thoát khốn mà ra, trong lòng của hắn vui mừng, tự nhiên cũng đem tức giận trong ngực hòa tan rất nhiều. Tần Phượng Minh gật gật đầu, mang theo Thí U Thánh Tôn như vậy ly khai chỗ này hồ nước chi địa, về tới bên cạnh bờ. Ngay tại Tần Phượng Minh bài trừ xiềng xích cấm chế, Thí U Thánh Tôn thoát khốn mà ra thời điểm, một tiếng thanh thúy nổ đùng âm thanh đột nhiên vang lên tại một chỗ u tĩnh sơn động trong động phủ. Thanh âm vang vọng, trong nháy mắt truyền khắp trống vắng sơn động. Một danh tự chính đang nhắm mắt tu luyện tóc đen lão giả theo nổ đùng tiếng vang lên, cũng đột nhiên từ một trên giường gỗ bắn lên, thân hình lóe lên, liền đã đến bạo ông phát ra một trương bàn đá phụ cận. Làm sao có thể, bí cảnh vậy mà đã xảy ra chuyện, nhìn trên bàn đá một khối đã vỡ vụn thành hơn 10 khối óng ánh ngọc bài, tên lão giả này đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong đôi mắt càng là hiển lộ ra hoảng sợ cực kỳ thần sắc. Không có chút nào lưu lại, trong tay đã xuất hiện ba đạo truyền âm phù, trong miệng cấp tốc nói nhỏ vài tiếng, phất tay đem truyền âm phù ném ra. Tên này lão giả tế ra truyền âm phù, cũng không có lưu lại, mà là trong tay đem trên bệ đá ngọc bài cẩn thận cầm lấy, thân hình lóe lên, như vậy ly khai chỗ này, hướng về tông môn chỗ sâu một nơi bay đi. Ba đạo truyền âm phù chỉ là lóe lên, liền chia ra làm ba chỗ trong động phủ. Nhận đến truyền âm phù ba gã tu sĩ, cũng đều là quỷ vương cảnh giới tồn tại. Trong đó hai người là quỷ vương trung kỳ cảnh giới, còn có một người, là một gã nữ tu, là quỷ vương sơ kỳ cảnh giới. Ba người thu được truyền âm, đều mặt đều biến sắc. Trên mặt hiển lộ ra nồng nặc khiếp sợ cùng lo lắng chi ý. Ba người người nào cũng không có lưu lại, nhao nhao ly khai mình bế quan chi địa, hướng về cùng một chỗ phương vị phi độn mà đi. Rất nhanh, mọi người liền trước sau đã đến một chỗ vách núi chỗ. Bái kiến ba vị lão tổ, đây là cái kia ngọc bài, giờ phút này đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhất đạo thân hình từ xa xa cấp tốc mà đến, đúng là tay nâng một cái hộp ngọc cái vị kia động phủ lão giả. Bắt đầu vừa thấy được ba gã quỷ vương tu sĩ, lập tức cấp tốc tiến lên, trong miệng cung kính nói. Nhìn lão giả trong tay đã vỡ vụn thành hơn 10 khối ngọc bài, ba gã quỷ vương tu sĩ cũng đều trước mặt sắc mặt ngưng trọng. Ta đã thông chi cao quân, hắn sẽ đến đây mở ra cái này một động phủ. Từ khi Thạch Xương sư đệ sau khi mất tích, đã không có người trông giữ nơi này. Nếu có người trông giữ, chúng ta thế tất đã sớm cáo chi bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì. Một danh tự quỷ vương trung kỳ tu sĩ trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây ba người cũng đều trầm mặc, người nào cũng không có mở miệng tiếp lời. Tự từ năm đó Thạch Xương rời đi, liền không lại hiện thân, tuy rằng không biết đi đã đến nơi nào, nhưng tông môn cao tầng cũng đều cáo chi Thạch Xương cũng không vẫn lạc, bởi vì hắn mệnh hồn bài cũng không phát sinh vỡ vụn. Tốt rồi, Cao Quân đã đến, chúng ta bây giờ hãy tiến vào động phủ, nhìn xem bí cảnh ngược lại là đã xảy ra chuyện gì. Cũng không bao lâu, chỉ thấy một đạo độn quang cấp tốc phi độn tới. Phút chốc liền đến trước mặt mọi người, bất đồng đã đến tu sĩ mở miệng, cầm đầu một danh tự quỷ vương trung kỳ tu sĩ đã khoát tay, trong miệng nói ra. Một lần năm người tại mới vừa đến tu sĩ dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền tiến vào cấm chế bao phủ một chỗ trong sơn động. Động đạo tĩnh mịch, mọi người cấp tốc mà qua, người người cũng đều lộ ra rất là vội vàng. Rất nhanh, mọi người liền đến một chỗ thạch môn chỗ. Theo Cao Quân trong tay lệnh cấm chế bài mở ra, thạch môn lập tức chậm rãi mở rộng rồi. Năm người phi thân tiến vào cái này một u lãnh quảng đại trong sơn động, đầu tiên đập vào mọi người tầm mắt đấy, là thật lớn một quan tài. Cái kia cao họ tu sĩ không để ý đến cái kia quan tài, cũng không đáp lời, thân hình lóe lên, liền đến sơn động một bên một chỗ cực lớn tinh bích trước mặt. Trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy từng đạo phù văn bày ra, trong sơn động năng lượng, lập tức lấy một loại quỷ dị tình hình, hội tụ đến cực lớn tinh bích bên trên. Đột nhiên, một hồi ngũ thải hà quang đột nhiên từ tinh bích bên trên lóng lánh mà ra, thật lớn một tình cảnh, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn tinh bích bên trên. Hình ảnh đình trệ, cũng không phải động tồn tại. Chương 5166 thực hiện. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh đang ở cái này trong sơn động, tất nhiên sẽ nhìn ra, cái này tinh bích bên trên xuất hiện một bức tranh, đúng là hắn lúc trước vừa vặn tìm được cao lớn tế đàn thời điểm hình ảnh. Hắn lơ lửng tại tế đàn bên ngoài, tựa hồ đang nhìn xem tế đàn động tĩnh. Thế nào hình tượng này đình trệ cũng không sau đó kéo dài, chẳng qua là cho thấy một bức tranh trước mặt. Nhìn hình ảnh đình trệ, dẫn đầu trước mọi người tới cao họ tu sĩ mặt lộ vẻ không hiểu gấp giọng nói ra. Xuất hiện tình hình như thế, nói rõ người nó tất nhiên biết được cái kia tế đàn chỗ có ánh tượng cấm chế, bị kia trực tiếp phá trừ. Cầm đầu quỷ vương trung kỳ tu sĩ trước mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. À, cái này, người nọ là người thanh niên kia, đợi thấy rõ trong tấm hình xuất hiện Tần Phượng Minh thân ảnh, một tiếng nữ tu kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên tại trống trải âm lãnh trong sơn động. Người lên tiếng, dĩ nhiên chính là nơi này duy nhất quỷ vương sơ kỳ nữ tu rồi. Người này nữ tu tuổi tác nhìn qua chừng hơn 50 năm tuổi, khuôn mặt nhìn qua cực kỳ bình thường, rõ ràng coi như là tại trẻ tuổi dung nhan thời điểm, cũng không phải là cái gì diễm lệ nữ tu. Thế nhưng là vị này quỷ vương nữ tu, nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy, tất nhiên có thể liếc nhận ra, bởi vì hắn vậy mà cùng vị này nữ tu có duyên gặp mặt mấy lần. Vị này nữ tu, đúng là lúc trước bản thể hắn khi tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, bố trí cái kia thật lớn một thiên cương pháp trận thời điểm, chịu trách nhiệm bọn hắn 35 người cái vị kia quỷ quân trung kỳ nữ tu. Hơn nữa về sau hắn tiến vào Hoàng Tuyền bí thủy trước, tại nơi vào lại gặp được qua tên này nữ tu. Diệp sư muội, người nhận ra trong tấm hình tu sĩ. Nghe được nữ tu nói như thế, cầm đầu tu sĩ lập tức quay đầu, nhìn về phía nữ tu, trong miệng cấp tốc tra hỏi. Ba người khác cũng đều biểu lộ nghi vấn, nhìn về phía nữ tu. Ngụy sư huynh, ngươi nhìn lại một chút, ngươi chẳng lẽ không có thể phân biệt ra người này diện mạo sao? Nữ tu biểu lộ hiền lộ vẻ khiếp sợ, không có trả lời mọi người nghi vấn, mà là ngón tay trong tấm hình thanh niên tu sĩ, hỏi ngược lại. Nữ tu lúc này biểu lộ, tràn đầy vẻ không thể tin. Bởi vì hắn giờ phút này đã hoàn toàn vững tin trong tấm hình tên thanh niên kia tu sĩ là ai. Ngàn năm trước khiến cho quỷ giới gà bay chó chạy người giới sát tinh, bây giờ lại trở về quỷ giới, hơn nữa còn tiến vào bí cảnh chi địa, như thế sự tình, thật sự để cho nữ tu cảm giác khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tuyền bí cảnh là như thế nào một nơi, thân là Hoàng Tuyền cung tu sĩ nữ tu tự nhiên sẽ hiểu, nàng có thể vững tin, đừng nói là một danh tự quỷ vương tồn tại, coi như là quỷ chủ tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng bằng sức một mình đem Hoàng Tuyền bí cảnh ngoại vi phong ấn bài trừ đấy. Chính là bởi vì nàng biết được điểm này, nữ tu mới lòng tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Người này chính là ngàn năm trước tên kia đã từng là xuất hiện ở tế đàn trong hồ nước người giới tu sĩ. Làm sao có thể, hắn bây giờ lại xuất hiện ở quỷ giới, và lại còn tiến vào bí cảnh bên trong. Ngụy họ tu sĩ ngưng lông mày, một lát sau, hắn cũng rốt cuộc phân biệt ra trong tấm hình thanh niên vì ai. Ngụy sư huynh, ngươi nói người này chính là kia tên ta Hoàng Tuyền cung treo giải thưởng đuổi giết người. Một gã khác quỷ vương tu sĩ sắc mặt trầm xuống, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Hắn năm đó bế quan, cũng không có tham dự năm đó sự tình, đối với Tần Phượng Minh, tự nhiên chưa quen thuộc. Đúng là người này, Cao Quân, ngươi lập tức triệu tập ta Hoàng Tuyền cung tuyển nhận cái đám kia đồ dự bị tu sĩ, chúng ta bây giờ liền thu hút hồn tổ, phá vỡ bí cảnh. Cầm đầu tu sĩ không chần chờ, trong miệng lập tức nói. Lão tổ, lúc này mới ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm, liền muốn lần nữa mở ra bí cảnh, đệ tử sợ những cái kia huyết thực chưa đủ hồn tổ đại nhân đồ ăn, sẽ trách tội chúng ta. Cao họ tu sĩ biến sắc, vội vàng khom người, trong miệng cẩn thận mở miệng nói ra. Mặc kệ đủ cùng chưa đủ, lúc này đây chúng ta nhất định phải làm như thế. Coi như là chưa đủ, hồn tổ cũng tất nhiên có thể nhìn tại chúng ta hơn 10 trên trăm vạn năm tới cung phụng trên mặt ra tay giúp đỡ đấy. Ngoài ra còn có thượng giới lão tổ mặt mũi tại, nghĩ đến cái kia hồn tổ cũng sẽ ra tay đấy. Cầm đầu tu sĩ trên mặt âm trầm, lông mày gấp nhăn tới, trong miệng âm lãnh mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết được mấu chốt trong đó, nhưng đã đến lúc này, hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Hoàng Tuyền bí cảnh đang mang thượng giới tông môn, nếu có sơ suất, cái kia chính là khó có thể nói đấy. Bọn hắn hiện tại phải muốn biết rõ ràng Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác hắn cũng nhất định phải bắt giữ trong tấm hình thanh niên tu sĩ, bởi vì đối phương quá mức quỷ dị, có thật nhiều sự tình cũng nhất định phải từ thanh niên kia trên người đạt được. Cần tuân lão tổ chi mệnh, đệ tử cái này an bài hết thảy công việc. Cao Quân không chần chừ nữa, lập tức khom người thi lễ, sau đó cấp tốc thối lui ra cái này một động phủ. Sở sư đệ, Diệp sư muội, lập tức triệu tập trong môn quỷ quân hậu kỳ trở lên đệ tử, chúng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong, đem người nọ giới người tìm được bắt. Lúc này đây nói cái gì cũng không thể khiến kia lại thoát đi. Cầm đầu tu sĩ trở lại, lần nữa phát ra mệnh lệnh nói. Mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức nhao nhao ly khai động phủ chuẩn bị. Nhìn lên trước mặt tinh bích bên trên hình ảnh, tên này ngụy họ tu sĩ trong ánh mắt đã không có lo lắng chi ý, thay vào đó chính là nồng nặc sát cơ. Vị này ngụy họ tu sĩ, chính là lúc trước phân công Thạch Xương truy kích Tần Phượng Minh người. Hắn vẫn đối với Thạch Xương mất tích cảm thấy hiếu kỳ, Thạch Xương mệnh hồn bài mặc dù có làm cho vết rạn, nhưng cũng không hoàn toàn vỡ vụn, tỏ rõ Thạch Xương giờ phút này như trước khỏe mạnh. Nhưng nghìn năm qua đi, Thạch Xương rồi lại chưa từng hiện thân, điều này làm cho hắn thật sự khó hiểu. Mà duy nhất có thể cởi bỏ cái này một nghi vấn, liền là nhân giới tu sĩ Tần Phượng Minh. Tại hắn sinh thời có thể lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh, ngụy họ tu sĩ trong lòng ở đâu có thể không kích động. Tần Phượng Minh dẫn đầu Thí U Thánh Tôn ly khai Hoàng Tuyền hồ nước sau đó, cũng không rời xa, mà là như vậy tại một chỗ hình thành chi địa ngừng thân hình. Thí U Thánh Tôn ngồi xếp bằng cùng đấy, bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái, mà Tần Phượng Minh thức thì ngồi xếp bằng cách đó không xa là Thí U Thánh Tôn hộ pháp. Tần Phượng Minh không có đi tìm kiếm Dịch Ngạo mọi người, bởi vì hắn còn không có được ứng với được chỗ tốt, cần đều Thí U Thánh Tôn đem đáp ứng hắn chỗ tốt đưa tiến. Thời gian chậm rãi qua, trọn vẹn 2 tháng lâu, Thí U Thánh Tôn mới thu liếm khí thế trên người, trong miệng thật dài thở ra một hơi, một tiếng dài tiếng gầm rú cũng theo đó vang vọng tại đương tràng. Trải qua 2 tháng lâu củng cố bản thân trạng thái, thời khắc này Thí U Thánh Tôn rốt cuộc đem cảnh giới ổn định tại Ma Vương trung kỳ cảnh giới, cùng Tần Phượng Minh cảnh giới giống nhau. Có thể được giam cầm trên trăm vạn năm lâu, vừa vặn thoát khốn, là có thể đem bản thân tu vi khôi phục lại giao diện có khả năng cho phép đại cảnh giới, cái này đã vô cùng làm khó được. Lúc này đây bản Thánh Tôn có thể bình yên thoát khốn, tiểu hữu xuất lực thật lớn. Bản Thánh Tôn luôn luôn ân oán rõ ràng, tiểu hữu nghĩa lão phu nhớ kỹ. Ngươi xuất ra một cuốn ngọc giản, lão phu hiện tại liền cho ngươi phục chế Si Vưu Chân Ma Quyết phương pháp tu luyện cùng tu tủy đan đan phương. Tiếng kêu gào ngừng, anh tuấn khuôn mặt Thí U Thánh Tôn mày kiếm khẽ động, nhìn hướng Tần Phượng Minh, một cỗ cường đại khí thế dĩ nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Hắn nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo nói ra. Nghe được Thí U Thánh Tôn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại hỉ. Làm phiền tiền bối, Tần Phượng Minh cung kính đem 2 cuốn tính chất cực kỳ chân quý chỗ trống ngọc giản đưa tới Thí U Thánh Tôn trước mặt, trong miệng mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn lúc này đây tiến vào quỷ giới, vô cùng nhất mục đích chủ yếu, có thể nói chính là vì đạt được Si Vưu Chân Ma Quyết phương pháp tu luyện, hiện tại sắp tới tay, hắn kích động trong lòng, dĩ nhiên không thể áp chế. Chương 5167, Thánh Quyết bí mật. Si Vưu Chân Ma Quyết mặc dù là Phạm Ma Thánh Tổ sáng chế, nhưng mà kia cường đại, tuyệt đối sẽ không so với tiên giới thần thông kém. Tần Phượng Minh đầu tu luyện trước 2 tầng, nhưng hắn tế ra thánh bí quyết đối chiến thời điểm, cùng giai tu sĩ tế ra tiên giới chi thuật, có thể nói đều có thể nhẹ nhõm đối ứng đến. Từ điểm đó liền chân có thể nhìn ra Si Vưu Chân Ma Quyết cường đại. Nếu như có thể đem tầng 4 Si Vưu Chân Ma Quyết tất cả đều tu luyện thành công, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là đụng phải mặt khác cường đại trở lại tiên giới thần thông bí thuật, cũng đủ chống cự. Si Vưu Chân Ma Quyết rõ ràng phù văn huyền ảo phiền phức, Thí U Thánh Tôn trọn vẹn khắc lục 10 mấy canh giờ lâu, mới rút cuộc đem trọn bộ quyển trục hoàn thành. Giao cho Tần Phượng Minh Si Vưu Chân Ma Quyết quyển trục, Thí U Thánh Tôn chưa từng đình trệ, bắt đầu khắc lục tu tủy đan đan phương. Tần Phượng Minh tiếp nhận quyển trục, thần thức lập tức chìm vào trong đó. Si Vưu Chân Ma Quyết quyển trục, hắn có thể nói vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn đã sớm hoàn toàn tu luyện thành tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai công pháp. Đối với cái này 2 tầng công pháp bên trong là bất luận cái gì chỗ rất nhỏ, hắn từ là nhìn qua đã biết hiểu. Giờ phút này trong tay thánh bí quyết phương pháp tu luyện, trước 2 tầng bên trong, quả thật có 2 nơi cùng hắn biết rõ cái kia bộ công pháp có chút chỗ bất đồng. Nhìn kỹ cái kia công pháp trong hai nơi làm cho lấy, Tần Phượng Minh biểu lộ không hiển lộ cái gì, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy rằng cái này hai nơi hơi có xuất nhập chỗ, cùng Tần Phượng Minh lúc trước bằng bản thân lực lượng tu luyện thành công thì tăng thêm phù văn chú ngữ hơi hơi bất đồng, nhưng nơi nhằm vào vấn đề chỗ ở là giống nhau. Hắn cũng không thể xác định hai loại phương án giải quyết bao nhiêu cái rất tốt. Đang nhanh chóng nhìn tầng thứ ba tu luyện công pháp, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tìm được cùng mình biết công pháp chỗ bất đồng. Đồng dạng là một chỗ cực kỳ thật nhỏ bất đồng tồn tại. Nhưng chính là cái này nhỏ nhẹ bất đồng, lại làm cho Tần Phượng Minh phía sau lưng phát lạnh. Bởi vì này một chỗ nhìn tế vi bất đồng, là lúc tu luyện, pháp lực tại mạch lạc trong vận chuyển, cực kỳ không có khả năng thông qua mạch lạc đường nhỏ. Chỉ có dụng công pháp bên trong mấy đạo cực kỳ huyền ảo phù văn, mới có thể đem loại này không có khả năng biến thành khả năng. Mặc dù chỉ là hơn nhiều mấy đạo phù văn, nhưng Tần Phượng Minh biết được, nếu như hắn không cái này cuốn quyển trục, hắn coi như là cuối cùng biết được chỗ này, nếu muốn sáng tạo ra phù hợp thủ đoạn thông qua chỗ này chỗ tu luyện. Nghĩ đến cũng phải hao phí mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm mới có thể thành công. Hơn nữa chỗ này bất đồng chỉ là một phương diện, tại tầng này công pháp sau đó, còn có một ghi chú, bên trong tiêu chú một loại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ rất là khác thường tài liệu. Ghi chú nói, tu luyện lần đầu tiên ba tầng công pháp, cần không ngừng đem loại này tài liệu dùng thủ pháp đặc biệt dung nhập trong thân thể. Chỉ có đem luyện hóa tiến thân thể ở trong, mới có thể thừa nhận trong tu luyện khủng bố tôi thể ma luyện. Không loại này tài liệu, tầng thứ ba si vưu chân ma quyết cho dù có chính xác phương pháp tu luyện, cũng không có người có thể tu luyện thành công. Trừ phi hắn có năng lực sửa chữa phương pháp tu luyện, để cho phương pháp tu luyện trở nên đơn giản một ít. Tuy rằng này loại khả năng cũng tồn tại, nhưng coi như là thành công, cái kia si vưu chân ma quyết uy lực cũng sẽ trắng trợn giảm xuống. Nhìn công pháp bên trong cái kia một tài liệu tên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra không thể ức chế ý vui mừng. Hắn cố hết sức áp chế, mới không có để cho trong lòng vui mừng biểu hiện ra ngoài. Cái này một tài liệu tên là Càn Thanh Huyền Thạch. Nếu như là Tần Phượng Minh tại chưa có trở lại quỷ giới lúc trước đạt được cái này một hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ lập tức lâm vào vô cùng mất mát bên trong. Bởi vì Càn Thanh Huyền Thạch sớm đã tại linh giới bên trong tuyệt tích. Năm nào tuổi không lớn, nhưng hắn cũng đã tại linh giới bên trong mấy cái giới vực ở trong lưu lạc qua. Chưa từng thấy đã đến một khối Càn Thanh Huyền Thạch, đừng nói nhìn thấy, coi như là tại trong phường thị nghe nói, cũng không từng nghe nói qua. Nhưng mà hiện tại, hắn thế nhưng là chừng 200-300 khối cực lớn Càn Thanh Huyền Thạch bên người. Nhiều như vậy Càn Thanh Huyền Thạch, đủ trèo chống hắn đem si vưu chân ma quyết tầng thứ 3 hoàn toàn tu luyện thành công. Bởi vì cường lực áp chế kích động trong lòng, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên có chút khác thường. Đã đem tu tủy đan đan phương khắc lục một phần thí u thánh tôn, chứng kiến Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, trên mặt đã có một tia vẻ vui mừng thoáng hiện. Tần Phượng Minh không dừng lại nhìn trong tay quyển trục, rất nhanh, hắn liền đem tầng thứ 4 công pháp nhìn một lần. Tầng thứ 4 công pháp, đồng dạng có một nơi cùng hắn tìm hiểu công pháp thoáng bất đồng. Đối với này điểm bất đồng, Tần Phượng Minh đã không hề nhìn kỹ, hắn chẳng qua là muốn gặp đến nơi nào bất đồng mà thôi. Hắn cấp tốc nhìn về phía tầng thứ 4 công pháp ghi chú, quả nhiên, tại cuối cùng chỗ, đồng dạng có một tài liệu tên Phong Xương Lôi Tinh. Chứng kiến Phong Xương Lôi Tinh, danh tiếng, Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ chịu trì trệ, hiện ra kinh ngạc thần sắc. Loại này tài liệu, hắn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Hắn đọc qua rất nhiều điển tịch, còn chưa từng có Phong Xương Lôi Tinh chút nào giới thiệu. Bất quá Tần Phượng Minh từ nơi này một tài liệu tên có thể biết được, loại này tài liệu cũng hẳn là một loại rèn thân thể đồ vật. Hơn nữa kia ẩn chứa có băng hàn, gió lôi thuộc tính. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu nghĩ đến đã xem xong rồi Thánh Bí Quyết hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, cũng hiểu biết tu luyện này Thánh Bí Quyết cần thiết hai loại tài liệu tên. Tiểu Hữu không cần thất vọng, từ khi Phạm Ma Thánh Tổ tiền bối tu luyện cái này một công pháp sau khi thành công, liền uy chấn toàn bộ chân ma giới. Có thể nói toàn bộ chân ma giới, còn không có bất kỳ một cuốn công pháp thần thông có thể cùng cái này một Thánh Bí Quyết so sánh với. Nhưng mấy trăm vạn năm, linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới còn không có người thứ hai có thể đem tu luyện xong toàn bộ qua. Coi như là so với lão phu còn muốn kinh tài tuyệt diễm rất nhiều tiền bối tiên hiền, cũng không có người nào thành công qua. Trong tam giới có một không trọn vẹn một chút Thánh Bí Quyết công pháp truyền lưu, thế nhưng một công pháp chỉ cần tài trí sĩ đạt được, cũng có thể tu luyện thành trước hai tầng. Nhưng đằng sau hai tầng, đến nay không người tu luyện thành công qua. Cũng không đông đảo người không thể tìm hiểu cái này một Thánh Bí Quyết, mà là tu luyện cái này một Thánh Bí Quyết cần thiết hai loại tài liệu dĩ nhiên tại trong tam giới tuyệt tích rồi. Nghe đồn năm đó Phạm Ma Thánh Tổ tiền bối vì tu luyện cái này hoàn toàn không có trên công pháp, đã từng là lật khắp nơi tam giới. Cũng mới khó khăn lắm tìm được đủ nhiều tài liệu tu luyện. Sau đó lại cũng không ai có thể đạt được cái kia hai loại tài liệu. Tiểu Hữu đạt được cái này một hoàn chỉnh Thánh Bí Quyết công pháp, có thể nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, coi như là tu luyện thành trước hai tầng, cũng không quá đáng có thể làm cho ngươi đang ở đây huyền giai phía dưới cảnh giới thực lực tăng nhiều. Nếu như tu vi lại tăng tiến, đến lúc đó tranh đấu, thực liền không có chút nào vượt cấp tranh đấu lực lượng có thể nói. Chứng kiến Tần Phượng Minh ánh mắt hiện ra vẻ làm khó Thí U Thánh Tôn, đột nhiên trong miệng bạo phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười. Trong tiếng cười, tựa hồ còn có một sợi nhìn có chút hả hê chi ý tồn tại. Hắn cũng không chẳng qua là giễu cợt Tần Phượng Minh, mà là phi thường cặn kẽ vì hắn giảng giải một phen Si Vưu Chân Ma Quyết tồn tại từ đầu đến cuối. Nghe Thí U Thánh Tôn nói, Tần Phượng Minh sắc mặt kích chợt hiện không ngừng, trong lòng rõ ràng đang tại cấp tốc suy nghĩ cái gì. Thí U tiền bối, Càn Thanh Huyền Thạch vãn bối cũng là đã nghe qua, thế nhưng phong xương lôi tinh là vật gì, kính xin tiền bối có thể cho vãn bối giảng giải một phen. Một lát sau, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên bình tĩnh trở lại, hướng Thí U liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Ngươi hao phí nhiều năm luôn, đem lão phu giải cứu ra phong ấn, vì ngươi kỹ càng nói một phen, thật cũng không cái gì. Ngươi có thể đã nghe qua Càn Thanh Huyền Thạch, dĩ nhiên rất là không tệ rồi. Phải biết rằng trăm vạn năm trước lão phu đã từng là tìm kiếm qua, rồi lại chưa từng đạt được một khối Càn Thanh Huyền Thạch. Bây giờ nghĩ lại chính là tên cũng đã sẽ không xuất hiện trong tu tiên giới rồi. Về phần phong xương lôi tinh, vật ấy càng là khan hiếm, coi như là lão phu, cũng chỉ là tại một ít thượng cổ điển tịch bên trong nhìn thấy qua kỳ danh chữ. Về phần vật này là vật gì? Ừ, người cũng biết, tu luyện Si Vưu Chân Ma Quyết tầng thứ tư thời điểm, cần phải bị vạn ma phệ thể sự tình sao? Thí U Thánh Tôn không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Chương 5168, Thương Nghị. Đột nhiên nghe thấy Thí U Thánh Tôn trong miệng nói ra, vạn ma phệ thể, chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Lúc trước hắn cùng với Thanh Hỏa tán phét thời điểm, cũng từng đã nghe qua Thanh Hỏa nói qua vạn ma phệ thể. Hắn nói chỉ cần tu luyện tới Si Vưu Chân Ma Quyết tầng thứ tư, tiếp theo người bị vạn ma phệ thể nỗi khổ. Lúc ấy Thanh Hỏa cũng từng nói, nếu như nghịch thiên tài chí sĩ, nói không chừng cũng có thể không theo như chính xác phương pháp tu luyện thành công Si Vưu Chân Ma Quyết, nhập lại có thể thừa nhận thụ ở vạn ma phệ thể. Thế nhưng loại vạn ma phệ thể uy lực sẽ yếu bớt, đối với tu sĩ tự thân tôi thể công hiệu cũng sẽ đại giảm. Hơn nữa còn có thể lưu lại bệnh không tiện nói ra, nói không chừng sẽ phải chịu công pháp bản thân cắn trả. Si Vưu Chân Ma Quyết chính là Phạm Ma Thánh Tổ căn cứ lúc thiên địa sơ khai Si Vưu Đại Tôn thần thông diễn hóa mà đến, kia có Si Vưu Đại Tôn thiên đạo số mệnh gia trì. Nhưng nếu muốn đem Si Vưu Đại Tôn khí thế của cường thế mượn nhờ hiển hóa, vậy dĩ nhiên phải kinh thụ trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm mới có thể. Không trải qua một phen gian khổ tẩy lễ, tự là không thể thành công. Tu tiên giới truyền lưu Si Vưu Chân Ma Quyết phương pháp tu luyện, bên trong tuyệt đối sẽ không giống như này kỹ càng giới thiệu. Ngươi có thể biết được Si Vưu Chân Ma Quyết nhiều như vậy che giấu sự tình, tất nhiên là Thanh Hỏa nói cho ngươi. Lúc trước bản Thánh Tôn đã từng là muốn hắn tu luyện qua Thánh Bí Quyết, chẳng qua là hắn cùng với Thánh Bí Quyết vô duyên. Mà hắn cũng chỉ là nghe ta nói qua một cái, đối với cụ thể tình hình cũng không hiểu biết. Cái này một Thánh Bí Quyết mỗi một tầng đều có cường đại tôi thể công hiệu, mà tầng thứ ba càng là tôi thể cực hạn. Chỉ có chịu đựng tầng thứ ba tôi thể, mới có thể có khả năng thừa nhận tầng thứ tư vạn ma phệ thể nỗi khổ. Nhưng đây cũng chỉ là có khả năng. Nếu muốn hoàn toàn thông qua vạn ma phệ thể khảo nghiệm, vậy cũng chỉ có dùng phong xương lôi tinh. Phong xương lôi tinh, kia chính là một loại nhiều thuộc tính kỳ dị tinh thạch, trong đó ẩn chứa có tinh thuần phong lực, lôi lực lượng cùng với băng hàn lực lượng. Loại này nhiều thuộc tính tinh thạch tu tiên giới vốn cũng rất ít, nhưng bên trong các loại thuộc tính năng lượng tinh thuần vô cùng và lại lẫn nhau có thể hoàn hảo dung hợp cùng một chỗ, thì càng thêm khó có thể tạo thành. Chỉ có dùng đặc thù phù văn phương pháp đem phong xương lôi tinh luyện hóa tiến thánh bí quyết trong tu luyện, để cho vận chuyển thánh bí quyết thời điểm hiển hóa phong lôi băng hàn lực lượng, mới có thể cùng vạn ma đối kháng, cuối cùng để cho thành vì chính mình rèn luyện bản thân trợ lực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gật đầu, Thí U Thánh Tôn không lại truy vấn, mà là phi thường cặn kẽ mở miệng giải thích. Thí U Thánh Tôn rất chắc giờ phút này tu tiên giới không tồn tại hoàn chỉnh thánh bí quyết phương pháp tu luyện, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Hắn đạt được ngày đó Si Vưu Chân Ma Quyết phương pháp tu luyện, nhìn qua vô cùng chính xác, công pháp hoàn thiện, hoàn hoàn đan xen. Như không phải là lúc trước gặp được Thanh Hỏa, Tần Phượng Minh cũng sẽ không biết được công pháp của hắn có khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại. Một phen nói, Tần Phượng Minh rốt cuộc biết được phong xương lôi tinh là vật gì, như thế nào chỗ dùng. Nghe Thí U Thánh Tôn cùng vẻ mặt nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chút tò mò, Thí U Thánh Tôn thân là chân ma giới bảy đại nguyên thủy Thánh Tôn, uy thế ngập trời, thống ngự ngàn vạn đại năng tu sĩ, nhưng đối với hắn rồi lại như thế không hề cái giá, thật không biết là hắn bản tính cho phép, vẫn có chuyện khác tồn tại. Đa tạ tiền bối giảng giải, vãn bối thụ giáo. Lúc này đây vãn bối trở về quỷ giới, tương trợ tiền bối thoát ly phong ấn, coi như là hoàn thành cùng Thanh Hỏa tiền bối ước định. Không biết dưới đây tiền bối như thế nào làm việc, có hay không trực tiếp trở về thượng giới, chỉnh hợp vạn tượng cung sao? Tần Phượng Minh hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền, trong lòng vô cùng chân thành thi cái lễ, trong miệng nói ra. Tuy rằng Thí U Thánh Tôn biểu hiện rất là bình thản, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nguyện tới ở chung quá lâu. lớn như thế có thể, hắn cũng không có đảm lượng tới đồng mưu chuyện gì. Trở về thượng giới, nghĩ còn khó có thể làm được. Trải qua nhiều như vậy vạn năm, nghĩ đến hạ giới cùng thượng giới hàng rào cũng đã vô cùng củng cố, hư vực bên trong cũng sớm đã không còn an toàn thông đạo. Mà khi năm một trận chiến, của ta vài cái bảo vật đã bị ta đưa vào đến một chỗ bí ẩn hư vực trong không gian, hiện tại càng thì không cách nào thu hồi. Như thế liền phá toái hư không phi thăng thượng giới không khác muốn chết. Ta cũng cần tìm kiếm một ít luyện khí đồ vật chế tạo một ít đặc thù đồ vật hộ thân, sau đó mới có thể nghĩ cách tìm kiếm một ít điểm yếu phá toái hư không. Không biết ngươi cũng hiểu biết trở về thượng giới an toàn thông đạo sao? Thí U Thánh Tôn nhăn mày lại, hơi là suy nghĩ, trong miệng nói như vậy nói. Hắn bị bắt cầm thời điểm, hạ giới còn không có hình thành. Về sau bị Âm Minh Tông di chuyển vào Hoàng Tuyền bí cảnh, khi đó thiên địa pháp tắc vẫn là chưa định, tu sĩ chỉ cần bốc lên chút ít mạo hiểm, liền đủ xuyên việt hư vực đi tới đi lui. Nhưng lâu như thế qua, lưỡng giới đã cách xa nhau rất xa. Hắn tuy rằng bị nhốt, nhưng đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng vẫn là bén nhạy. Biết được trở về thượng giới không phải là đơn giản sự tình. Tiền bối có thể nghĩ như vậy rất chính xác, năm đó vãn bối phi thăng là từ một chỗ đối diện ổn định thông đạo phi thăng đấy. Nhưng coi như là như thế, cũng là cửu tử nhất sinh. Hiện tại chúng ta có thể ly khai chỗ này bí cảnh, sau đó vãn bối liền cùng tiền bối tách ra mà đi rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nói như vậy nói. Hiện tại chúng ta vẫn không thể rời đi, bản Thánh Tôn còn cần mượn nhờ tiểu hữu lực lượng ở chỗ này làm một việc. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, Thí U Thánh Tôn đột nhiên nói ra như thế một lời. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Thí U Thánh Tôn sẽ đối với hắn như thế nào, nhưng giờ phút này đã ly khai phong ấn. Thí U Thánh Tôn còn muốn ngưng lại nơi đây, điều này làm cho hắn rất là khó hiểu. Nếu như bản Thánh Tôn đoán không lầm, hiện tại khống chế nơi đây Hoàng Tuyền Cung, thế tất đã biết được nơi đây đã xảy ra dị biến. Bởi như vậy, bọn hắn thế tất sẽ tiến vào nơi đây tìm tòi cuối cùng. Lão Phu muốn đem Hoàng Tuyền Cung bài trừ, nhất định phải muốn tại chỗ này chờ đợi Hoàng Tuyền Cung mọi người. Lão Phu tuy rằng đạt được thượng giới đại thừa, nhưng lúc này cuối cùng thế đơn chút ít, vì vậy muốn nhờ tiểu hữu lực lượng cùng nhau đối địch. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ. Thí U Thánh Tôn vậy mà phải ở chỗ này bắt giết Hoàng Tuyền Cung tu sĩ. Đồ diệt Hoàng Tuyền Cung, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì gánh nặng trong lòng. Hoàng Tuyền Cung năm đó đối với hắn cũng là có nhiều tính toán, về sau càng là cố hết sức đuổi giết. Nếu như không phải là hắn cơ duyên không tệ, đang bị Thạch Xương đuổi giết thì vừa vặn gặp Thực Phong phong bạo, tiến vào sát long chi địa bên trong. Nếu như ở bên ngoài, hắn rất có thể sẽ bị Thạch Xương hao tổn giết vẫn lạc. Thí U tiền bối, tại chỗ này chờ đợi Hoàng Tuyền Cung tu sĩ cũng không ổn thỏa sự tình, bởi vì Hoàng Tuyền Cung chỗ này bí cảnh mở ra, là cần muốn nhờ nhìn tên quỷ soái lực lượng thu hút một danh tự thượng giới hung vật hàng lâm giới này, bằng vào vị kia đại năng ngắn ngủi cường đại lực lượng, mới có thể phá vỡ chỗ này bí cảnh phong ấn. Tụ tập ngàn người, cần Hoàng Tuyền Cung tiêu phí trăm nhiều năm chuẩn bị, bây giờ cách tiếp theo mở ra còn có hơn 200 năm, hiện tại Hoàng Tuyền Cung sợ là không thể một lúc ngắn ngủi tụ tập nhiều như vậy quỷ soái hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Vì vậy cũng rất không có khả năng phá vỡ bí cảnh phong ấn tiến vào nơi đây. Trải qua một lần bí cảnh mở ra, Tần Phượng Minh biết được Hoàng Tuyền Cung đối với cái này bí cảnh khống chế cũng là như thế nào đấy. Vì vậy hắn lập tức giải thích, mượn nhờ một danh tự thượng giới hung vật, nhưng không biết là loại nào loại hung vật. Thí U Thánh Tôn không để ý tới Tần Phượng Minh nói, mà là khẽ nhíu mày mở miệng nói. Hắn vừa vặn thoát khốn, cũng không muốn đụng phải thượng giới cái gì khủng bố tồn tại lại đem hắn vi phạm bắt. Đương nhiên, hắn biết được mượn nhờ đặc thù thủ đoạn câu thông tinh hồn có thể vi phạm, thế nhưng loại vi phạm là không thể dài thì ngưng lại đấy, hơn nữa hàng lâm một lần còn sẽ phải chịu một ít cắn trả. Cũng không đủ chỗ tốt, coi như là thượng giới đại năng có thể cảm ứng được triệu hoán, cũng là không người nào nguyện ý tế ra thần hồn vi phạm hàng lâm đấy. Tần Phượng Minh mặt hiện suy nghĩ chi sắc, hồi đáp, đó là một đầu hồn thú, dáng người cực đại cực kỳ, khuôn mặt hung tàn, răng nanh trần trụi, nhưng có hai tay, mấy trăm trượng chi trường. Giờ phút này hồi tưởng, kia chừng huyền giai trở lên thực lực. Đây cũng là giao diện áp chế lúc trước, nếu như là ở thượng giới, sợ hẳn là một danh tự đại thừa tồn tại. Hồi tưởng năm đó làm cho thấy tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn vững tin, nếu như lúc này đầu kia hung thú là đúng hắn ra tay, hắn có thể nói không một tia lực chống cự, cũng sẽ bị cái kia hung thú diệt ngay cả xương cốt đều không thừa. Chương 5169, Lưu Địch, cực đại hung thú, nghĩ đến hẳn là Âm Minh Tông đầu kia trấn phái minh viên thú rồi. Bất quá cái kia hung thú có lẽ chịu không nhỏ thương bệnh, hiện tại cũng còn chưa vẫn lạc, nhìn nhìn cũng là Âm Minh Tông tiêu phí lớn đại giới cứu trợ rồi. Minh viên thú trời sinh thích ăn tu sĩ tinh hồn. Chẳng qua là tiến giai đại thừa, linh trí toàn bộ triển khai sau đó, biết được loại này hút người khác tinh hồn sự tình có chướng ngại thiên đạo, vì vậy liền tự thu liếm. Nghĩ đến cũng đúng Âm Minh Tông tu sĩ hợp ý, vì vậy mới khiến cho Hoàng Tuyền Cung mượn nhờ ngàn người tinh hồn lực lượng, đem thu hút vi phạm mà đến. Cũng có thể là Âm Minh Tông bổn ý chính là để cho hắn chịu trách nhiệm nơi đây sự tình đấy. Nếu như thế, vậy bây giờ Hoàng Tuyền Cung rồi lại có nhiều khả năng dẫn động Minh Viên Thú xuất thủ. Thí U Thánh Tôn nhíu mày, trên mặt hiền lộ vẻ trầm tư, trong miệng chậm rãi nói ra. Tần Phượng Minh hình dung đầu kia hung thú rất là không rõ rệt, nhưng Thí U Thánh Tôn vẫn là trong nháy mắt liền nghĩ đến đó là loại thú dữ nào tồn tại. Có thể biết được Âm Minh Tông bảo vệ tông thần thú, đại khái là vì lúc trước một trận chiến, đầu kia hung thú cũng có tham dự. Hơn nữa đang lúc tranh đấu, cái kia hung thú bị Thí U Thánh Tôn nhất đạo cường đại công kích tổn thương thân hình. Nếu như không phải là với hắn người ra tay ngăn cản một cái, một kích kia, liền đủ diệt sát cái kia hung thú. Cũng chính bởi vì cái kia hung thú lúc trước, Thí U Thánh Tôn mới không có chạy ra Âm Minh Tông bốn gã đại thừa liên thủ vây công, cuối cùng bị đối phương dùng cửu đỉnh cấm chế vây khốn vào đến trong đó. Minh Viên Thú, chẳng lẽ chính là kia hình như cổ viên, thân như núi thượng cổ dị thú. Đột nhiên nghe thấy tới, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Lúc trước hắn cũng không nhìn thấy cái kia hung thú toàn cảnh, chính là dung mạo đều rất là mơ hồ. Chỉ cảm thấy kia vô cùng khủng bố cực lớn, nhưng bây giờ nghe nói đó là cổ xưa trong điển tịch ghi lại Minh Viên Thú, Tần Phượng Minh lập tức cực kỳ khiếp sợ. Đây chính là thái cổ thời điểm hình thành thiên địa khủng bố hung thú, làm sao có thể một mực tồn tại sống đến bây giờ. Tần Phượng Minh từ trong cổ tịch biết tin, Minh Viên Thú không thể nếu như hắn man hoang hung thú thông thường, có thể bồi dưỡng dưỡng dục đời sau, bởi vì cái đó bản thân cũng không phải là sinh dục mà đến, mà là đặc thù dưới điều kiện thiên địa ra đời đồ vật. Như thế tồn tại, nếu như coi như là còn có, nghĩ đến cũng sẽ không rất nhiều. Nếu như nói Âm Minh Tông đầu kia Minh Viên Thú chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy điển tịch ghi chép đầu kia, Tần Phượng Minh cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Thật không ngờ người kiến thức cũng là uyên bác, vậy mà cũng hiểu biết Minh Viên Thú. Không tệ, nếu quả như thật là đầu kia Minh Viên Thú mà nói, cái kia hung thú, liền là năm đó linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới tam giới hình thành thời điểm, thiên địa pháp tắc dị biến mà tạo ra nhiều loại thiên địa dị thú một trong Minh Viên Thú. Cũng chính bởi vì có đầu này Minh Viên Thú, chân quỷ giới Âm Minh Tông mới có thể ngật đứng không ngã. Bởi vì cái đó là thiên địa sinh ra, thọ nguyên cực kỳ dài dằng dặc, hơn nữa không bị thiên địa pháp tắc thiên kiếp ước chế. Đầu kia hung thú tuy rằng còn sống niên đại đã lâu, nhưng thực lực còn chưa đặt ở bản thánh tôn trong mắt. Nếu như không phải là lúc trước ta thân bị thương bệnh, giết chết cái kia hung thú cũng không phải là quá mức chuyện khó khăn. Thí U Thánh Tôn nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt có chút tò mò, thật không ngờ Tần Phượng Minh lại có thể biết được Minh Viên Thú lai lịch. Bởi vì Minh Viên Thú cực ít, coi như là năm đó đại thừa tồn tại, đều có thể không biết. Bất quá đối với đầu kia đại thừa tồn tại Minh Viên Thú, Thí U Thánh Tôn cũng không để ở trong mắt. Nguyên lai Minh Viên Thú là như thế lai lịch, vãn bối thụ giáo. Nếu như đầu kia Minh Viên Thú là Âm Minh Tông trấn tông linh thú, vậy cũng được có khả năng trợ Hoàng Tuyền Cung phá vỡ bí cảnh phong ấn. Chẳng qua nếu như đầu kia hung thú tiến vào bí cảnh bên trong, đến lúc đó sợ đối với tiền bối có chỗ uy hiếp. Tần Phượng Minh biểu lộ lập lòe mấy cái, tiêu hóa một phen Thí U Thánh Tôn nói, sau đó lại lần biểu lộ trầm xuống mở miệng nói. Đối mặt kinh khủng kia hung thú, Tần Phượng Minh cũng không có ứng đối phương pháp, vô cùng nhất an ổn, chính là xa cách xa nơi đây. Ha ha ha, tiểu hữu không cần lo lắng, cái này bí cảnh trung tâm hẳn là tại một chỗ dưới mặt đất trong không gian, mà phong ấn bí cảnh đại trận, có lẽ ở bên ngoài, coi như là cái kia Minh Viên Thú tinh hồn vi phạm mà đến, cũng tuyệt đối không dám thật sự liền toàn thân hàng lâm đến cái này trên giới diện, càng thêm không dám xâm nhập tới đất nắm chắc trong không gian. Bởi vì đó là muốn thừa nhận quỷ giới thiên địa pháp tắc hoàn toàn áp chế. Đến lúc đó kia thần hồn cảnh giới nhiều nhất sẽ không vượt qua quỷ vương đỉnh phong cảnh giới. Thực đến lúc đó, kia cũng không có cái gì đáng sợ. Một tiếng khinh thường cười tiếng vang lên, Thí U Thánh Tôn rất là bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe được Thí U Thánh Tôn như thế chắc chắc nói, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng như trước có kiêng kỵ, nhưng cũng không tốt nói nữa nói cái gì. Tiền bối, chỗ này phạm vi thật lớn, coi như là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ có thể phá vỡ phong ấn, nhưng muốn đến bí thủy chi địa, sợ cũng phải hao phí 1-2 năm thời gian không thể. Vãn bối cũng không là một người đi tới nơi này, còn có 6 gã đồng bạn tại đây bí thủy bốn phía. Tiền bối trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi, vãn bối đi đám đông triệu tập một phen, để cho mọi người đang cái này bí thủy bốn phía cảnh giới cho thỏa đáng. Nhìn bốn phía một phen, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ một chút, hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền nói ra. Giờ phút này tiến vào nơi đây đã ba hơn 4 năm rồi, Dịch Ngạo mọi người tự nhiên đã sớm tiến vào đến nơi này. Nhìn mọi người một phen, cũng là phải sự tình, người còn có đồng bạn, rất tốt, người đi đám đông phân tán bốn phía, phát hiện Hoàng Tuyền Cung mọi người, lập tức phát truyền âm phủ báo cho biết. Thí U Thánh Tôn hơi là kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền mặt hiện vui mừng thần sắc nói. Hắn biết được không thích hợp dừng lại ở tế đàn chỗ. Vì vậy mới đi theo Tần Phượng Minh từ trong hồ nước bay ra. Một đường mà đi, tự tự nhiên sẽ hiểu cái mảnh này thủy vực không nhỏ. Tại cực kỳ thần thức áp chế dưới tình hình, căn bản không cách nào bao phủ toàn bộ mặt nước. Có những người khác tại, tất nhiên là vô cùng tốt sự tình. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, như vậy đã đi xa. Quay chung quanh hồ nước đi tìm một vòng, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền tìm được Dịch Ngạo mọi người. Để cho Tần Phượng Minh rất là mừng rỡ là, tiến vào Hoàng Tuyền Bí Thủy 6 người, trải qua mấy năm bí thủy tẩy lễ, đều đã có không nhỏ thu hoạch. Dịch Ngạo ba người cùng Vạn Cảnh Yên, vốn là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, trải qua Hoàng Tuyền Bí Thủy tẩy lễ, lúc này cũng đã thuận lợi tiến cấp tới quỷ quân đỉnh phong cảnh giới. Kỳ thật bốn người cũng đã bị nhốt tại quỷ giới hậu kỳ cảnh giới nhiều năm, nhất là Dịch Ngạo ba người. Như không phải là tìm kiếm tiến giai cơ duyên, bọn hắn cũng sẽ không tiến vào Tương Vẫn Giới. Không nghĩ tới tại Tương Vẫn Giới không tiến giai, cũng tại cái này Hoàng Tuyền Bí Thủy chi địa đột phá bình cảnh. Có cơ duyên này, bốn người tiến giai quỷ vương cảnh giới, so với những người khác còn muốn hơn một chút khả năng. Lương Bằng trải qua Hoàng Tuyền Bí Thủy tẩy lễ, mặc dù không có đột phá quỷ vương cảnh giới, nhưng trong cơ thể pháp lực càng thêm dày đặc, có thể bằng thêm một ít tiến giai tỷ lệ, Lương Bằng trong lòng cũng là vui mừng vô cùng. Hoàng Tuyền Bí Thủy âm khí, ẩn chứa trong đó có đại lượng thực quỷ chi khí, thực quỷ chi khí chính là quỷ đạo tu sĩ tiến giai quỷ vương cảnh giới tăng đồ vật. Có thể hút vào trong cơ thể đại lượng thực quỷ chi khí, đối với bất luận cái gì một danh tự quỷ giới tu sĩ mà nói, đều là vô cùng chỗ tốt sự tình. Về phần Mã Tín, tuy rằng hắn không tiến thêm một bước, nhưng lúc này Mã Tín, trên người khí tức cực kỳ dày đặc, cùng tiến giai quỷ vương sơ kỳ cảnh giới mấy trăm năm người, pháp lực khí tức cũng đã không kịp nhiều để cho. Chỉ cần hắn về sau bế quan trên trăm năm, lại ăn một ít quý trọng đan dược, đột phá quỷ vương trung kỳ cảnh giới, cũng không phải thật liền xa không thể chạm. Tại quỷ giới bên trong đột phá đến quỷ vương trung kỳ cảnh giới, đó là vô cùng khó khăn sự tình. Coi như là Hoàng Tuyền Cung được trời ưu ái, có Hoàng Tuyền Bí Thủy tại, trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ từ sơ kỳ tiến giai đến trung kỳ. Đương nhiên, cái này cùng Hoàng Tuyền Cung tu sĩ vì đột phá quỷ vương cảnh giới, tại quỷ quân cảnh giới thời điểm, sẽ tiến vào Hoàng Tuyền Bí Thủy tẩy lễ. Xa không bằng Mã Tín tiến giai đạo quỷ vương sau đó mới tiến vào bí thủy ngâm đạt được chỗ tốt lớn. Nhìn mọi người một phen, Tần Phượng Minh đem 6 người đều phân biệt thu xếp tại bí thủy bên cạnh bờ che giấu trong cấm chế, để cho theo dõi Hoàng Tuyền Cung tu sĩ đã đến. Có Tần Phượng Minh tự mình bố trí phù văn pháp trận tại, cũng là không lo lắng mọi người bị Hoàng Tuyền Cung tu sĩ phát hiện. Thời gian chậm rãi qua, một năm sau một ngày, nhất đạo truyền âm phù đột nhiên phá không tới, treo rừng ở Tần Phượng Minh trước người. Chương 5170, Ninh Địch. Hồ nước Đông Nam, một người, thò tay đem truyền âm phù nhiếp tới trong tay, một tiếng nữ tu tiếng nói truyền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Thí U tiền bối, hồ nước Đông Nam phương hướng xuất hiện một danh tự tu sĩ, phải là Hoàng Tuyền Cung người. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền đến chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng Thí U Thánh Tôn phụ cận, trong miệng nhẹ nói nói. Đối với vẻn vẹn đi qua một năm thời gian, Hoàng Tuyền Cung tu sĩ liền đến nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cực kỳ giật mình. Bởi vì này Hoàng Tuyền bí cảnh cực kỳ quảng đại, bên trong có rất nhiều hồn thú yêu hồn, càng là có không ít cổ tu sĩ cấm chế pháp trận. Vô luận cái kia một tồn tại, đều có thể quấy nhiễu tu sĩ cấp tốc đi về phía trước. Hơn nữa tiến vào bí cảnh khu vực trung ương, tu sĩ không thể gấp tốc độ phi hành, tiến lên tốc độ sẽ rất chậm. Tần Phượng Minh tiến vào qua một lần, và lại lúc này đây mọi người vừa tiến vào chính là khu vực nòng cốt, Tần Phượng Minh còn dẫn đầu mọi người đi lại gần một năm mới tìm được bí thủy chi địa. Cái kia Hoàng Tuyền Cung tu sĩ vậy mà so với hắn lúc này đây tiến vào vẫn nhanh hơn một chút, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Hắn nhưng không tin đối phương là thường xuyên tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh người. Một người, hẳn là có tu di động phủ bên người. Chúng ta tiến đến trung tâm nhìn một chút, Thí U Thánh Tôn dương đôi mắt, ánh mắt lóe lên, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Thí U Thánh Tôn suy nghĩ, cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng giống nhau. Hắn nhập lại không tin chỉ có một người đến chỗ này. Hai người cũng không có nói mặt khác. Thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về trong hồ nước bay đi. Tần Phượng Minh không triệu tập Dịch Ngạo mọi người, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như hắn cùng với Thí U Thánh Tôn cũng không thể giải quyết hết Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, cái kia hơn nữa Dịch Ngạo 6 người, nghĩ đến cũng đúng không làm nên chuyện gì. Thay vì để cho mọi người mạo hiểm, còn không bằng liền hai người bọn họ tiến đến đây. Thân hình cấp tốc xuyên thẳng qua tại âm khí nồng nặc trên mặt hồ, Tần Phượng Minh biểu lộ nhập lại không có gì khác thường thần sắc. Thí U Thánh Tôn mặc dù không có nhìn Tần Phượng Minh, nhưng thần thức đã bao phủ tại Tần Phượng Minh trên người. Nhìn thấy thanh niên như thế, trong lòng của hắn cũng gật đầu không ngừng. Mặc dù nói hai người giờ phút này đều hiển lộ ra hóa thần trung kỳ cảnh giới, nhưng nếu như Hoàng Tuyền Cung tới là cử tông đại năng tu sĩ, hai người kia nếu muốn đơn giản giết chết đối phương, nghĩ đến cũng đúng một kiện không thoải mái sự tình. Nói không tốt, bị đối phương giết chết, cũng không phải là không có khả năng đấy. Tiểu bối quả nhiên đem Thí U Thánh Tôn cứu ra rồi. Cao Quân nhanh chóng chiêu cáo Bắc Vực tu tiên giới, treo giải thưởng bắt cái kia tiểu bối cùng Thí U Thánh Tôn hai người. Coi như là Thí U Thánh Tôn thoát khốn mà ra rồi, kia cũng tất nhiên không phải là một lúc ngắn ngủi có thể khôi phục thương thế đấy. Cảnh giới nhiều nhất bất quá quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Bằng ta Hoàng Tuyền cung lực lượng, đủ đem bắt giữ. Ngoài ra ta đám nhanh chóng đi đến cái kia chỗ truyền tống trận chỗ, nếu như lão phu đoán không sai, cái kia họ Tần tiểu bối tất nhiên là thông qua cái kia truyền tống trận tiến vào bí cảnh bên trong đấy. Chỉ cần Sở Triết dẫn người có thể đem cái kia hai người kia chặn đường, không cho kia sử dụng truyền tống trận, chúng ta liền có khả năng tại đây bí cảnh bên trong đem hai người bắt. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người cấp tốc bay về phía trong hồ nước thời điểm, một tiếng lạnh lùng lời nói thanh âm đã vang lên tại cái ban đầu phong khốn Thí U Thánh Tôn cái kia chỗ hòn đảo tế trên đài. Lúc này tế đàn đã không thấy, nhưng trên mặt hồ còn có một chút đá vụn rải. Tế trên đài, giờ phút này đang có hơn 10 người tu sĩ lơ lửng không trung. Người cầm đầu chính là Quỷ Vương trung kỳ ngụy họ tu sĩ cùng họ Diệp nữ tu hai người. Nhiều như vậy tu sĩ, cũng đều là quỷ quân hậu kỳ trở lên. Cũng chỉ có cảnh giới như thế tu sĩ, mới có thể chống cự xuống nơi này tinh thuần âm khí năng lượng quán thể. Chứng kiến trước mặt tình cảnh, mọi người ở đâu vẫn có thể không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Tuy rằng kinh sợ, nhưng cầm đầu ngụy họ tu sĩ cũng không có thật sự như thế nào biến sắc, chẳng qua là vô cùng có trật tự phân phó lên tiếng, an bài sau hành động. Lời nói xong, mọi người lập tức trả lời lên tiếng. Ngụy Trung khoát tay, liền muốn để cho mọi người tiếp nhận một phen Hoàng Tuyền nước tẩy lễ. Chỗ này, cách mỗi 49 thiên tài sẽ mở ra một lần, mọi người hiện tại nếu muốn ly khai là không thể nào đấy. Vì vậy coi như là lại như thế nào sốt ruột, mọi người cũng chỉ có đợi đủ thời gian mới có thể. Ha ha ha, muốn bắt bản thánh tôn, chỉ bằng các ngươi những cái này hạ giới tiểu bối, thật sự là nằm mơ. Ngay tại ngụy họ tu sĩ lời nói hạ xuống. Mọi người mong muốn tất cả tìm một chỗ phương vị thời điểm, một tiếng không chút kiêng kỵ cuồng tiếu thanh âm đột nhiên vang lên, theo tiếng cười, hai đạo thân ảnh đột nhiên tự bốn phía trong sương mù dày đặc chợt hiện ra, thân hình chớp động, liền tự đã đến trước mặt mọi người. Thí U tiền bối, bỗng nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra hai người, hơn 10 tên quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ, có nửa số tu sĩ miệng đồng thanh lên tiếng kinh hô. Thanh âm dồn dập, tràn đầy khiếp sợ vẻ sợ hãi. Chính là vì đầu ngụy họ tu sĩ, cũng sắc mặt lập tức kinh biến, bờ môi khẽ nhếch. Hầu như cũng muốn lên tiếng kinh hô. Lúc này Thí U Thánh Tôn đã cùng nguyên lai trói chặt cột đá bên trên thì bộ dạng đã có thật lớn bất đồng, hơn nữa thân cao cũng thấp rất nhiều. Nhưng kinh hô tất cả mọi người là đã nghe qua Thí U Thánh Tôn tiếng nói người, tự là có thể từ vừa rồi lời nói trong thanh âm vững tin trước mặt người thanh niên tu sĩ này, chính là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong Thí U Thánh Tôn. Tuy rằng ngụy họ tu sĩ vừa vặn nói vô cùng là từ sắc mặt, tựa hồ không đem Thí U Thánh Tôn để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ chân chính Thí U Thánh Tôn đứng thẳng đến trước mặt, sự sợ hãi trong lòng của hắn cũng không so với mọi người kém mảy may. Cái gọi là người có tên cây có bóng, bằng vào Thí U Thánh Tôn cái này một uy danh, liền đủ làm cho lòng người sinh ra sợ. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt Hoàng Tuyền cung tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi hơi là khẽ động. Bởi vì hắn vậy mà nhận biết giờ phút này trước mọi người tên kia quỷ vương cảnh giới nữ tu, đúng là lúc trước mở ra bí cảnh phong ấn thời điểm, đã từng là dẫn dắt bọn hắn 35 người bày trận vị kia họ Diệp nữ tu. Lúc ấy nữ tu chẳng qua là quỷ quân trung kỳ cảnh giới, hiện tại tiến giai quỷ vương cảnh giới, cũng là nói qua đi. Ta nhận biết ngươi, ngươi tên là Ngụy Trung, 2000 năm trước đã từng là tiến vào qua nơi đây. 2000 năm qua, mới bất quá từ quỷ quân hậu kỳ tiến giai đạo quỷ vương trung kỳ cảnh giới, quỷ giới này tu luyện tài nguyên cũng thật sự quá kém. Thế nào, chỉ dựa vào các ngươi những bọn tiểu bối này, còn muốn bắt bản thánh tôn hay sao? Thí U Thánh Tôn sắc mặt lạnh lùng không để ý đến mọi người kinh hô, mà là ánh mắt nhìn quét liếc mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt rơi tại cầm đầu ngụy họ tu sĩ trên khuôn mặt, trong miệng băng hàn nói. Trên người hắn khí tức nội liễm, chính là Tần Phượng Minh đều không cảm ứng được hắn tu vi cảnh giới. Kết trận, ngay tại Tần Phượng Minh nhìn trước mặt mọi người, suy nghĩ mọi người đối mặt một vị chân ma giới nguyên thủy thánh tôn, biết làm loại nào lựa chọn thời điểm, quát to một tiếng, đột nhiên tự cầm đầu ngụy họ tu sĩ trong miệng hô quát mà ra rồi. Theo hô quát vang lên, vốn đang tại mặt hiện hoảng sợ thần sắc đông đảo Hoàng Tuyền cung tu sĩ, giống như nhau nhau bị một trường vỗ tỉnh. Nhao nhao thân hình lắc lư, từng cỗ một băng hàn âm vụ đột nhiên bản thân trên phún ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một cái chiếm diện tích chừng 200-300 trượng sương mù bao phủ chi địa liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Nhìn thấy mọi người phút chốc kết hợp thành hợp kích pháp trận, vốn ý định cấp tốc ra tay cản trở Tần Phượng Minh, đã thấy đến một bên Thí U Thánh Tôn thân hình đứng lại, trên mặt hiển lộ lấy một tia khinh thường chi ý. Nhìn thấy Thí U Thánh Tôn như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong cơ thể vận chuyển bí thuật chú ngữ bí quyết, tùy theo ngưng lại. Hắn giờ phút này chẳng qua là Thí U Thánh Tôn giúp đỡ, nếu như Thí U Thánh Tôn như thế an ổn, không hề ra tay chi ý, hắn ở đâu phải dùng tới đoạt xuất thủ trước. Ngắn ngủn hô hấp giữa, Hoàng Tuyền Cung 14 tên tu sĩ liền biến mất tại nồng đặc âm vụ ở trong, không thấy tung tích. Theo sương mù cuồn cuộn tràn ngập, một cổ kinh khủng thật lớn năng lượng khí tức đột nhiên tràn ngập tại đương tràng. Cỗ khí tức này, cùng nơi này tinh thuần âm khí cực kỳ bất đồng, kia ẩn chứa có một cỗ bức bách tâm thần người ta quỷ dị cảm giác, tựa hồ có thể làm cho tu sĩ tâm thần đã bị áp chế, nhập lại chậm rãi bị hơi thở kia sở đoạt. Nhìn Âm Minh Tông đối với người chờ chút vị trí giao diện tu sĩ cũng không tệ lắm, vậy mà đem hưởng dự chân quỷ giới thập đại hợp kích pháp trận âm sát phong ma trận đều truyền cho bọn ngươi. Bất quá lấy quỷ quân cảnh giới thi triển ra cái này hợp lại kích pháp trận, nghĩ đến cũng đúng trải qua luyện chế qua. Cái này một pháp trận, nếu như 14 người đều là quỷ vương cảnh giới tu sĩ thi triển, thật đúng là đối với bản thánh tôn có uy hiếp, nhưng bọn ngươi chính là 12 tên quỷ quân tu sĩ, còn khó hơn mà chống đỡ bản thánh tôn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhìn thấy pháp trận hoàn thành, Thí U Thánh Tôn trong miệng nhưng là lạnh nhạt mở miệng lên tiếng nói. Chương 5171, Thí U ra tay. Được nghe Thí U Thánh Tôn chi ngôn, bên trong âm vụ Hoàng Tuyền Cung mọi người như phản ứng gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn vẫn trong lòng đột nhiên giật liên tục. Hắn không có đi đã đến chân quỷ giới, nhưng hắn cũng không phải đối với chân quỷ giới đã không có giải. Tại một ít trong điển tịch, hắn đã từng là nhìn thấy qua âm sát phong ma trận giới thiệu. Nói cái này một pháp trận chính là chân quỷ giới bên trong một loại cường đại tu sĩ hợp kích pháp trận. Năm đó đã từng có 14 tên huyền chủ trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ tạo thành âm sát phong ma, cùng một tên đại thừa tu sĩ chính diện giao đấu, bằng 14 tên huyền giai tu sĩ lực lượng, lại đang tên kia đại thừa tu sĩ trước mặt kiên trì mấy canh giờ lâu. Điền tịch nói, âm sát phong ma trận chính là một tiên giới hợp kích pháp trận, trong đó phù văn huyền ảo cực kỳ, pháp trận có thể mượn nhờ thiên địa chi uy, vận chuyển đại đạo lực lượng. Nếu như cái kia hợp lại kích pháp trận thật sự như điển tịch nói thông thường huyền ảo, cái kia 14 tên huyền giai tu sĩ chỉ cần có thể quen thuộc phù văn chi đạo, lĩnh ngộ pháp trận áo nghĩa, bằng vào cường đại hợp kích pháp trận lực lượng, ngược lại cũng không phải thật không thể đối kháng một danh tự đại thừa. Nhưng ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, phải tìm đến 14 tên đối với phù văn cùng trận pháp đều cực kỳ tinh thông, có thể lĩnh ngộ chính thức âm sát phong ma trận tu sĩ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc này vậy mà nghe nói giờ phút này Hoàng Tuyền Cung tu sĩ thi triển cái này hợp lại kích pháp trận, chính là trong điển tịch ghi lại âm sát phong ma trận, điều này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ không thôi. Hắn đương nhiên cũng vững tin, Hoàng Tuyền Cung mọi người có thể thi triển ra âm sát phong ma trận, tuyệt đối không phải là cái kia trong điển tịch đã ghi lại hợp kích pháp trận. Tất nhiên là một bộ trải qua Âm Minh Tông luyện chế qua pháp trận. Nhưng coi như là luyện chế qua hợp kích pháp trận, cũng tất nhiên cực kỳ uy lực. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, nhưng hắn cũng không có tiến lên. Mà là ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú trước mặt âm vụ bao phủ chi địa, biểu lộ ra ngưng trọng hai phần. Cho dù ngươi là thượng giới cường đại người, nhưng bây giờ là bên trong hạ vị giới diện, thực lực ngươi cũng không có khả năng vượt qua giao diện làm cho phép cảnh giới. Cái này hợp lại kích pháp trận, chính là thượng giới lão tổ chuyên vì ngươi mà lưu lại, vì cái gì chính là tại ngươi thoát khốn mà ra về sau, đem ngươi lại lần nữa phong ấn chi dụng. Âm vụ cuồn cuộn bên trong, một tiếng âm trầm lời nói xa xa truyền lại mà ra. Ha ha ha, tiểu bối nghĩ khen ngược. Chính là một bộ giản hóa âm sát phong ma trận, đã nghĩ lại lần nữa đem bản thánh tôn bắt giữ, thật sự là nằm mơ cực kỳ. Tần tiểu hữu ngươi lui ra, một trận chiến này có bản thánh tôn tự mình ra tay, nhìn xem cái này giản hóa âm sát phong ma trận đến cùng có mấy thành hỏa hầu. Một tiếng cuồng tiếu vang vọng, một cổ cự lực đột nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh không chống cự, tùy ý vẻ này hiện ra bài xích lực lượng tới người, sau đó tiến đưa ly khai ra trăm trượng xa. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa rời đi thời điểm, cực kỳ cuồn cuộn nồng đặc âm vụ, dĩ nhiên quét sạch đã đến Thí U Thánh Tôn trên thân thể. Sương mù bắt đầu khởi động, liền lập tức đem Thí U Thánh Tôn thân hình bao phủ tại trong đó. Thí U tiền bối, vãn bối muốn nghiệm nhìn một phen cái này một pháp trận phương pháp tu luyện, kính xin tiền bối có thể hạ thủ lưu tình, đem cái kia ngụy họ người cầm đầu bắt giữ. Nhìn thấy Thí U Thánh Tôn bị bao phủ, Tần Phượng Minh lập tức nhanh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh lời nói rất là khí thế, tựa hồ muốn nói một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ thông thường. Nhưng mà nghe được Hoàng Tuyền Cung tu sĩ trong tai, nhưng tuyệt không phải Tần Phượng Minh thông thường bình tĩnh. Lập tức, gầm lên giận dữ liền tự vang lên tại bên trong âm vụ, tiểu bối ngươi đừng vội đắc ý, đều đem Thí U Thánh Tôn bắt giữ, sẽ là của ngươi tận thế rồi. Nghe được ngụy họ tu sĩ kinh sợ chi ngôn, Tần Phượng Minh khóe miệng mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Thí U Thánh Tôn lại nói mạnh miệng. Tần Phượng Minh không phải là đối với Thí U Thánh Tôn thủ đoạn yên tâm, mà là hắn biết được, nếu như Thí U Thánh Tôn dù là có một tia không xác thực thư, hắn cũng đoạn chắc là sẽ không một mình tiến vào đối phương hợp kích trong pháp trận đấy. Vừa vặn thoát ly phong ấn Thí U Thánh Tôn, so với ai khác đều biết hiểu tự do ra sao kia quý báu. Tần Phượng Minh dù bận vẫn ung dung đứng thẳng xa xa, nhìn về phía trước nồng đặc âm vụ kịch liệt cuồn cuộn, từng cỗ một khủng bố năng lượng tại sương mù bắt đầu khởi động bên trong kích xạ bắt đầu khởi động, từng tiếng trầm muộn nổ vang phanh ông liên tiếp không ngừng truyền lại mà ra, ánh mắt của hắn cũng không khỏi trở nên ngưng trọng vô cùng dâng lên. Vẻ này đối với thần hồn cực kỳ áp chế khí tức, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là cảnh giác. Nhưng mà Thí U Thánh Tôn rồi lại tự nguyện tiến vào hợp kích pháp trận ở trong, cái này tại Tần Phượng Minh nhìn, có chút không sáng suốt. Nếu như là hắn, là đoạn sẽ không để cho đối phương 14 người vây khốn trong đó đấy. Hợp kích pháp trận, nói trắng ra là, chính là mượn nhờ một ít pháp trận lực lượng, sau đó từ sức của mấy người hợp lực tế ra công kích. Thời khắc này 14 tên Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, một tên trong đó Quỷ Vương Trung Kỳ, một danh tự Quỷ Vương Sơ Kỳ, còn thường người, cũng đều là Quỷ Quân Hậu Kỳ, đỉnh phong người. Thực lực như thế 14 người tạo thành âm sát phong ma trận, lấy điển tịch ghi chép suy đoán, sợ là có thể ứng đối một danh tự Quỷ Chủ Sơ Kỳ tu sĩ công kích. Cảm ứng đến âm vụ ở trong bắt đầu khởi động kích động mà phát hiện uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự vững tin, cái này hợp lại kích pháp trận coi như là chưa từng đạt tới cùng Quỷ Chủ tồn tại tranh đấu tình trạng, nhưng là chênh lệch không phải là quá xa. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận thực lực của chính mình bất phàm, nhưng muốn nói chỉ dựa vào bản thân lực lượng đối kháng một danh tự Quỷ Chủ đẳng cấp người, hắn thật đúng là không làm này muốn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh bản thân không có thực lực, nhưng trên người hắn rất nhiều bảo vật, nhưng cũng không phải là ngồi không. Nếu như là hắn rơi vào đến nơi này hợp lại kích trong pháp trận, hắn tất nhiên cũng sẽ không như vậy vẫn lạc tại trong đó. Hắn không biết vừa rồi nói, Thí U Thánh Tôn có hay không nghe xong đi vào. Tại Thí U Thánh Tôn trong mắt, loại này luyện chế qua hợp kích pháp trận, căn bản chính là đồ bỏ đi đồ vật, không một tia tham khảo nghiên cứu chi dụng. Nếu như trực tiếp đem Ngụy Trung giết chết, vậy cũng thật sự là một tổn thất lớn rồi. Nhìn lên trước mặt khủng bố khí tức cuồn cuộn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong cơ thể pháp quyết đã cấp tốc bắt đầu khởi động, đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Oanh long long, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng là Thí U Thánh Tôn lo lắng thời điểm, đột nhiên một hồi ầm ầm nổ mạnh tự trước mặt nồng đặc cuồn cuộn âm vụ ở trong bạo ông dựng lên. Nổ vang chợt nổi lên, chỉ thấy âm vụ đột nhiên hiện lên nổi lên một cỗ to lớn vô cùng cổ đáng lực lượng. Tựa hồ quảng đại bên trong âm vụ, có cái gì khủng bố cực lớn hung thú đang tại cấp tốc lắc lư thân hình thông thường. Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp có phản ứng, một hồi vô cùng thê lương rú thảm thanh âm, đột nhiên tự bên trong âm vụ liên tiếp truyền lại mà ra rồi. Từng tiếng rú thảm vô cùng thê lương, giống như là từ cửu u địa ngục truyền lại mà đến tiếng quỷ khóc sói tru. Đột nhiên nghe được nhiều như vậy bất đồng tu sĩ hô gào thét thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Hừ, cái này hợp lại kích pháp trận uy lực cũng liền cũng tạm được, phía dưới vị trí trên giới diện tuy rằng có thể đại sát tứ phương, nhưng ở bản thánh tôn trong mắt, căn bản cũng không gặp nhắc tới. Theo nồng đặc âm vụ cấp tốc biến mất, Thí U Thánh Tôn cao ngất thân hình cũng chậm chậm xuất hiện ở âm vụ ở trong. Sương mù khí tiêu tán, chỉ thấy vô số cỗ không trọn vẹn thân hình cũng xuất hiện ở phía dưới tàn phá tế trên đài. Nhìn lơ lửng không trung Thí U Thánh Tôn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Thời khắc này Thí U Thánh Tôn toàn thân mặc dù không có cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng trên người vốn vừa vặn đổi bộ đồ mới, hiện tại đã trở nên phá thành mảnh nhỏ rồi. Hơn nữa tại kia trước ngực càng là có một mảnh máu đen hiện ra. Lại nhìn Thí U Thánh Tôn sắc mặt, Tần Phượng Minh lần nữa cả kinh. Chỉ thấy lơ lửng không trung Thí U Thánh Tôn, vừa vặn khôi phục óng ánh sắc mặt, lúc này đã trở nên lần nữa trắng bệch, khí tức trên thân cũng đã có bất ổn hình thái. Nhìn Thí U Thánh Tôn trạng thái, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong lòng cũng là chịu dùng mình. Hắn vô cùng rõ ràng, vừa rồi tại nồng đặc âm vụ ở trong, tình cảnh hung hiểm, tất nhiên vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 5172, vòng xoáy lại hiện ra. Thí U Thánh Tôn mặc dù sắc mặt hiển lộ trắng bệch chi sắc, nhưng hai mắt tinh mang lập lòe, trên người khí thế ngưng mà không tản ra, một cỗ bế nghệ xu thế quanh quẩn tại hắn trên thân thể. Chỉ là cái này hơi cúi xem thương xanh khí thế, liền tuyệt đối không phải ai đều có thể hiện ra còn có đấy. Nhìn phía dưới tế trên đài vô số cỗ phá thành mảnh nhỏ tàn phá thân hình, Thí U Thánh Tôn căng thẳng khuôn mặt, chậm rãi bình phục lại. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn rõ ràng cũng nhận được không nhỏ khiêu chiến. Tuy rằng cuối cùng chiến thắng, nhưng hắn trả giá cao, cũng tuyệt đối không phải là hắn giờ phút này làm cho biểu hiện không có vấn đề chút nào. Tiền bối thủ đoạn thật làm cho vãn bối xem thế là đủ rồi. Khủng bố như thế pháp trận, nếu như là vãn bối rơi vào trong đó, nghĩ đến không kiên trì được hai cái hô hấp, cũng sẽ bị giết chết ở trong đó rồi. Tần Phượng Minh đồng dạng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền, trong miệng chân thành nói ra. Hắn lời ấy, mặc dù có một ít khuya đại chi ngôn, nhưng hắn đối với Hoàng Tuyền Cung mọi người bố trí cái này một âm sát phong ma hợp kích pháp trận vẫn là vô cùng kiêng kỵ và lại bội phục. Còn có hai người cũng không vẫn lạc, hẳn là rơi xuống rơi vào trong hồ nước, người đi đem hai người tìm được, bắt lại đi. Thí U Thánh Tôn nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng nhưng là nhàn nhạt nói ra. Nghe được Thí U Thánh Tôn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Thí U Thánh Tôn tuy rằng nhìn như nói cũng không có gì không ổn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rõ ràng, Thí U Thánh Tôn lúc này, tất nhiên thân thể có lớn bệnh nhẹ tồn tại. Tốt, vãn bối cái này đem hai người tìm được bắt. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Trong lòng của hắn đã biết được cái kia chưa từng rơi xuống hai người là ai, phải là hai gã quỷ vương cảnh giới ngụy trung cùng tên kia họ Diệp nữ tu rồi. Âm sát phong ma trận, Tần Phượng Minh không nhìn thấy mọi người cụ thể pháp trận bố trí, nhưng hắn vững tin, cái kia hai gã quỷ vương cảnh giới tu sĩ, hẳn là cái này hợp lại kích pháp trận hai nơi vận chuyển pháp trận lực lượng trận trụ của tồn tại. Thí U Thánh Tôn có thể một lần hành động bài trừ hợp kích pháp trận, nhưng với tư cách pháp trận vận chuyển trận trụ cột hai người, tất nhiên là sẽ có nhất định tránh né lực lượng. Đối với hai người này, coi như là hai người tại lúc toàn thịnh, Tần Phượng Minh cũng có 10 phần tin tưởng đem bắt, hiện tại hai người bị Thí U Thánh Tôn kích thương, vậy thì càng không cái gì khó xử tồn tại. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh mong muốn phi thân tiến vào trong hồ nước thì, đột nhiên hai đạo huyết hồng cột sáng đột nhiên tự trong hồ nước bắn ra, hướng về lơ lửng không trung Thí U Thánh Tôn va chạm tới. Cái này hai đạo huyết hồng cột sáng đột nhiên hiện ra, một cỗ làm cho người ta nghe thấy chi tác nôn ọe vô cùng mùi huyết tinh cũng trong nháy mắt quét sạch phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Đáng giận, lại vẫn dám ra tay. Nhìn thấy hai đạo huyết hồng cột sáng tự hai cái phương hướng kích xạ tới, thì U Thánh Tôn trong miệng lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay vừa nhấc, hai luồng đen đặc ma vụ dĩ nhiên phún ra ngoài. Ma vụ quét sạch, tại không trung lập tức ngưng tụ kết quả hai cái toàn thân long lân bao trùm không đủ quái mãng, hai quái mãng thân như mãng xà thân, nhưng đầu rồi lại giống như đầu rồng. Quái mãng thân hình đong đưa lúc giữa, liền riêng phần mình bay nhào hướng về phía nhất đạo huyết hồng cột sáng. Hai đạo huyết hồng cột sáng nhìn uy năng bất phàm, nhưng uy lực nhập lại không thế nào. Tại hai đạo quái mãng vừa người bay nhào mà lên về sau, liền lập tức bị quái mãng chặn đường tự ở giữa không trung. A, không tốt, ngay tại lúc Thí U Thánh Tôn tế ra công kích, chặn đường hai đạo huyết hồng cột sáng trong nháy mắt, một bên Tần Phượng Minh, rồi lại đột nhiên kinh hô thành tiếng. Thanh âm hắn vang lên, thân hình lóe lên, liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh sắc mặt chịu nổi loạn chính là, trong miệng hắn kinh hô vừa ra thanh âm, thân hình vừa vặn hóa thành hư ảo, ý định cấp tốc xa cách xa nơi đây thời điểm, một hồi nổ vang đột nhiên vang lên tại quảng đại tế trên đài. Theo nổ vang vang lên, chỉ thấy từng cỗ một vô cùng máu tanh năng lượng đột nhiên quét sạch tại phạm vi hơn 1.000 trượng trong phạm vi. Tần Phượng Minh thân hình cũng liền lập tức bị cái này cỗ mùi huyết tinh hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ha ha ha, ngươi tuy rằng đạt được chân ma giới 7 đại nguyên thủy thánh tôn một trong, nhưng lúc này đây ngươi cũng mơ tưởng chạy trốn ra cái này hoàng tuyền bí cảnh. Tần Phượng Minh vừa cảm giác toàn thân bị một cổ quỷ dị nồng đặc mùi huyết tinh bao bọc, một tiếng băng hàn âm lãnh cuồng tiếu thanh âm đột nhiên vang lên tại xa xa huyết hồng trong hơi thở. Thanh âm mặc dù có chút sai lệch, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ biết được, đây chính là ngụy trung phát ra. Thanh âm vang lên, một bước để cho Tần Phượng Minh trong lòng chịu trầm xuống quỷ dị tình cảnh, lập tức hiện ra ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy vừa rồi tế trên đài, những cái kia đã phá thành mảnh nhỏ, trở thành tàn thi hoàng tuyền cung tu sĩ thi thể, đột nhiên bị mùi huyết tinh bao bọc tới, lại nhao nhao nổ tung ra. Huyết nhục văng tung tóe, tình cảnh vô cùng máu tanh hãi người. Theo tàn thi nổ tung, từng cỗ một càng thêm máu tanh, làm cho người ta nghe thấy chi tác nôn ọe khí tức, lập tức tàn sát bừa bãi ngay tại chỗ. Tại màu đỏ tươi mùi huyết tinh tràn ngập bên trong, một cỗ vô cùng bàng bạc tinh hồn khí tức, tùy theo tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Vẻ này tinh hồn khí tức bàng bạc, để cho Tần Phượng Minh chẳng qua là cảm giác, liền lập tức đã có một loại muốn bại liệt trên mặt đất dày trọng áp bức bách cảm giác tới người. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có động tác, chỉ thấy trên đỉnh đầu máu nhiều khí tức đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, một cái quỷ dị năng lượng vòng xoáy, nháy mắt hình thành tại hồ nước trên giữa không trung. Vòng xoáy cấp tốc vận chuyển, một cỗ vô cùng kinh khủng âm khí năng lượng, bỗng nhiên hướng về vòng xoáy ở trong hội tụ mà đi. Nơi này là hoàng tuyền hồ nước chi địa, làm cho tụ tập âm khí năng lượng to lớn, Tần Phượng Minh khó có thể hình dung. Coi như là tu sĩ không chủ động hấp thu, tinh thuần nồng đặc âm khí đều có thể cấp tốc rót vào tu sĩ thân hình. Hiện tại máu nhiều vòng xoáy cuốn lên, phạm vi mấy ngàn trượng trong phạm vi tinh thuần âm khí năng lượng, giống như vòi rồng quét sạch thông thường, hướng về to lớn máu tanh vòng xoáy cấp tốc rót vào mà đi. Khủng bố như thế mênh mông âm khí năng lượng rót vào tới, cực kỳ mùi huyết tinh vòng xoáy, giống như một cái bị bỗng nhiên trống vào cực lớn thể khí khí cầu, bỗng nhiên mãnh liệt phồng lớn. Hầu như hô hấp giữa, cũng đã nhảy lên tới trên đỉnh đầu, tạo thành một cái cực kỳ khủng bố cực lớn màu đỏ tươi vòng xoáy. Hai đạo thân ảnh, tại lớn lớn trong nước xoáy theo hiện ra. Đầu thấy hai người trong tay, giờ phút này cũng đều nâng một cái tạo hình cổ quái mâm tròn, từng đạo phù văn tại tròn trên bàn hiển hiện, một cỗ tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng, tự mâm tròn bên trong phún ra ngoài, cấp tốc dung nhập vào lớn lớn trong nước xoáy. Cái này hai đạo thân ảnh, đúng là vừa rồi không thấy ngụy trung cùng họ Diệp kia nữ tu. Chẳng qua là lúc này hai vị hoàng tuyền cung quỷ vương cảnh giới tu sĩ, toàn thân máu đen dính thân, rõ ràng đã người bị vô cùng nghiêm trọng thương bệnh. Theo hai trong tay người mâm tròn phun ra tinh thuần thần hồn năng lượng, lớn xoáy nước lớn giống như một đầu cực đại vô cùng động trời quái thú, tham lam vô cùng miệng lớn cắn nuốt những thần kia hồn năng lượng. Tiểu bối vậy mà đang ở cái này sâu trong lòng đất, còn dám thu hút dị giới người hàng lâm. Đối mặt đột nhiên triển hiện quỷ dị cảnh tượng, Thí U Thánh Tôn khuôn mặt âm trầm, cũng không ra tay nếm thử cái gì, mà là ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn xem không trung, trong miệng lạnh lùng quát. Hắn biết được, cái kia hai gã đã người bị thương bệnh quỷ vương tu sĩ, bỏ niêm phong cái này một cấm thuật sau đó, liền đã không phải là hắn giờ phút này có thể đơn giản cắt ngang được. Đó là thượng giới đại năng phong ấn thu hút chi thuật, coi như là tại cái này vị trí giao diện, cũng nhất định phải có thể so với quỷ chủ ở bên trong, hậu kỳ thực lực người toàn lực, mới có thể đem vòng xoáy đánh tan. Lấy hắn lúc này khả năng, đoạn thì không cách nào làm được việc này đấy. Hai người lại ở chỗ này đã phát động ra thu hút dị giới đại năng thuật pháp, tiền bối như thế nào phá giải. Nhìn trên đỉnh đầu khủng bố cảnh tượng, Tần Phượng Minh gấp giọng la lên. Chương 5173, huyết tế. Mắt thấy không trung cấp tốc ngưng tụ mà thành năng lượng vòng xoáy, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Năm đó Hoàng Tuyền Cung dùng nghìn tên quỷ soái tu sĩ dẫn động đầu kia hung thú hiện thân, đều phát hiện tình cảnh hắn như trước rõ mồn một trước mắt. Hiện trên không trung triển lộ tình cảnh, cùng năm đó kia trường cảnh sao mà tương tự. Vừa nghĩ tới cái kia vi phạm kinh khủng hung thú, Tần Phượng Minh trong lòng liền nồng đậm ý sợ hãi hiện lên. Đừng vội kinh hoàng, lão phu không tin bọn hắn có thể ở chỗ này dẫn xuống loại nào cường đại tồn tại. Đang ở giao diện ở chỗ sâu trong, vi phạm mà đến tồn tại tu vi càng cao, bị áp chế lực lượng lại càng lớn. Cái kia dẫn động tới tồn tại nhận được bỗng nhiên áp chế lực lượng đạt tới trình độ nhất định, không cần ta và ngươi ra tay, liền đủ bị giao diện lực lượng đem thân hình áp bạo. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng hô quát, thì U Thánh Tôn sắc mặt cũng là âm trầm hiện ra, hai mắt vẻ hung lệ kích chợt hiện, nhìn không trung cấp tốc hội tụ năng lượng vòng xoáy, trong miệng ngữ khí vẫn trấn định như cũ nói. Thân là đại thừa tồn tại, thì U Thánh Tôn trong lòng minh bạch, tại lúc này hạ vị giao diện như thế ngưng thực giao diện pháp tắc xuống, nếu muốn ở sâu dưới lòng đất thu hút thượng giới tồn tại hàng lâm, cái kia hàng lâm tồn tại làm cho phải chịu áp chế, thật sự quá lớn. Một cái không tốt, chính là tinh hồn vẫn lạc tại giao diện pháp tắc dưới áp chế, cũng là vô cùng có khả năng. Nhìn thấy Thí U Thánh Tôn giờ phút này vẫn trấn định như cũ màu sắc, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng căng thẳng, nhưng không tái mở miệng cái gì, mà là hai tay riêng phần mình cầm chặt hai kiện cường đại đồ vật. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đem vật trong tay toàn lực ra chỉ kích phát. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn hai người gấp giọng tán phét thời điểm, không trung cực kỳ bắt đầu khởi động năng lượng thật lớn vòng xoáy, dĩ nhiên giống như một đầu ăn no nê một phen hung thú, đột nhiên bạo phát ra một tiếng to lớn gào thét thanh âm. Thanh âm kia giống như một cỗ vô cùng cực kỳ to lớn vòi rồng đột nhiên thổi qua một đạo cái khe to lớn, thanh âm ô ô nổ vang, xâm người màng nhĩ, để cho Tần Phượng Minh cảm giác tâm thần cũng không khỏi chịu rung động. Loại này tiếng gió, so với linh giới bên trong khủng bố hiểm địa vòi rồng, mặc dù nói khác khá xa, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh chẳng qua là một danh tự hóa thần cảnh giới tu sĩ, đang đối mặt loại này hãi người tiếng gió gào thét tới, trong lòng của hắn kiêng kỵ chi ý, vẫn là khó có thể áp chế hiện lên dựng lên. Tiếng gió gào thét ở bên trong, chỉ thấy cực kỳ to lớn không trung vòng xoáy đột nhiên phun đã tuôn ra tối đen như mực vô cùng băng hàn sương mù. Cuốn sạch sương mù đi, một cỗ vô cùng băng hàn âm lãnh khí tức đột nhiên quét sạch thiên địa. Bỗng nhiên cảm ứng cái này hiện ra cuốn sạch sương mù đi, thì U Thánh Tôn cơ trên mặt cũng hiện ra căng thẳng chi ý. Cạc cạc cạc, tiến vào nơi đây vậy mà cần bốc lên lớn như thế mạo hiểm, nếu như các ngươi tế phẩm không thể để cho lão phu thỏa mãn, về sau lão phu chắc là sẽ không dễ dàng như thế bị bọn ngươi dẫn động hàng lâm đấy. Theo băng hàn âm vụ cuồn cuộn, một đoàn vô cùng đen đặc sương mù đột nhiên tự lớn xoáy nước lớn trung tâm phún ra ngoài, một tiếng chói tai ù ù lời nói thanh âm cũng vang lên tại đương tràng. Đoàn hắc vụ kia bắt đầu khởi động, từ lớn lớn trong nước xoáy tuôn ra, nhưng cũng chưa hoàn toàn ly khai vòng xoáy. Hắc vụ cấp tốc tràn ngập, chỉ thấy một danh tự tu sĩ hư ảo một nửa thân hình, tại trong hắc vụ hiện ra hiện ra. Tên tu sĩ này, rõ ràng không phải là thực thể, mà giống như là một cỗ từ nồng đặc thần hồn năng lượng hội tụ mà ra hư ảo thân người tồn tại. Đạo này nhìn hư ảo nhân ảnh, trên người mơ hồ mặc một kiện áo dài, thân hình khôi ngô, mặt rảnh bên trên có râu quai nón hiện ra. Tuy rằng thân hình cực đại hư ảo, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng có thể đại khái thấy rõ dung mạo kia. Thân ảnh kia hiện thân mà ra ở giữa không trung, cũng không có nhìn phía dưới Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn, mà là trong miệng lời nói xong, hai tay đã cấp tốc bấm niệm pháp quyết mà động, lập tức vòng xoáy ngưng tụ tràn đầy thần hồn khí tức, tựa như cùng vừa thô vừa to nước chảy, bị thân ảnh ấy trực tiếp thu nạp tiến vào trong miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn đang nhìn hư ảo thân ảnh của, tại cấp tốc thu nạp tràn đầy thần hồn năng lượng về sau, vậy mà chậm rãi trở nên ngưng thật vài phần. Nhanh chóng xuất ra huyết thực, đột nhiên, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, đang bị trước mặt điều phát hiện kinh sợ sững sờ hai gã Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, nghe được hư ảnh hô quát, nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ tỉnh quay lại. Không lại dừng lại, hai người nhao nhao đem trong tay quỷ dị mâm tròn quăng ra ngoài. Hai tiếng tiếng vỡ âm thanh, chỉ thấy hai cái mâm tròn đột nhiên thanh mang lóe lên, đồng thời vỡ vụn tại năng lượng vòng xoáy ở trong. Cái kia hai mâm tròn, nhìn như chỉ có một hai xích lớn nhỏ, nhưng ngay tại đột nhiên vỡ vụn thời điểm, hai cỗ màu đỏ tươi máu tanh chất lỏng, rồi lại như là sông lớn phun ra, đột nhiên phún ra ngoài. Tại huyết hồng trong chất lỏng, có vô số cỗ ngưng thực thân hình âm hồn quỷ vật không ngừng mà giãy giụa phập phồng. Tinh huyết, âm hồn, Hoàng Tuyền cung vậy mà tụ tập lớn như thế số lượng tinh huyết cùng âm hồn. Cảm ứng hai cỗ thật lớn nồng đặc máu tanh chất lỏng phún ra ngoài, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Hắn có thể trong nháy mắt cảm ứng được, cái kia hai mâm tròn hẳn là cùng một loại tu di đồ vật, mà bên trong sở hữu đồ vật, dĩ nhiên là ẩn chứa vô cùng thần hồn năng lượng tinh huyết. Hơn nữa hắn có thể cảm ứng được, những cái kia tinh huyết, hẳn là tu sĩ trên người đồ vật, thực sự không phải là phàm nhân. Trong miệng hắn kinh hô, nhưng không có người trả lời nghi vấn của hắn. Không trung máu tanh tinh huyết cuồn cuộn, cấp tốc bị thân hình chừng có vài chục trượng độ cao hư ảo thân ảnh nhiếp vào trong miệng thôn vệ không thấy. Tiểu bối, người bản thể hẳn không phải là đại thừa tồn tại. Không phải là đại thừa, còn dám vi phạm mà đến, ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Tại Tần Phượng Minh khiếp sợ không trung trong nước xoáy hiện ra nồng đặc tinh huyết thời điểm, một bên Thí U Thánh Tôn bình tĩnh lời nói thanh âm cũng vang lên tại đương tràng. Không trung điên cuồng hấp thụ to lớn sền sệt huyết dịch cao lớn thân ảnh, đối với Thí U Thánh Tôn nói, căn bản cũng không có để ý tới. Mà là như trước mặt hiện tham lam cố hết sức hấp thu nồng đặc huyết dịch nước lũ. Ha ha ha, cũng không tệ lắm, thật không ngờ các ngươi vậy mà chuẩn bị một chút nhiều như vậy huyết thực. Rất tốt, nhớ kỹ tiếp theo lại muốn lão phu đến đây, còn muốn dựa theo như thế số lượng chuẩn bị. Cao lớn hư ảnh trọn vẹn hút ăn nửa chén trà nhỏ thời gian tinh huyết, lúc này mới vô cùng hài lòng lau miệng, trong miệng phát ra một tiếng vui mừng cười to thanh âm. Nếu như về sau phiền toái nữa tiền bối, tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Hiện ở tiền bối thu tế tự đồ vật, liền đem dưới đây hai người bắt giữ đi. Ẩn thân vòng xoáy ngụy trung giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hướng thân ảnh cao lớn kia khẽ khom người, trong miệng cung kính mở miệng nói. Lão phu nếu như thu các ngươi rồi cung phụng, tất nhiên là phải xuất thủ vì ngươi đều giải quyết phiền toái. Hai người này, vốn lão tổ cái này đem bắt giữ, giao cho bọn ngươi xử trí. Cao lớn hư ảnh trong miệng phát ra một tiếng hài lòng tiếng cười sau đó, lúc này mới nhìn hướng phía dưới phương hướng Tần Phượng Minh cùng Thí U Thánh Tôn, trong miệng không thèm để ý chút nào nói lần nữa. Hừ, tiểu bối thật sự là khẩu khí không nhỏ, vậy mà nói có thể bắt giữ bản Thánh Tôn. Nhìn không trung đã có chút ít ngưng thực hư ảnh, Thí U Thánh Tôn trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, Diêu Mỗ nghe nói ngươi là một danh tự chân ma giới Thánh Tôn tồn tại, bất quá ngươi ở đây hạ vị giao diện bị giam cầm hơn 10 vạn năm, coi như là ngươi trước kia tại chân ma giới phong vân một cõi, giờ phút này từ lâu không còn nửa năm đó dũng rồi. Diêu Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, còn không phải khó khăn dường nào sự tình. Nghĩ đến Diêu Mỗ tại huyền giai thời điểm, là có thể bắt được một danh tự chân ma giới đại thừa tồn tại, trong lòng liền cực kỳ hưng phấn. Nhìn Thí U Thánh Tôn, cái kia cao lớn hư ảnh khóe miệng hiện ra một đám vẻ châm chọc, trong miệng càng là hạc hạc cười khẩy nói. Thí U Thánh Tôn phán đoán không sai, cái này một hư ảnh bản thể, tại chân quỷ giới thật sự còn không phải đại thừa. Nếu muốn giết chết bản Thánh Tôn, chỉ bằng ngươi, còn làm không được. Thí U Thánh Tôn cũng không tức giận, trong miệng hắn nhàn nhạt lời nói ra, hai tay dĩ nhiên nâng lên. Một đoàn ma vụ đột nhiên cuồn cuộn, lập tức biến thành một con rồng đầu mãng xà thân quái dị yêu mãng bắn ra, hướng về không trung to lớn lớn trong nước xoáy cao lớn thân ảnh mà đi. Cái này một yêu mãng, cùng lúc trước Thí U Thánh Tôn tế ra trước đây cái kia hai cái nhìn qua bộ dạng tương tự, nhưng thân hình càng thêm cực đại, chính là so với lúc trước hai cái dung hợp cùng một chỗ đều muốn cực đại gấp hai. Yêu mãng toàn thân màu tím đen long lân bên trên, càng là có từng đạo thật nhỏ kỳ dị linh văn không ngừng kích xạ chạy. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh là tâm thần kinh hãi khủng bố khí tức, càng là tự yêu mãng bên trên hiện ra hiện ra. Chương 5174, khủng bố. Bỗng nhiên nhìn thấy Thí U Thánh Tôn đột nhiên tế ra như thế nhất đạo khủng bố công kích, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức chịu nhíu lại. Đột nhiên, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Năm đó ở Cáp Dương Cung, vừa vặn thoát khốn mà ra huyết mị thánh chủ, tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng như trước có thể cùng Cú Dương thần niệm chi thân tranh đấu tương xứng, làm cho bằng vào là hắn tự thân bản thể tinh nguyên. Giờ phút này nhìn thấy Thí U Thánh Tôn tế ra đạo này ẩn chứa uy lực kinh khủng quái mãng công kích, điều phát hiện uy năng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ hiện lên. Nếu như hắn đoán không sai, Thí U Thánh Tôn công kích đồng dạng là thiêu đốt bản thân tinh nguyên, mới tế ra cái này một cực kỳ khủng bố uy năng ẩn chứa thần thông công kích. Rất rõ ràng, đối mặt tên kia chân quỷ giới phá giới tới huyền giai đại năng tinh hồn tồn tại, Thí U Thánh Tôn cũng đã cảm ứng được nguy hiểm. Vừa rồi Thí U Thánh Tôn chẳng qua là nhìn hai gã Hoàng Tuyền cung tu sĩ thi thuật, không ra tay, nghĩ đến hắn cũng đã bắt đầu âm thầm kích phát bản thân tiềm năng, thiêu đốt bản thân tinh nguyên, vì cái gì chính là kích phát cái này một công kích. hao tổn bản thân tinh nguyên, đây cũng không phải là nói đơn giản nói sự tình. Đó là cần hao tổn bản thân bản nguyên làm đại giới đấy, tu sĩ bản thân bản nguyên là một danh tự tu sĩ chân quý nhất đồ vật, đó là đan anh trong vô cùng nhất tinh hoa tồn tại. Nếu như tổn thất bản thân tinh nguyên, vậy đại biểu tu sĩ đã có rất nặng thương bệnh. Cần phải hao phí mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm lâu mới có thể khôi phục. Một cái không tốt, chính là vẫn lạc đều cực kỳ có khả năng. Vì vậy bất cứ lúc nào, thiêu đốt bản thân tinh nguyên tăng lên chiến lực sử tình, đều là một kiện tu sĩ không muốn làm. Nếu như phương pháp sử dụng không lo, khả năng đều không cần đối phương ra tay, bản thân sẽ đem bản thân đan anh tổn hại, vẫn lạc tại chỗ. Thì U Thánh Tôn có thể không chậm trễ chút nào liền kích phát bản thân tiềm năng, tế gia đạo này vượt qua hắn giờ phút này thực lực công kích. Tất nhiên là cho là hắn giờ phút này đối mặt đến vị này vi phạm tới quỷ giới đại năng, đã có đủ giết chết hắn cùng với Tần Phượng Minh hai người thực lực. Hơn nữa thì U Thánh Tôn cũng không cho rằng Tần Phượng Minh thì có thực lực có thể trợ giúp hắn một lúc ngắn ngủi giết chết cái này một chân quỷ giới tu sĩ. Theo cực đại quái mãng bay lên trời, lắc lư lúc giữa trực tiếp đánh về phía không trung trong nước xoáy thỏ ra thân hình hư ảo thân ảnh, một tiếng khiếp sợ chi ngôn cũng lập tức vang lên tại trên không trong nước xoáy, làm sao có thể? Người lại có thể tế ra uy năng như thế công kích? Chẳng lẽ người bản thể tinh nguyên cũng không bị giam cầm tổn thương? Cảm ứng đến đạo kia cực đại yêu mãng đều phát hiện uy năng, vừa vặn còn chấn định tự nhiên, không đem Thí U Thánh Tôn để ở trong mắt hư ảo thân ảnh, cuối cùng sắc mặt kinh biến rồi. Theo trong miệng lên tiếng kinh hô, cao lớn thân ảnh cũng không bị kinh sợ chấn bó tay, hai tay lập tức gấp dò xét mà ra, nhất thời, hai đạo che khuất bầu trời bàn tay to lớn, đột nhiên tự lớn lớn trong nước xoáy đánh ra mà ra, giống như hai tòa to lớn ngọn núi lớn, hướng về phía dưới cấp tốc mà lên giao mãng đánh ra mà đi. Tiếng sấm chợt nổi lên, một cỗ quét sạch thiên địa năng lượng trùng kích, liền lập tức tự song phương công kích chỗ va chạm hiện ra, hướng về bốn phía đánh tới. Nổ vang vang vọng, cương phong tàn sát bừa bãi bên trong, chỉ thấy không trung như trước xoay tròn lớn xoáy nước lớn, tại này cỗ hiện ra năng lượng trùng kích tới, đột nhiên bị sinh sôi phá xuất một cái thật lớn lỗ thủng. To lớn xoáy nước lớn, càng là có đình trệ hình thái. Bảo, ngay tại song phương công kích đan vào cùng một chỗ thời điểm, một tiếng chú ngôn thanh âm đột nhiên tự Thí U Thánh Tôn trong miệng vang lên. Thanh âm chợt nổi lên, chỉ thấy đang cùng cao lớn hư ảnh hai đạo trưởng ấn rằng co cực đại quái mãng thân hình, đột nhiên hiện ra một cỗ để cho Tần Phượng Minh phía sau lưng băng hàn huyết hồng chi sắc. Huyết hồng trong quang mang lóe ra, chỉ thấy từng đạo đỏ thẫm vô cùng văn lạc đột nhiên xuất hiện ở cực kỳ to lớn yêu mãng trên thân thể. Văn lạc hồng mang lập lòe, đạo đạo mắt thường có thể thấy được linh văn, đột nhiên tuôn ra hiện tại lớn yêu mãng trên thân thể, đem trọn đầu yêu mãng, toàn bộ bao bọc tại trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thấy rõ yêu mãng thân hình linh văn, một cỗ để cho hắn tinh hồn lạnh mình khủng bố năng lượng chấn động, đột nhiên từ yêu mãng trên thân thể phun ra mà hiện. Vốn là hình thể to lớn yêu mãng thân hình, trong cơ thể giống như có một đầu vô cùng to lớn hung thú đột nhiên cuồn cuộn bốc hơi, để cho thân thể to lớn lập tức trở nên cực kỳ phồng lên dâng lên. Một đoàn hắc mang hiện lên, một tiếng chấn động thiên địa cực đại nổ vang, đột nhiên từ yêu mãng trên người vang lên. Một cái thật lớn mây hình nấm đoàn, tùy theo xuất hiện ở giữa không trung. Cực kỳ cuồn cuộn bành trướng đám mây, cấp tốc cắn nuốt bốn phía không trung. Trong khoảnh khắc, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, hoàn toàn bị cái này đột nhiên mà phát hiện năng lượng thật lớn đám mây chỗ ngồi cuốn đi trong. Vốn trên không trung treo đưa năng lượng thật lớn vòng xoáy, cũng không né qua năng lượng thật lớn đám mây bao phủ, trong nháy mắt liền bị cuốn vào đã đến trong đó. Đối mặt cái này đột nhiên mà phát hiện khủng bố bạo tạc nổ tung tình cảnh, Tần Phượng Minh tâm thần bị đoạt, một cỗ cảm giác vô lực, lập tức tràn ngập tại trong lòng của hắn. Lấy hắn giờ phút này hóa thần cảnh giới thực lực, căn bản cũng không khả năng chống cự cái này cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch. Bởi vì này cổ bạo tạc nổ tung uy lực, lấy hắn phán đoán, kém cỏi nhất cũng dĩ nhiên đạt đến thông thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Coi như là hắn giờ phút này tế ra trong tay đã nắm chặt một kiện huyền giai pháp bảo, nhập lại để cho tự bạo, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chống cự xuống cái này thật lớn một bạo tạc nổ tung quét sạch thân hình. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ hãi thời điểm, một tiếng hò hét đột nhiên xuất hiện ở tai của hắn bờ đi mau. Thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh đã kích xạ đã đến trước người của hắn. Một cỗ cực lớn lực đạo đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, vừa rồi kinh khủng giam cầm sền sệt lực lượng bỗng nhiên biến mất không thấy. Thân hình kích xạ trực tiếp liền hướng về trong hồ nước rơi vào mà đi rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chui vào đến trong hồ nước trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng, khó có thể nói cực lớn băng hàn năng lượng cũng đột nhiên tự không trung bao trùm hạ xuống, trực tiếp bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đè ép lôi kéo lực lượng phút chốc tàn sát bừa bãi tại trên thân thể. Vật lý công kích thuộc tính bên trong, càng là có một cỗ băng hàn, để cho hắn thần hồn chịu rung động quỷ dị khí tức cũng xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt kinh biến thời điểm, một cỗ tinh thuần ma khí năng lượng, cũng đột nhiên tự nắm chặt cổ tay hắn. Thí U Thánh Tôn trong lòng bàn tay tuôn ra hiện ra ma khí quét sạch, đem Tần Phượng Minh thân hình trong nháy mắt bao bọc tại trong đó. Cái kia cổ kinh khủng bao trùm lực lượng, lúc này cổ ma khí năng lượng quét sạch tới, vậy mà lập tức trắng trợn uy năng yếu bớt xuống. Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng buông lỏng, hắn biết được, Thí U Thánh Tôn đối với hắn cái này một công kích có thật lớn lực chống cự, có đối phương ở bên cạnh, hắn lúc này đây nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Thân hình cấp tốc hạ xuống, một lát sau, kinh khủng oanh kích quét sạch lực lượng, liền tự không cảm ứng được rồi. Nhanh, nhanh cho ta hộ pháp. Ngay tại Tần Phượng Minh thân thể cảm giác buông lỏng, trong lòng chịu yên ổn thì, một tiếng gấp giọng truyền âm, cũng theo đó tiến vào trong tai của hắn. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, chỉ thấy vừa vặn nhanh kéo chính mình tiến vào hồ nước chỗ sâu Thí U Thánh Tôn, giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt vô huyết xếp bằng ở trong hồ nước. Vừa thấy Thí U Thánh Tôn bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ bảo vệ vệ tiền bối chu toàn. Không có có chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, đem Thí U Thánh Tôn xung quanh hơn 10 trượng phạm vi bao phủ tại trong đó, thủ quyết đánh ra, đem Thí U Thánh Tôn hướng một hướng chỗ thạch bích chỗ đỗ mà đi. Chương 5175, ly khai bí thủy. Ngay tại Thí U Thánh Tôn thi triển ra bản thân cấm kỵ chi thuật đuổi giết vi phạm tinh hồn thời điểm, Hoàng Tuyền Hồ bốn phía ẩn thân dịch ngạo mọi người, nhao nhao mặt hiện vẻ hoảng sợ nhìn hướng hồ nước ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy từng đạo cực lớn hồ nước sóng biển giống như lấp kín cao lớn tường thành điên cuồng hiện lên, đánh ra hướng bên cạnh bờ. Bàng bạc âm khí năng lượng giống như sôi trào núi lửa phun trào thông thường, cấp tốc hướng về bốn phía đánh tới, mọi người ẩn thân cấm chế, lập tức phát ra từng tiếng hãi người cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, tựa hồ tùy thời đều muốn nghiền nát. Cảm ứng đến vẻ này cỗ năng lượng kinh khủng quét sạch, một loại hầu như muốn đem tinh hồn đóng băng khí tức băng hàn cũng đột nhiên quét sạch tại mọi người trên thân thể. Trong lòng mọi người hoảng sợ, nhưng người nào cũng không có ly khai Tần Phượng Minh thiết trí cấm chế. Tuy rằng Tần Phượng Minh không bảo hắn biết lần này đến đây mục đích, nhưng mọi người cũng tựa hồ đoán được việc này cực kỳ trọng đại, liên quan đến bọn hắn không có thể biết được sự tình. Nghe được Thí U Thánh Tôn nói, Tần Phượng Minh nhíu mày, nhìn hướng trước mặt thanh niên tu sĩ. Thời khắc này Thí U Thánh Tôn, thân hình rung rung không thôi, cơ trên mặt cũng tự thình thịch trực nhảy, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Rất rõ ràng, vừa rồi cái kia nhất đạo khủng bố công kích, tổn thất không chỉ có là Thí U Thánh Tôn tinh nguyên, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng cùng pháp lực cũng đã trắng trợn tiêu hao. Tuy rằng Tần Phượng Minh không minh bạch Thí U Thánh Tôn thi triển cái này một thần thông cụ thể, nhưng hắn có thể vững tin, cái này một thần thông, lấy Thí U Thánh Tôn lúc này cảnh giới tu vi tế ra, cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như không có Tần Phượng Minh, thời khắc này Thí U Thánh Tôn tại đây Hoàng Tuyền Bí Thủy bên trong sợ là khó có thể bỏ qua. Chính là chìm vào hồ nước ở chỗ sâu trong, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Bởi vì giờ khắc này Thí U đã không thể khống chế thân thể mình rồi. Đem Thí U Thánh Tôn dùng nhất đạo cháo bích củng cố tại trên thạch bích, Tần Phượng Minh dò xét hướng mặt hồ. Trên mặt hồ, cuồng bạo năng lượng như trước tàn sát bừa bãi, không trung lớn xoáy nước lớn, tại tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích bên trong đã không thấy tung tích. Tần Phượng Minh lơ lửng tại trong hồ nước, biểu lộ ngưng trọng, trong lòng cũng là có hậu sợ tồn tại. Hắn giờ phút này tự nhiên không dám trở lại trên mặt hồ, cúi đầu nhìn phía dưới đen kịt hồ nước ở chỗ sâu trong, hai mắt tinh mang lập lòe không ngớt. Cái này trong hồ nước, có chân quý âm khí ngưng óng ánh, cái loại này tinh thuần âm khí đồ vật, là có thể so với cực phẩm âm thạch vậy tồn tại. Đối với tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ có trọng dụng. Nếu như tại lúc độ kiếp, có một khối âm khí ngưng óng ánh nơi tay, đó là so với có cực phẩm âm thạch còn muốn cho tu sĩ an tâm. Âm khí ngưng óng ánh, đó là không dùng tu sĩ luyện hóa, liền đủ trực tiếp bổ sung tu sĩ đan hải năng lượng nghịch thiên chi vật. Chẳng qua là đối với cái này loại thiên địa linh vật, cũng là cực kỳ khó có thể gặp phải. Tần Phượng Minh nhìn Thí U Thánh Tôn liếc, ý hắn mấy cái, cũng không cứ vậy rời đi nơi này. Tuy rằng hắn tế ra cái này một cháo bích có hồ nước năng lượng bổ sung không cần hắn điều khiển, nhưng hắn vẫn là không yên lòng Thí U Thánh Tôn. Lúc này đây cùng Thí U Thánh Tôn trải qua một phen sinh tử, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Về sau tiến vào Hồng Nguyên Tiên Cung, Tần Phượng Minh vững tin, Thí U Thánh Tôn tuyệt đối sẽ đối với hắn nhiều hơn hướng tại đấy. Đa tạ tiểu hữu hộ vệ, hiện tại chúng ta thoát khỏi nơi này, nhìn xem cái kia hai gã tiểu bối hay không còn sống. Không chờ đợi bao lâu, chỉ một lát thần sau đó, Thí U Thánh Tôn liền mở ra hai mắt, nhìn liếc quanh người cháo bích, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Lúc này Thí U Thánh Tôn, biểu lộ tuy rằng trắng bệch như trước, thế nhưng là trong đôi mắt tinh mang lập lòe, rõ ràng đã khôi phục bản thân một ít pháp lực. Nhưng muốn khôi phục bản thân thương bệnh, đây không phải là một lúc ngắn ngủi có thể làm được. Nơi đây âm khí nồng đặc cực kỳ, Thí U Thánh Tôn chuyển hóa âm khí năng lượng thủ đoạn, tự nhiên cường đại. Tần Phượng Minh phất tay, đem cháo bích khứ trừ, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về mặt hồ mà đi rồi. Hắn cũng rất muốn biết được, cái kia hai gã Hoàng Tuyền Cung Quỷ Vương tồn tại, có hay không đã vẫn lạc? Tiền bối, cái kia vi phạm mà đến đạo kia tinh hồn, có hay không bị tiền bối đuổi giết sao? Tần Phượng Minh nhìn trên mặt hồ đã biến mất không thấy gì nữa tiểu đảo xung quanh một phen, trong miệng rất là ngưng trọng mở miệng hỏi. Cái kia vi phạm mà đến tinh hồn tồn tại, giờ phút này sớm đã không thấy tung tích, hơn nữa hai gã Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, cũng không có để lại bất luận cái gì thi thể tồn tại. Không biết là rơi vào hồ nước, vẫn là trực tiếp bị oanh giết. Đối với cái kia tinh hồn tồn tại, Tần Phượng Minh giờ phút này như trước có chỗ kiêng kỵ tồn tại. Nếu như kia không vẫn lạc, lại muốn công kích ra tay, hắn là hay không có thể đem chống cự giết chết, chính hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Cái kia tinh hồn coi như là không vẫn lạc, giờ phút này cũng không có khả năng tái xuất hiện giới này bên trong rồi. Về phần cái kia hai gã Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, sợ là vẫn lạc thân chết rồi. Tại đây Hoàng Tuyền Bí Thủy chi địa vậy mà có lẽ dẫn động một danh tự chân quỷ giới huyền giai tồn tại hàng lâm, vẫn là vượt quá bản thánh tôn dự kiến đấy. Thí U Thánh Tôn nhíu mày, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Đối với Âm Minh Tông dám can đảm để cho một danh tự huyền giai tu sĩ biết được hắn tồn tại hạ vị giao diện, Thí U Thánh Tôn có chút khó hiểu. Có thể nói việc này đối với Âm Minh Tông, tuyệt đối là một nguy hiểm sự tình. Chỉ cần Thí U Thánh Tôn bị Âm Minh Tông giam giữ sự tình tiết lộ ra ngoài, coi như là Vạn Tượng Cung tu sĩ không đi tìm Âm Minh Tông phiền toái, tam giới mặt khác đại thừa chưa hẳn không biết tìm trên Âm Minh Tông. Đây chính là Hồng Nguyên Tiên Cung tin tức, đó là đang mang tam giới đại thừa tồn tại phi thăng thượng giới mấu chốt. Chỉ cần là đại thừa tồn tại, bao nhiêu cái sẽ cự tuyệt như thế sự tình. Đến lúc đó cũng thế tất sẽ có rất nhiều đại thừa phái dưới tay hoặc là phân thân của mình tiến vào quỷ giới, tìm kiếm Hoàng Tuyền Cung. Nói không chừng người nọ là Âm Minh Tông một vị đại thừa phân thân, hay chính là ở tiền bối được người cứu ra thời điểm, để cho Hoàng Tuyền Cung dẫn động huyết tế, để cho hiện thân chặn đường tiền bối đấy. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng nghĩ đến mấu chốt, khẽ gật đầu, trong miệng nói ra. Bất kể như thế nào, hiện tại nếu như cái kia vi phạm mà đến người đã không thấy, tất nhiên là không cần lại lo lắng cái gì. Nếu muốn bằng vào huyết tế dẫn động thượng giới tu sĩ vi phạm mà đến, đó cũng không phải là nhẹ nhõm liền làm được, cần đại lượng tinh hồn lực lượng cùng tinh huyết phù văn lực lượng dẫn động mới có thể. Coi như là Hoàng Tuyền Cung, những cái này cũng không phải là một lúc ngắn ngủi là có thể chuẩn bị một chút đấy. Lần này có thể làm cho Hoàng Tuyền Cung liên tiếp thu hút hai lần thượng giới tồn tại đánh xuống tinh hồn, chắc hẳn đã đem Hoàng Tuyền Cung tồn kho làm tiêu hao không còn. Nghe lúc trước mọi người nói Hoàng Tuyền Cung còn có một tên quỷ vương cảnh giới tồn tại, nghĩ đến người tiến vào nơi đây, chính là từ cái kia truyền tống trận mà đến. Người dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi đem bắt, đến lúc đó triệt để đem Hoàng Tuyền Cung bài trừ. Thí U Thánh Tôn sắc mặt nhìn qua người bị thương bệnh, nhưng ngữ khí rất là kiên định, lời nói qua, liền nhìn về phía Tần Phượng Minh, ý bảo muốn hắn dẫn đường. Tiền bối, ta còn có vài tên đồng bạn, tiền bối cùng bọn họ gặp nhau, sẽ hay không? Không có việc gì, Hoàng Tuyền Cung đều muốn không còn tồn tại, quỷ giới này bên trong còn không có gì có thể uy hiếp bản thánh tôn tồn tại, ngươi chỉ cần không cho mọi người biết cụ thể là được. Thí U Thánh Tôn cắt ngang Tần Phượng Minh nói, vô cùng quả quyết nói. Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù có chút cảm giác không ổn, thế nhưng là hắn cũng không nói nữa nói cái gì, thân hình lóe lên, như vậy hướng về bên cạnh hồ nước bay đi. 49 ngày sau, Tần Phượng Minh mọi người bị Thí U Thánh Tôn mang theo, truyền đưa ra hồ nước chi địa. Đối với Hoàng Tuyền Bí Thủy, lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói, ở bên trong chỉ có thể ngưng lại 3 năm. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh đã ngưng lại 5 tháng, đã sớm vượt ra khỏi 3 năm giới định. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng là có suy đoán. Cái kia chính là 3 năm kỳ, là đúng bình thường mở ra Hoàng Tuyền Bí Cảnh mà nói đấy. Chỉ cần mở ra bí cảnh ngoại vi cấm chế, cái kia cấm chế lực lượng sẽ gặp tính theo thời gian, 3 năm vừa đến. Sẽ gặp đem bên trong tiến vào người truyền tống ra bí cảnh bên trong. Bất kể như thế nào, lúc này đem Thí U Thánh Tôn cứu ra, Tần Phượng Minh coi như là hoàn thành cùng Thanh Hỏa ước định. Thời khắc này Thí U Thánh Tôn đã không có phần lớn pháp bảo đồ vật, thế nhưng là trên người còn có một kiện tu di động phủ tồn tại. Cái này tu di đồ vật, đúng là Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua hôi trần vậy không gian giới chỉ đồ vật. Chẳng qua là cái này tu di động phủ, so với Tần Phượng Minh món đó không biết to được bao nhiêu gấp bội. Nhìn bên trong liên miên dãy núi, thần thức không cách nào dò thám biết quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh trong lòng rất là kích động. Tần Phượng Minh vững tin, lớn như thế hôi trần động phủ, chính là Vạn Tượng Cung bên trong cũng tất nhiên tồn tại không nhiều lắm. Chương 5176, ly khai. Nhìn thấy đột nhiên nhiều hơn một danh tự tu sĩ, Dịch Ngạo mọi người nào cũng không có hỏi thăm một tiếng. Bọn hắn biết được, vị này lời nói không nhiều lắm, khuôn mặt uy nghiêm, trên người một cỗ bức bách người khí thế thanh niên tu sĩ, không phải là bọn hắn có thể tùy ý hỏi thăm. Có thể tại đây Hoàng Tuyền Bí Cảnh bên trong xuất hiện, cái này thân liền vô cùng ý vị sâu xa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đều đối với thanh niên biểu hiện cung kính, mọi người càng sẽ không dám có chút vượt qua. Từ Hoàng Tuyền Bí Thủy chi địa truyền tống ra, Tần Phượng Minh mọi người bắt đầu dẫn đường. nhiều người xử lý sự tình, một phen tìm kiếm về sau, mọi người tìm được nguyên lai tiến vào đường nhỏ. Sau đó đi đi tất nhiên là trở nên đơn giản, tuy rằng đường nhỏ rõ ràng, nhưng tại cực kỳ quảng đại hoàng tuyền bí cảnh bên trong ghé qua, vẫn là hao tốn hơn nửa năm lâu. Tiền bối, phía trước trong sơn cốc, chính là truyền tống trận chỗ. Nếu như không có ngoài ý muốn, chắc hẳn tên kia lọt lưới hoàng tuyền cung quỷ vương tu sĩ liền canh giữ ở cái kia truyền tống trận trong động phủ. Đầu là quá khứ lâu như thế, hắn là hay không sinh ra hoài nghi, cũng là nói không chừng. Vì vậy tiền bối vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, đem thí U Thánh Tôn gọi ra, Tần Phượng Minh ngón tay trước mới lên tiếng nói. Tuy rằng trải qua hơn tháng bế quan, thế nhưng là thời khắc này thí U Thánh Tôn, như trước sắc mặt trắng bệch, rõ ràng trong cơ thể thương bệnh cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Đối với thí U Thánh Tôn không đợi chính mình trong cơ thể thương bệnh chuyển biến tốt đẹp, liền cố hết sức nếu muốn diệt trừ Hoàng Tuyền Cung, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể đoán được một ít. Một cái cùng thượng giới thế lực cường đại có chỗ liên hệ, có thể dẫn động thượng giới đại năng đánh xuống tinh hồn mạnh mẽ đại tông môn, nếu như không thể một lúc ngắn ngủi đem triệt để giải quyết. Vậy chờ đến kia kịp phản ứng, lần nữa tích góp tốt thực lực, đến lúc đó thí U Thánh Tôn sợ là đều muốn cố hết sức ẩn núp rồi. Trải qua lúc trước cùng cái kia Hàng Lâm tinh hồn một trận chiến, Tần Phượng Minh đã biết được, chính là thí U Thánh Tôn, tại quỷ giới này bên trong, sợ là cũng không có khả năng lại tế ra một cái loại này khủng bố công kích rồi. Lấy thí U Thánh Tôn lòng của chí dứt khoát, hắn là nhất định phải diệt trừ Hoàng Tuyền Cung đấy. Nếu muốn thành công, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp Hoàng Tuyền Cung còn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt trước động thủ. Bất quá đối với này, Tần Phượng Minh trong lòng rất là yên ổn. Hắn có thể vững tin, chỉ cần vị kia Hoàng Tuyền Cung quỷ vương tồn tại tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, hắn liền tất nhiên không có khả năng thoát khỏi nơi này. Bởi vì nơi này chỉ cần mở ra, sẽ ngừng lại ba. Nhiều năm, lúc này tính toán, còn có thật lâu thời gian mới đến. Mà cái kia truyền tống trận tuy rằng có thể truyền tống ly khai, nhưng Tần Phượng Minh vững tin tên kia quỷ vương tu sĩ là không thể nào từ cái kia truyền tống trận ly khai giao chư sơn mạch đấy. Nhìn lên trước mặt sơn cốc, Tần Phượng Minh dặn dò thí U Thánh Tôn, nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng tồn tại. Tần Tiểu Hữu không cần cùng bản Thánh Tôn nói, dưới đây sự tình cần ngươi ra tay, bản Thánh Tôn chẳng qua là đứng ngoài quan sát. Chắc hẳn Tiểu Hữu không có gì khó xử chỗ đi, để cho Tần Phượng Minh hơi là thần sắc chấn động chính là, thí U Thánh Tôn nhìn hắn liếc. Trong miệng nhàn nhạt truyền âm nói, tốt, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tần Phượng Minh kinh ngạc chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh hắn liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Lúc trước thí U Thánh Tôn liền đã từng nói, muốn nhờ Tần Phượng Minh lực lượng ý đồ diệt Hoàng Tuyền Cung, bây giờ là thực hiện mà thôi. Hồi tưởng tại Hoàng Tuyền bí thủy tranh đấu, Tần Phượng Minh đột nhiên có đi một tí cảm ngộ. Lúc trước thí U Thánh Tôn cố ý ở đằng kia chỗ tế đàn chi địa đợi chờ Hoàng Tuyền Cung mọi người. Sợ là vì tại cái vị trí kia có chân ma chi khí tụ tập lúc trước. Cái kia mấy tôn cự đỉnh bên trong đích thực ma chi khí, thí U Thánh Tôn tự nhiên không cách nào tất cả đều luyện hóa tiến đan hải, đại bộ phận tự nhiên bị tản ra đã đến bí thủy trên không, mà tế đàn chỗ là nhất ngưng nhiều khu vực. Chính là bởi vì điểm này, thí U Thánh Tôn mới dám can đảm đối mặt tên kia Hàng Lâm thượng giới tinh hồn. Nhập lại mượn nhờ không trung ngưng lại đích thực ma chi khí năng lượng, bật phát ra đạo kia kinh khủng tự bạo công kích. Nghĩ đến chỗ này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng đối với thí U Thánh Tôn, lại tự coi trọng rất nhiều. Những cái này còn sống không biết bao nhiêu vạn lão quái vật, tâm tư còn thật không phải là vậy thâm sâu. Có quá nhiều địa phương cần hắn cẩn thận học tập tích lũy. Giống vậy hiện tại chỗ này truyền tống trận chi địa, nếu như lúc trước hắn có thể nghĩ đến Hoàng Tuyền Cung có thể sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, vậy hắn thế tất sẽ ở truyền tống trận này làm cho đang bố trí kế tiếp đại trận, trực tiếp đem tiến vào tu sĩ phong khốn hoặc là trực tiếp giết chết. Chẳng qua là hiện tại đã bỏ lỡ, nhìn phía trước sơn cốc. Tần Phượng Minh trở lại hướng mọi người nói, các ngươi liền dừng lại ở sơn cốc này bốn phía, nếu có người chạy trốn, hết sức chặn đường. Một mình ta tiến vào cái kia động đạo liền có thể. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao đáp ứng một tiếng. Không cần phân phó, sáu người đã riêng phần mình đi vòng mà mở, đem sơn cốc này xúm lại tại trong đó. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp liền đến lúc trước ly khai cái kia chỗ cửa động phụ cận. Lúc trước bọn hắn ra cách sơn động thời điểm, có bài xích lực lượng hiện lên. Bất quá cái kia bài xích lực lượng cũng không lớn, Tần Phượng Minh biết được cái kia không phải là cái gì cấm chế cường đại. Vì vậy Tần Phượng Minh đi tới cửa động bên ngoài, không chần chờ, trực tiếp liền hướng về cửa động chỗ mà đi rồi. Thân hình đụng vào tại một đoàn sương mù lên, không quá mức trở ngại, trước người hắn đã xuất hiện một cái động đạo. Tần Phượng Minh không dừng lại, thân hình cấp tốc lắc lư, hướng về trong sơn động cấp tốc chạy như bay. Sơn động vốn cũng không sâu, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền đã tới đóng chặt thạch môn phụ cận. Hơi chút ngừng dừng một cái về sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền đến thạch môn chỗ, một tay thò ra, thạch môn tùy theo đột nhiên một phần, mở rộng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Quả nhiên có người ở, đá cửa vừa mở ra, Tần Phượng Minh một tiếng hò hét cũng theo đó vang vọng dựng lên rồi. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một tiếng nhẹ suy âm, cũng xen lẫn tại trong đó. Thạch môn chợt mở, trong động phủ bốn gã tu sĩ đã đồng thời mở ra hai mắt. Hai mắt vừa mở, bốn người hầu như đồng thời hai tay nâng lên, liền muốn tế ra loại thủ đoạn nào. Nhưng mà bốn người cũng vẻn vẹn giơ tay lên trường, liền nhao nhao hai mắt trì trệ, đã mất đi sáng rọi. Mà theo Tần Phượng Minh lời nói, thân hình hắn đã bay nhào vào trong sơn động, ba đạo thân ảnh thoáng hiện, phân biệt hướng về trong đó ba người bay nhào mà đi. Đúng là Tần Phượng Minh kịp thời tế ra ảnh thân phù. Qua trong giây lát, còn chưa đứng dậy bốn gã tu sĩ liền cũng đều bị Tần Phượng Minh cầm giữ thân hình. Ba gã quỷ quân hậu kỳ, một danh tự quỷ vương tồn tại, Hoàng Tuyền Cung thật sự chính là thực lực bất phàm. Nhìn bốn người liếc, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói vang lên, hắn đã cấp tốc nhìn về phía cực lớn truyền tống trận. Lúc này truyền tống trận như trước thoáng hiện điệp điệp ánh huỳnh quang, rất rõ ràng, truyền tống trận không bị phá hư. Nhớ tới lúc trước, cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận cũng không phải là đơn giản là có thể bố trí ra. Nếu như bí cảnh vô sự, bọn hắn phá hủy truyền tống trận này, cái kia chính là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình rồi. Tần Phượng Minh vung tay lên, đem bốn người quấn mang, trực tiếp ly khai chỗ này sơn động. Tiểu hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, ngắn như vậy thời gian liền đem bốn người bắt giữ rồi. Nhìn bốn người bị để đặt tại trước mặt, Thí U Thánh Tôn ánh mắt chớp lên, trong miệng mở miệng nói. Không truyền ra cái gì tiếng đánh nhau, liền trong khoảnh khắc đem đối phương bốn gã tu sĩ bắt, điều này làm cho Thí U Thánh Tôn cũng trong lòng có chút bội phục. Có bốn người này tại, chúng ta tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiến vào Hoàng Tuyền Cung, bất quá muốn đi vào Hoàng Tuyền Cung, sợ là phải cần tiêu phí 1-2 năm dài đằng đẵng, bởi vì thoát khỏi nơi này về sau, chúng ta liền cách xa Hoàng Tuyền Cung. Tần Phượng Minh không để ý đến Thí U Thánh Tôn tán thưởng, mà là trong miệng trầm giọng nói. Chính là vài năm mà thôi, không coi là cái gì. Dưới đây vẫn là từ tiểu hữu hành động, chờ đến Hoàng Tuyền Cung, lại báo cho biết lão phu. Thí U Thánh Tôn gật gật đầu, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy. Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ một chút bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục. Hoàng Tuyền Cung, đây chính là sừng sững quỷ giới không biết bao nhiêu vạn năm tông môn, nếu như có thể tiến vào trong đó, lấy được chỗ tốt, sợ là so với ám tịch điện cũng không ít. Có này mục đích tại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Không chần chờ, Tần Phượng Minh đám đông thu nhập tu di động phủ, lại lần nữa từ truyền tống trận đã rời đi Hoàng Tuyền bí cảnh. Chương 5177, đồ diệt Hoàng Tuyền Cung. Mấy năm sau, Tần Phượng Minh một lần hơn 10 người, xuất hiện ở một mảnh dãy núi lúc trước. Trước mặt rộng lớn bao la bát ngát dãy núi, chính là Hoàng Tuyền Cung chỗ âm sơn sơn mạch. Chỗ này dãy núi, Tần Phượng Minh cũng là có nhiều kiêng kỵ. Bởi vì lúc trước hắn đã đến thời điểm, đã từng là tận mắt nhìn đến cái mảnh này âm vụ bao phủ bên trong dãy núi có rất nhiều thượng cổ cấm chế tồn tại. Tuy rằng vẻn vẹn nhìn liếc, Tần Phượng Minh cũng đã vững tin, những cấm chế kia cũng đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh có thể vững tin, những cấm chế kia hẳn là xuất từ bố trí Hoàng Tuyền bí cảnh cấm chế thượng giới đại thừa tay. Coi như là hắn giờ phút này bị cấm chế tạo cuốn vào trong đó, đều có thể phút chốc bị cấm chế tạo giết chết. Mấy vị đạo hữu, chúng ta đã hiệp thương minh bạch, dưới đây chính là các vị đạo hữu xuất lực. Tần Phượng Minh hiện thân, nhìn họ Sở lão giả cùng ba gã quỷ quân tu sĩ, trong miệng thản nhiên nói. Cái này bốn gã Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, giờ phút này đã bị Tần Phượng Minh cài đặt cấm thần linh văn trong người, bốn người bất đắc dĩ xuống, đã cùng Tần Phượng Minh đã đạt thành hiệp nghị. Bốn người nếu muốn mạng sống, phải nghe theo từ Tần Phượng Minh phân phó, tương trợ bọn hắn tiến vào Hoàng Tuyền Cung. Bốn người tại Tần Phượng Minh thần hồn cấm chế tới, chính là muốn tự bạo đã chết, đều đã không có khả năng. Không đáp ứng Tần Phượng Minh yêu cầu, có thể nói căn bản cũng không có khả năng. Tại biết được Thí U Thánh Tôn đã thoát khốn, mà Ngụy Trung cùng Diệp Chi Ngữ cùng với 12 tên Hoàng Tuyền Cung quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đã vẫn lạc, ngay cả một khối huyết nhục cũng đã không thấy, bốn người trong lòng cái kia một chút kiên cường, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Bốn người trong lòng rõ ràng, bọn hắn Hoàng Tuyền Cung đã không còn tồn tại. Lúc này đây tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ, có thể nói đã là toàn bộ Hoàng Tuyền Cung sở hữu đại năng tu sĩ. Tuy rằng cũng là không ít quỷ quân sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ sẽ không vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, thế nhưng là những tu sĩ kia, căn bản là không cách nào khống chế Hoàng Tuyền Cung. Bởi vì này không vài vạn năm, Hoàng Tuyền Cung tuy rằng nhìn như cùng những tông môn khác bình an vô sự, nhưng trong lòng oán hận Hoàng Tuyền Cung tông môn vẫn là rất nhiều. Biết được Hoàng Tuyền Cung thực lực giảm lớn sau đó, chờ đợi Hoàng Tuyền Cung đấy, chính là không cần Thí U Thánh Tôn ra tay, tự nhiên cũng có những tông môn khác làm thay. Lớn như thế một cái tông môn, bởi vì Thí U Thánh Tôn bị triệt để diệt trừ, tại bốn người trong lòng nhìn, cũng là phi thường bình thường một sự kiện. Từ khi sáng lập Hoàng Tuyền Cung các thời kỳ đại năng tu sĩ liền đều cũng đã minh bạch, chỉ cần Thí U Thánh Tôn được người cứu ra, vậy bọn họ Hoàng Tuyển Cung cũng sẽ bị người đồ diệt. Đây là định số, không người có thể phá giải. Nếu như bọn hắn có năng lực diệt sát Thí U Thánh Tôn, mà việc này bị Thượng Giới Tông Môn biết được, cái kia nói không chừng Thượng Giới Tông Môn sẽ phái tu sĩ hàng lâm, sau đó giết chết toàn bộ Hoàng Tuyển Cung, đem Thí U Thánh Tôn bị nhốt sự tình hoàn toàn che lấp qua. Mà nếu có người cứu ra Thí U Thánh Tôn, vậy bọn họ Hoàng Tuyển Cung tự nhiên như trước khó thoát khỏi một kiếp, thế tất sẽ bị Thí U Thánh Tôn thay vì giúp đỡ đổ diệt Hoàng Tuyển Cung. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng Hoàng Tuyển Cung tránh được một kiếp, cái kia chính là Thí U Thánh Tôn tự hành sinh cơ hao hết, vẫn lạc thân chết rồi. Bởi như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể chi tiết báo cho biết Thượng Giới Tông Môn. Nói không chừng Thượng Giới Tông Môn sẽ nhìn khi bọn hắn đau khổ lao phân thượng, bỏ qua cho Hoàng Tuyển Cung. Giờ phút này biết được cụ thể sau bốn gã Hoàng Tuyển Cung tu sĩ, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch việc này. Vì vậy cũng không có gì mâu thuẫn, liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Giờ phút này bốn người chứng kiến Âm Sơn Sơn Mạch, người nào cũng không có gì biểu tình biến hóa. Đi theo tại bốn người sau lưng, một lần mọi người nối đuôi nhau mà đi, ai cũng biểu hiện rất là yên tĩnh. Ba ngày về sau, mọi người dừng thân tại một chỗ bạch vụ bao phủ khu vực phụ cận. Bốn người còn chưa mở miệng, trước mặt sương mù cuốn lên, ba gã tu sĩ tự trong sương mù chợt hiện ra, đứng ở trước mặt mọi người. Bái kiến lão tổ, hiện tại chỗ Tây Bắc Thông Đạo mở ra, mời lão tổ từ Tây Bắc Thông Đạo tiến vào. Ba người cung kính thi lễ, đối với họ Sở tu sĩ bốn người cung kính mở miệng nói. Đối với Hoàng Tuyển Cung chỗ này ngoại vi cấm chế, Tần Phượng Minh đã trải qua một lần, vì vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới Tần Phượng Minh lần thứ nhất đi qua quỷ môn quan cửa thành. Đi theo tại bốn người sau lưng, không gặp được lực cản liền tiến vào bên trong. Lúc này đây, cũng không có gặp được lần thứ nhất đã từng là nhìn thấy qua tên kia lão yêu bà. Đương nhiên cũng không có ai cho hắn thêm đám cái gì âm hồn lệnh bài. Tốt rồi, Dịch Ngạo ba người các ngươi đi theo Đỗ Đạo Hữu đi đến bảo vệ tông cấm chế trận trụ cột chỗ, đem trận trụ cột khống chế. Những người khác đi theo mặt khác hai vị đạo hữu, tại Hoàng Tuyền Cung tùy ý đi đi lại lại, đem gặp phải tu sĩ hết thảy bắt giữ, nếu có phản kháng, giết không tha. Tiến vào Hoàng Tuyền Cung chính thức bên trong sơn môn, Tần Phượng Minh tiện tay đem vài tên xông tới mặt tu sĩ bắt giữ về sau, trực tiếp phân phó chúng nhân nói. Mọi người đáp ứng một tiếng, nhao nhao khởi hành mà đi. Chỉ để lại họ Sở Quỷ Vương cảnh giới tu sĩ lưu lại tại chỗ. Thí U tiền bối, nơi đây chính là Hoàng Tuyền Cung, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Tần Phượng Minh phân phó xong, lập tức đối với viên kia hôi trần tu di động phủ truyền âm nói. Bóng người lóe lên, một danh tự thanh niên anh tuấn xuất hiện ở hai người trước mặt. Chỗ này âm khí tràn ngập chỗ gọi là Hoàng Tuyền Cung, thật đúng là lộ ra rất là âm trầm. Tần Tiểu Hữu, cái này một tông môn, bản thánh tôn chỉ cần đem ngươi triệt để đốt hủy, về phần bên trong bảo vật, bản thánh tôn sẽ không cầm lấy, bất quá cái này một ngọc giản bên trong làm cho bày ra đồ vật, cần Tiểu Hữu cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn bốn phía liếc, Thí U Thánh Tôn ánh mắt đột nhiên băng hàn lóe lên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trên người đột nhiên hiện ra một cỗ bức bách người khí thế. Bị nhốt trên trăm vạn năm lâu, Thí U Thánh Tôn trong lòng oán hận sớm đã khó có thể nói. Đem cái này một tông môn đồ diệt, là hắn đệ nhất muốn làm sự tình. Lúc này Thí U Thánh Tôn, sắc mặt như trước hiện ra lấy trắng bệch chi sắc. Trải qua mấy năm tu dưỡng, trong cơ thể hắn thương bệnh rõ ràng cũng không có quá lớn thì xong luôn chuyển. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là không quá mức để trong lòng. Bởi vì Thí U Thánh Tôn mặc dù không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Thò tay tiếp nhận ngọc giản, Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc, liền lông mày cấp tốc chiếu khởi. Vãn bối tất nhiên đem Hoàng Tuyền Cung đốt hủy, không ở lại một tòa cung điện. Bất quá ngọc giản này bên trong các loại quý trọng linh thảo, gom đủ sợ là có không nhỏ phiền toái. Bởi vì nơi này cuối cùng là hạ vị giao diện, bất quá tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên hết sức đi tìm, để có thể đủ sớm chút chuẩn bị đầy đủ hoàn mỹ. Tần Phượng Minh minh bạch Thí U Thánh Tôn suy nghĩ trong lòng, vì vậy rất là thống khoái nhận lời nói. Muốn mau sớm khôi phục trong cơ thể thương thế, vậy cần nghịch thiên đan dược tương trợ. Tại quỷ giới, coi như là không thể luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan cùng tu tủy đan loại này đại thừa cần đan dược, nhưng luyện chế một ít thanh mộc ngưng huyết đan loại này đẳng cấp đan dược, vẫn có thể đủ. Thí U Thánh Tôn chính là đan đạo đại sư, Tần Phượng Minh cũng không cần vì kia lấy gấp cái gì. Sở đạo hữu, hiện tại chúng ta liền đi đến Hoàng Tuyền Cung bảo tàng chi địa. Không chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức đứng đối nhau đứng một bên họ Sở tu sĩ nói. Họ Sở tu sĩ nhìn Thí U Thánh Tôn, trong mắt đã không có hoảng sợ thần sắc. Hoàng Tuyền Cung, sừng sững quỷ giới không biết bao nhiêu vạn năm, tông môn bên trong chân tàng, tự thì không cách nào nói. Tuy rằng những cái này chân tàng bên trong có thể làm cho Tần Phượng Minh để ở trong mắt bảo vật cũng không nhiều, thế nhưng là những cái này quý trọng đồ vật, tại hạ vị trí trên giới diện, đủ để cho bất luận cái gì một danh tự tu sĩ tại chỗ hôn mê. Tại Tần Phượng Minh lần nữa hỏi thăm mấy tên quỷ quân tu sĩ sau đó, Tần Phượng Minh đi theo tại họ Sở tu sĩ sau lưng, một mực tìm tòi ba chỗ bí ẩn động phủ. Nhìn Tần Phượng Minh ngay cả một khối cấp thấp âm thạch đều không buông tha, Thí U Thánh Tôn trong mắt dần hiện ra nhàn nhạt vui vẻ. Nửa vầng trăng về sau, Tần Phượng Minh một lần mọi người lại lần nữa tụ tập chung một chỗ. Nhìn bị mọi người bắt giữ tính bằng đơn vị hàng nghìn Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Những tu sĩ này, đại đa số đều là trúc cơ, kết đan cảnh giới người, chỉ có số ít là nguyên anh tồn tại. Tần Phượng Minh tự là sẽ không xuất thủ đám đông giết chết. Dịch Ngạo đem những tu sĩ này di chuyển vào cái này một tu di trong động phủ, sau đó ly khai âm sơn sơn mạch sau đó phóng thích mất là được. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, phân phó nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh xuất ra cái này một tu di động phủ, là Tần Phượng Minh tại Hoàng Tuyền Cung bảo khố đoạt được, không gian không lớn, vẻn vẹn có mấy trăm trượng phạm vi lớn nhỏ, để vào nhiều như vậy tu sĩ tự nhiên không có vấn đề. Dịch Ngạo đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu luyện hóa cái kia một tu di động phủ. Tần Phượng Minh cho mọi người biết một tiếng, chính hắn tức thì hướng về Hoàng Tuyền Cung ở chỗ sâu trong mà đi. Hắn cần tìm được Hoàng Tuyền Cung toàn bộ bảo vệ tông trong cấm chế trụ cột, sau đó thiết trí trên một ít đặc thù phù văn pháp trận, làm cho cả bảo vệ tông cấm chế tự bạo. Nếu muốn bài trừ lớn như vậy Hoàng Tuyền Cung căn cơ chi địa, chỉ dựa vào mọi người lực lượng, thật sự quá phiền toái. 3 tháng về sau, một lần mọi người ly khai Hoàng Tuyền Cung. Mọi người ở đây ly khai Hoàng Tuyền Cung không lâu, một tiếng rung trời thước mà nổ vang, vang vọng tại mọi người sau lưng bên trong dãy núi. Chương 5178, ấn phủ bí quyết chi ngôn. Tần Tiểu Hữu, của ngươi phù văn nhất đạo không biết là từ sư tôn nào. Cảm ứng được sau lưng bên trong dãy núi bỗng nhiên dâng lên tràn đầy năng lượng trùng kích, thì U Thánh Tôn biểu lộ chịu chấn động, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên truyền âm tra hỏi. Phù văn nhất đạo, ở thượng giới bên trong cũng là một loại rất khó tu hành hỗn tạp nghệ. Tại kiến thức đến Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ sau đó, thì U Thánh Tôn trong lòng cũng là rất là chấn động. Hắn vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, chính là so với lấy phù văn lâu năm huyết mị thánh tổ, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nghe được Thí U Thánh Tôn truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là ngừng lại, một trận. Sắc mặt hơi biến, ánh mắt cũng có khác thường chi sắc. Bất quá rất nhanh liền mở miệng nói, đạo diễn lão tổ, không biết tiền bối có từng đã nghe qua sao? Đạo diễn đạo hữu, ngươi là đạo diễn đạo hữu truyền nhân, điều này sao có thể, chẳng lẽ đạo diễn đạo hữu đã tiến cấp tới đại thừa, bây giờ còn tồn tại cùng thế hệ hay sao? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Thí U Thánh Tôn đột nhiên thân hình chấn động, không khỏi đều ngưng lại. Đạo diễn lão tổ là ai? Đó là trong tam giới đại năng tu sĩ có thể nói ai ai cũng biết tồn tại. Trong tam giới siêu cấp tông môn bảo vệ tông đại trận, trong đó một nửa có thể nói là xuất từ đạo diễn lão tổ tay. Nếu bàn về giao hữu rộng khắp, trong tam giới không có thể đưa ra phải người. Nhưng mà Thí U Thánh Tôn biết được, đạo diễn lão tổ phù văn nhất đạo năng lực lĩnh ngộ siêu cường, có thể nói dùng nghịch thiên để hình dung, nhưng là của hắn tu tiên tư chất so sánh với hắn phù văn nhất đạo khác khá xa. Nếu như không phải là huyền vũ giới đại thừa dùng thủ pháp đặc biệt, đốt cháy giai đoạn vậy để cho tiến vào huyền giai cảnh giới, nhập lại thôi phát đến huyền giai đỉnh phong, chỉ dựa vào đạo diễn lão tổ bản thân lực lượng, căn bản khả năng ngay cả huyền giai cảnh giới đều chưa hẳn có thể đạt tới. Cũng chính bởi vì đạo diễn lão tổ tiềm lực đã bị hoàn toàn làm tiêu hao không còn, lại muốn tiến giai đến đại thừa cảnh giới, cái kia đã là chuyện không có thể rồi. Trăm vạn năm, một danh tự huyền giai tồn tại, căn bản cũng không khả năng còn sống lâu như thế. Đạo diễn tiền bối đã vẫn lạc, bất quá vãn bối phù văn cũng đúng là đạo diễn tiền bối truyền thụ. Bất quá không phải là đạo diễn tiền bối tự mình truyền thụ, mà là căn cứ hắn một ít điển tịch tìm hiểu mà đến. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức truyền âm hồi đáp. Ngươi lại có thể đạt được đạo diễn đạo hữu phù văn trước tác, thật đúng là phúc duyên không nhỏ. Mà ngươi cũng chỉ là tìm hiểu những cái kia trước tác, là có thể có cao như thế sâu phù văn tạo nghệ, càng là cực kỳ khó có thể. Xem ra ngươi phù văn thiên phú, chính là so với đạo diễn đạo hữu, cũng là có qua đấy. Nhìn Tần Phượng Minh, Thí U Thánh Tôn ánh mắt tinh mang lập lòe, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Hắn tuy rằng đạt được đại thừa, và lại vẫn là thống lĩnh chân ma giới một vị nguyên thủy đứng đầu tồn tại, nhưng cũng không thể có thể chỉ dựa vào đạo diễn lão tổ mấy bản điển tịch, là có thể làm cho mình phù văn nhất đạo tạo nghệ cấp tốc tăng trưởng. Bởi vì lấy Thí U Thánh Tôn khả năng, chính là trong tiên giới phù văn điển tịch, cũng là đã từng là nghiên cứu đọc qua đấy. Thế nhưng là hắn cũng không có làm cho mình phù văn nhất đạo đạt tới loại trình độ nào. Phù văn, đó là cần thiên phú, cực kỳ cao thâm nguyên thủy phù văn, cũng không phải ai cũng có thể tìm hiểu lĩnh hội đấy. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối nào dám cùng đạo diễn tiền bối so sánh với. Nghe nói đạo diễn tiền bối tranh đấu, căn bản cũng không cần tế ra pháp bảo thần thông, chỉ cần tiện tay tế ra mấy đạo phù văn, liền đủ để cho cùng giai tu sĩ nuốt hận tại chỗ. Khủng bố như thế huyền bí thủ đoạn, vãn bối là từ chưa bao giờ thấy qua. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, sắc mặt hiển lộ im lặng chi sắc, trong miệng trầm giọng truyền âm nói. Đạt được nhất đạo như là giật dương chân nhân đạo bùa kia văn công kích bí thuật, là Tần Phượng Minh vô cùng hướng tới sự tình, thế nhưng là cái loại này cường đại phù văn, cũng không phải là nói gặp được là có thể gặp phải. Phù văn công kích, người nghĩ đến tiền giới ấn phủ bí quyết, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Chính là lão phu, đều chưa bao giờ gặp được một loại ấn phủ bí quyết phương pháp tu luyện. Bất quá vật ấy ngược lại cũng không phải là không thể được, nghe nói đạo diễn đạo hữu những cái kia ấn phủ công kích chi thuật, chính là tại hỗn độn giới bên trong một chỗ viễn cổ thần điện quần lạc bên trong tìm hiểu mà đến đấy. Hơn nữa không chỉ là đạo diễn đạo hữu, trong tam giới cũng là không ít cơ duyên thật tốt đạo hữu, cũng từng ở hỗn độn giới bên trong gặp được tiên giới ấn phủ chi thuật. Đầu là có thể hoàn toàn tìm hiểu tu luyện thành công người, nhập lại không có bao nhiêu. Bản thánh tôn đã từng là chuyên môn tìm kiếm qua cái kia chỗ viễn cổ thần điện quần lạc, chỉ tiếc ta cơ duyên chưa tới, cũng không có đụng phải thần điện gặp thế hệ. Thí U thánh tôn mặt lộ vẻ hướng tới màu, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Hai người bọn họ lúc này tán phét, có thể nói đều là thượng giới đều vô cùng che giấu sự tình, vì vậy ngay từ đầu liền sử dụng truyền âm. Nghe được Thí U thánh tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng là tinh thần chấn động, tiền bối nói là cái loại này phù văn công kích đều là tiên giới chi thuật, hơn nữa tại tiên giới có cố định tên là ấn phủ bí quyết sao? Thí U thánh tôn gật gật đầu, đúng vậy, cái loại này huyền ảo phù văn công kích tại tiên giới đều xưng là ấn phủ bí quyết, cũng gọi là thánh phủ chi thuật, chính là tiên giới mới có đồ vật, chính là cùng tiên giới thần thông đẳng cấp công kích chi thuật tồn tại. Nghe nói đỉnh cấp ấn phủ bí quyết chính là cùng trong tiên giới đứng đầu thần thông bí thuật so sánh với, cũng là không bằng đấy. Chẳng qua là ấn phủ bí quyết chi thuật tại tiên giới cũng không nhiều, vượt qua xa tiên giới thần thông bí thuật có thể gặp nhưng cầu. Coi như là thật sự gặp, nếu muốn đem tìm hiểu, trừ đối với tiên giới phù văn có sâu đậm hiểu rõ bên ngoài, còn phải đối với cái kia một thánh phù có cảm ứng cùng cơ duyên mới có thể. Nếu không coi như là một danh tự phù văn đại sư, cũng không cách nào lĩnh ngộ tiên giới thánh phù chi thuật đấy. Thí U thánh tôn cũng không che giấu cái gì, rất là cặn kẽ đối với Tần Phượng Minh giải thích một phen. Nghe được Thí U thánh tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là chấn động. Hắn giờ phút này thì có một cuốn tiên giới ấn phủ bí quyết chi thuật nơi tay, ban đầu ở Quang Chiếu đại sư động phủ, đã từng một cuốn tên là Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết ấn phủ chi thuật. Chẳng qua là hắn về sau không kỹ càng tìm hiểu, bây giờ nghe Thí U chi ngôn, trong lòng của hắn cũng hơi là lo sợ dâng lên. Hắn không biết đạo kia thánh phù chi thuật có hay không cùng hắn xứng đôi, có thể hay không tìm hiểu tu luyện. Vừa nghĩ tới giật dương phân thân đạo kia thích giả tam nguyên ấn quyết uy lực kinh khủng, Tần Phượng Minh trong lòng liền rất là kích động. Nghĩ đến Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết cũng có thể uy lực bất phàm. Tiền bối còn không biết đi, tiếp qua nghìn năm trái phải, chính là hỗn độn giới mở ra kỳ, nếu như tiền bối có thể trở về thượng giới, đến lúc đó xác định có thể vào hỗn độn giới tìm kiếm một phen. Tần Phượng Minh cường lực nén xuống kích động trong lòng, trong miệng lần nữa truyền âm nói. Tiếp qua mấy trăm năm, chính là hỗn độn giới mở ra. Ha ha ha, vẫn còn có việc này, đây thật là một kiện vô cùng tốt sự tình. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói, thì U Thánh Tôn đột nhiên biểu lộ đại hỉ bày ra. Hắn thật không ngờ, vừa vặn thoát khốn, liền gặp 10 vạn năm mới mở ra một lần hỗn độn giới sự tình. Tiền bối, người có biện pháp tại gần đây trở về thượng giới sao? Nhìn thấy thì U Thánh Tôn hưng phấn như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, đột nhiên mở miệng nói. Muốn tiến vào hỗn độn giới, nhất định phải muốn tu vi khôi phục lại huyền giai cảnh giới. Mà khôi phục bản thân thương bệnh cùng tu vi, cái kia thí U Thánh Tôn nhất định phải về trở lại thượng giới. Trở về thượng giới, việc này ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần chuẩn bị một chút đầy đủ bảo vệ tính mạng đồ vật, lại tìm được một chỗ an ổn một chút không gian thông đạo, bản Thánh Tôn tự nhận có thể bình yên phản hồi đấy. Thế nào, ngươi cũng muốn ngắn hạn trở về thượng giới sao? Thí U Thánh Tôn không hiển lộ khác thường thần sắc, trong miệng rất là bình tĩnh truyền âm nói. Tiền bối không biết, hiện tại hạ giới cùng thượng giới tam giới không gian hàng rào đã rất là củng cố, tìm kiếm vi phạm thông đạo là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc trước vãn bối cũng là bởi vì cơ duyên đã nhận được một mặt định tinh bàn, lúc này mới. Cái gì, ngươi đã từng là đã nhận được một mặt định tinh bàn? Không đều Tần Phượng Minh nói xong, thì U Thánh Tôn cũng đã sắc mặt kinh biến, trong miệng trực tiếp kinh thanh lên tiếng. Chương 5179, định tinh bàn bí mật. Định tinh bàn là vật gì? Đối với bất luận cái gì một danh tự đại thừa mà nói, đều là đã sớm biết được đồ vật. Mặc dù chỉ là một cái khéo léo mâm tròn, nhưng ở đông đảo đại thừa trong mắt, cái kia là có thể cùng Hồng Nguyên Tiên Cung ngang cấp nghịch thiên tồn tại. Tuy rằng chưa chắc có Hồng Nguyên Tiên Cung phi thăng thượng giới an ổn, nhưng quý tại chỉ cần kích phát định tinh bàn, là có thể câu thông tiên giới, biết được phi thăng thông đạo chỗ. Hồng Nguyên Tiên Cung tuy rằng phi thăng thượng giới an ổn, nhưng đã không có khống chế tiên nhân dẫn dắt, có hay không có thể tiến vào trong đó. Tìm được phi thăng thông đạo chỗ, chính là Thí U Thánh Tôn đều không dám xác định. Như vậy phương diện nói, định tinh bàn giá trị, so với biết được Hồng Nguyên Tiên Cung cao hơn. Nghe được Thí U Thánh Tôn nghi vấn lên tiếng, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng, mà là gật gật đầu. Đột nhiên nhìn thấy hai người dừng thân hình, Dịch Ngạo mọi người cũng đều kinh ngạc, cũng theo đó dừng lại, chờ đợi hai người nói. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Thi U Thánh Tôn kinh hô ra, Định Tinh Bản Mã Tín biểu lộ tùy theo biến đổi. Hắn thân là ám tịch điện cao tầng, nếu so với Dịch Ngạo mọi người đối với tu tiên giới che giấu sự tình hiểu rõ, biết được Định Tinh Bản là vật gì, cũng hiểu biết Định Tinh Bản quan hệ là cái gì. Định Tinh Bản, đó là cổ xưa trong điển tịch mới xuất hiện qua nghịch thiên chi vật, chính là thượng giới, cũng đã không biết bao nhiêu vạn năm đều không có xuất hiện qua. Thật không ngờ, trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà đã từng một mặt Định Tinh Bản. Ngươi là ngàn năm trước lấy được Định Tinh Bản, nhập lại đem kích phát, sau đó mới phi thăng tới thượng giới. Như vậy suy đoán nghĩ đến, còn có hơn nghìn năm thời gian, cái kia Định Tinh Bản tất nhiên sẽ lần nữa hiện thế. Đến lúc đó chắc hẳn tam giới lại là một phen gió tanh mưa máu rồi. Thi U Thánh Tôn nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ âm tình biến hóa, một lát sau lại lần nữa ổn định, trong miệng trầm giọng nói ra. Lúc này đây, hắn đồng dạng không sử dụng truyền âm. Tần Phượng Minh biểu lộ khẽ giật mình, trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối, vạn bối nghe nói Định Tinh Bản bị kích phát một lần về sau, sẽ yên lặng vạn năm, sau đó mới có thể lần nữa bị kích phát. Thế nào tiền bối nói tiếp qua hơn nghìn năm sẽ gặp lần nữa hiện thân đây? Lúc trước Tần Phượng Minh tại Thiên Hoành giới vực băng nguyên đảo trên thì, từng nghe đến Hạ Ngọc Kỳ nói qua, Định Tinh Bản bị kích phát về sau, vạn năm mới có thể lần nữa bị kích phát. Hiện tại thì U Thánh Tôn rồi lại nói như thế, hắn rất là kinh ngạc. Đúng vậy, Định Tinh Bản quả thật có này đặc tính, kích phát một lần cần tích góp vạn. Nhiều năm mới có thể lần nữa bị kích phát, nhưng mà ta cũng không phải nói hơn nghìn năm sau đó Định Tinh Bản là có thể kích phát. Mà là nói Định Tinh Bản cách mỗi 2.000-3.000 năm, liền sẽ tự động hiện ra, hấp thu một lần thiên địa lực lượng. Chỉ cần Định Tinh Bản triển lộ khí tức, hấp thu thiên địa lực lượng, liền tất nhiên sẽ có thiên địa dị tượng sinh ra, đến lúc đó Định Tinh Bản xung quanh mấy ngàn vạn dặm chi địa, đều cảm ứng được kia khí thức tồn tại. Trừ phi có đại năng người trước thời gian thiết trí xuống che lấp khí thức mạnh mẽ trận, để cho khí thức không lớn bất chấp mọi thứ phóng ra ngoài. Định Tinh Bản cực kỳ linh tính, có thể tránh né nguy hiểm. Hơn nữa kia phi độn tốc độ cực nhanh, coi như là bình thường có đại thừa tu sĩ gặp được, nếu muốn đem cầm nã thủ ở bên trong, cũng là rất khó làm được. Nhưng chỉ cần nó hấp thu thiên địa lực lượng, sẽ gặp có một đoạn thời gian suy yếu tồn tại. Cũng chỉ có đến lúc đó, Định Tinh Bản mới có thể bị người cầm nã thủ ở bên trong, sau đó đem phong ấn. Thi U Thánh Tôn hai mắt sáng tỏ hào quang thoáng hiện, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng vô cùng bình tĩnh giải thích. Như thế tâm bình khí hòa đối với một danh tự nhỏ tu sĩ giải thích, cái này tại Thi U Thánh Tôn trong trí nhớ, giống như vẫn là lần đầu tiên. Nhưng lúc này Thi U Thánh Tôn cũng không cảm giác được chút nào không muốn. Hắn giờ phút này nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hình như có khó hiểu ý vị tồn tại. Thi U Thánh Tôn đang bị Âm Minh Tông bắt giữ lúc trước, cũng đã tồn tại hơn 20 vạn. Nhiều năm, làm cho trải qua sự tình, tất nhiên là rất nhiều. Nhưng hắn giờ phút này nhớ tới, hắn trải qua những sự tình kia, mặc dù có rất nhiều kinh thế hãi tục, nhưng cùng trước mặt người thanh niên tu sĩ này so sánh với, giống như kém rất nhiều. Đối phương có thể thời gian nghìn năm liền từ nguyên anh cảnh giới tiến giai đến huyền giai, cái này đã không thể tưởng tượng cực kỳ. Như thế tốc độ tu luyện, đã không thể dùng đơn giản thiên tài nói. Thanh niên nghìn năm qua gặp phải cơ duyên, tất nhiên là người khác khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa thanh niên có thể từ thượng giới hàng lâm, thuận lợi thông qua khủng bố hư vực, nhập lại tìm được tiến vào hoàng tuyển bí cảnh truyền tống trận, đây tuyệt đối không phải ai đều có thể đơn giản làm được. Hiện tại càng là biết tin thanh niên tự mình kích phát qua cái kia trong đồn đãi Định Tinh Bản, như thế sự tình, chính là Thi U Thánh Tôn, cũng đã không cách nào tưởng tượng giải thích. Số mệnh, cơ duyên, loại này hư vô mờ mịt sự tình, người người đều có, nhưng trước mặt thanh niên có thể có được nhiều như vậy chiếu cố, cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể có. Nhìn Tần Phượng Minh, Thi U Thánh Tôn nhưng trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Đa tạ tiền bối báo cho biết, vãn bối thụ giáo. Tần Phượng Minh cẩn thận nghe xong Thi U Thánh Tôn giải thích, cung kính khom người thi lễ nói. Như thế sự tình, trong điển tịch cũng không có ghi chép. Khả năng này chỉ có đứng đầu đại thừa mới hiểu sự tình. Tuy rằng Tần Phượng Minh không cho là mình còn có cơ hội lấy được Định Tinh Bản, nhưng có thể biết được Định Tinh Bản cụ thể, hắn vẫn cực kỳ cảm kích Thi U Thánh Tôn đấy. Mọi người nghe được Thi U chi ngôn, mặc dù đối với hai người nói không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết, giờ phút này nghe được là đang mang một kiện cực kỳ che giấu sự tình đấy. Một phen tán phét sau đó, mọi người lần nữa khởi hành. Rất là thuận lợi ly khai Âm Sơn sơn mạch, tiền bối, hiện tại Hoàng Tuyền Cung đã bị diệt trừ, không biết tiền bối sau này có tính toán gì không? Bắt đầu vừa ra ly khai sơn mạch chi địa, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía Thi U Thánh Tôn, mở miệng hỏi. Ta hiện tại cần đi theo tại tiểu hữu bên người, thẳng đến tiểu hữu cho ta chuẩn bị cho tốt cần thiết đồ vật. Vì vậy tiểu hữu chi bằng tiến hành ngươi cần tiến hành sự tình. Thi U Thánh Tôn không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Tốt, tiền bối chi bằng yên tâm, vãn bối tất nhiên phát động người quen, để cho tìm lượt quỷ giới, tìm kiếm được những cái kia quý trọng linh thảo. Tần Phượng Minh trên mặt vẻ cao hứng hiển lộ, lập tức mở miệng trả lời thuyết phục nói. Đối với Thi U Thánh Tôn, hắn ngược lại là còn có dựa chỗ. Ít nhất hắn cần để cho kia tìm được trở về thượng giới thông đạo. Thi U Thánh Tôn lại lần nữa trở lại Tu Di Động Phủ, để cho Tần Phượng Minh mang theo mà đi, không để ý tới nữa bên ngoài sự tình. Tần Phượng Minh nhìn Dịch Ngạo, ý bảo hắn công chúng Hoàng Tuyền Cung tu sĩ thả ra. Nhìn lên trước mặt ngàn vạn tu sĩ, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại, các người đám đông làm thức tỉnh, ta có vài câu nói muốn nói. Dịch Ngạo mọi người không chần chờ, lập tức xuất lĩnh mọi người khác, từng cái đem chúng tu sĩ làm cho tỉnh lại. Quỷ soái cảnh giới lấy trở xuống tu sĩ, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Hiện tại Hoàng Tuyền Cung đã không tồn tại nữa, các ngươi về sau cũng không cần lại lấy Hoàng Tuyền Cung tu sĩ tự cư. Tần Phượng Minh nhìn mọi người, trực tiếp hướng mọi người nói. Chúng tu sĩ nghe nói, cũng đều kinh sợ sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhao nhao hoảng sợ không người, cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Đã đến giờ phút này, mọi người ở đâu còn không biết Hoàng Tuyền Cung xảy ra chuyện gì. Còn thừa bọn ngươi bầy quỷ quân tu sĩ, Tần Mỗ cho ngươi đều một cái lựa chọn, có thể lựa chọn đi theo chúng ta gia nhập một cái tông môn, đầu muốn gia nhập cái kia một tông môn, các ngươi đem so với tại Hoàng Tuyền Cung, còn có thể tu vi tăng tiến. Tần Phượng Minh nhìn còn thừa đã không nhiều lắm quỷ quân tu sĩ, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, bầy quỷ quân tu sĩ biểu lộ cũng đều biến hóa không ngừng. Trọn vẹn nửa nén hương lâu, cũng chưa từng có một người mở miệng làm ra quyết định. Thân là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, tự nhiên có lòng trung thành tồn tại, đột nhiên để cho mọi người buông tha Hoàng Tuyền Cung, mọi người còn có thể hiểu được, bởi vì Hoàng Tuyền Cung đã hoàn toàn bị hư hại. Nhưng muốn mọi người gia nhập cửu địch tông môn, mọi người tự nhiên không thể lập tức làm ra quyết định. Không dối gạt bọn ngươi mọi người, Tần Mỗ là thượng giới hàng lâm tu sĩ. Ta có thể đủ từ thượng giới xuống tới một lần, là có thể xuống lần thứ hai. Các ngươi Hoàng Tuyền Cung tuy rằng cũng có thượng giới tông môn, nhưng hơn 10 vạn năm, có từng có dưới một người gặp qua sao? Các ngươi nếu có tâm tư đợi chờ thượng giới tông môn tu sĩ hàng lâm, vậy các ngươi coi như là đã tính sai bét nhè rồi. Cho ngươi một nén nhang cân nhắc, bỏ lỡ, liền không có cơ hội. Tần Phượng Minh không cường lực bức bách mọi người, mà là trong miệng nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, chúng tu sĩ trong cuối cùng là có người sắc mặt kinh biến. Vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối, gia nhập tiền bối tông môn. Không bao lâu, liền lập tức có người quỳ xuống lại, nói ra đáp ứng chi ngôn. Đã có đệ nhất nhân, ngay sau đó liền có người thứ hai. Rất nhanh, sở hữu tu sĩ đều nói ra đáp ứng chi ngôn. Tần Phượng Minh không chần chờ, làm cho người ta mọi người phát hạ huyết chú, tự nguyện gia nhập Kiến An phủ Nghiêm gia. Một phen mời chào, sự tình trọn vẹn giải quyết, mọi người không trì hoãn nữa, một lần mọi người trực tiếp trở về ám tịch điện chu trữ bế quan chi địa.